Bùi đường chủ, chúng ta bao nhiêu năm không gặp. La Chí Nam đi vào phòng khách. La đường chủ, việc này lại do ta. Mấy năm nay đường khẩu bên trong có quá nhiều sự vụ, ta vẫn chưa thể đến gặp ngươi. Nói gì mà tiếp, ngươi đây không phải đang mắng ta sao? Hai anh em chúng ta lúc nào mà xa lạ? Giang Tương Bàng, Thành Thanh Yên, đường chủ Bùi Ngọc Tăng, một người cực kỳ quen thuộc, mọi người đều biết hắn có tên hiệu là Bùi Nhất Khẩu, nhân thân hình khôi ngô, ngũ quan đoan chính, tướng mạo thân thiện, nói chuyện hòa nhã, khiến người ta có cảm giác như đã quen thân từ lâu. Hai người khách sáo vài câu, rồi mỗi người ngồi xuống, Bùi Ngọc Tăng nói vào chính đề, La huynh, lần này ta tới là có chuyện khẩn yếu để thương lượng với ngươi. La Chí Nam tranh thủ thời gian gọi bọn thủ hạ, mang theo Bùi Ngọc Tăng vào thư phòng. Bùi huynh, sự tình gì? Chúng ta trong bang gặp đại sự, bang chủ bên ngoài châu đã gặp phải một kẻ tử địch. La Chí Nam khẽ giật mình, kẻ nào là tử địch? Hồ, Bùi Ngọc Tăng đột nhiên phun ra một cỗ lửa giận. Hắn không chút phản ứng nào, khiến La Chí Nam bị thiêu thành một đoàn tro tàn. Bùi Ngọc Tăng cởi áo ngoài, đối diện với phòng, thu thập tất cả tro cốt vào trong một quyển, khiến cho trong phòng sạch sẽ không còn một điểm vết tích. Bùi Nhất Khẩu, giết người không lưu lại tro, đây chính là tuyệt kỹ của hắn. Tuyệt kỹ này không hề phức tạp, nói trắng ra chỉ có 3 chiêu. Một là không có điểm báo. Từ khi nhập đạo đến nay, Bùi Ngọc Tăng đã khổ luyện một chiêu này. Trước khi ra tay, trên mặt hắn không lộ biểu cảm, thân thể không có động tác, có thể vừa trò chuyện, vừa ăn cơm, hoặc là hai người có thể sóng vai đứng đi tiểu tại nhà xí. Nhưng khi xảy ra bất ngờ, chính là một ngụm hỏa, trực tiếp đưa người lên đường, hay là hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, hoặc là hắn không ra tay, nhưng một khi đã ra tay, chắc chắn có thể thiêu đốt kẻ đối diện thành tro bụi. Năm tầng hỏa tu đều có thể phun lửa, nhưng chỉ có Bùi Ngọc Tăng là luyện chiêu này đến cực hạn. Ba là không nương tay, ngoài việc muốn giết kẻ đối diện, Bùi Ngọc Tăng không để lại bất kỳ tổn hại nào. Như hiện tại, trong thư phòng, không một quyển sách nào bị hư hại, trên tường không hề có dấu vết cháy, ngay cả mùi khói cũng được hắn khéo léo thu vào. Cả căn nhà này, khi hắn bước vào thì là một dạng, khi bước ra cũng không có gì thay đổi, chỉ thiếu mỗi La Chí Nam, tất cả đều vẫn nguyên vẹn. Đây chính là việc biến một thủ đoạn đơn giản trở nên cực kỳ tinh vi. Tuy nhiên, thủ đoạn này chỉ có hiệu quả với người sống. Những người quen thuộc, chẳng lẽ sẽ không thêm phần cảnh giác sao? La Chí Nam vốn là người quen, sao lại có thể dễ dàng mắc bẫy? Bùi Ngọc Tăng biết cách làm cho người ta buông lỏng phòng bị. Hắn có hơn chục năm kinh nghiệm, cộng với các loại linh vật trợ lực. Trước khi động thủ, hắn luôn rất tỉ mỉ trong việc bố trí. Mỗi câu nói, mỗi động tác của hắn đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Và tất cả những yếu tố bất ngờ đều được tính toán chu đáo. Nhưng nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, con người chính là không muốn gặp hắn. Thấy hắn thì không cùng hắn nói chuyện, giữ khoảng cách hơn 10 mét. Bên người còn có một đám người đứng xung quanh. Việc này nên xử trí như thế nào? Gặp phải tình huống này, Bùi Ngọc Tăng sẽ không ra tay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn chưa từng thất thủ. Hôm nay đến tìm La Chí Nam, Bùi Ngọc Tăng đã chuẩn bị tốt tâm lý không xuất thủ, bởi vì hắn biết La Chí Nam là người rất cẩn thận, thật không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Bùi Ngọc Tăng khoác thêm áo ngoài, rời khỏi thư phòng, trực tiếp đi về phía cửa chính. Côn Lang Tôn Hưng Bình tiến lên phía trước nói, Bùi đường chủ, ngài định đi sao? Bùi Ngọc Tăng thở dài, có chút tranh chấp với La đường chủ, mà thôi, đều là chuyện trong bang. Xin các ngươi quay đầu khuyên nhủ La đường chủ, chớ vì việc này mà tổn thương hòa khí. Lời nói của hắn rất hợp lý, không để Tôn Hưng Bình nghi ngờ nửa điểm. Tôn Hưng Bình vẫn lo lắng về việc tổn thương hòa khí. La đường chủ không muốn tiễn khách. Hắn thay mặt đường chủ đưa Bùi Ngọc Tăng ra ngoài. Trên sân thượng, La Chí Nam yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của Bùi Ngọc Tăng. Hắn không phải đã bị thiêu chết rồi sao? Sao còn đứng ở đây? La Chí Nam không hề bị thiêu chết. Cái hắn giấu trong phòng chính là một bộ con rối được chế tạo từ xương cốt và huyết nhục. Cỗ con rối này có thể đi, có thể động, có thể nói chuyện, nhưng về tướng mạo lại có một chút khác biệt nhỏ với La Chí Nam. Vừa rồi hắn dám lấy ra sử dụng, nguyên do có hai. Một là bọn thủ hạ thấy khách đến đều cung kính đứng trong phòng khách, không dám nhìn chăm chú vào hắn. Hai là Bùi Ngọc Tăng và hắn nhiều năm không gặp, nhìn không ra con rối với La Chí Nam có sự khác biệt rất nhỏ. Giờ phút này, La Chí Nam cắm dây anten lên đầu, lần theo dấu vết Bùi Ngọc Tăng trên người cho cốt. Chỉ một lúc sau, hắn nghe được động tĩnh, bang chủ, chuyện thành rồi, làm tốt, sẽ có trọng thưởng. Bùi Ngọc Tăng đang trò chuyện với Tiêu Chính Công, quả thật, Tiêu Chính Công muốn giết hắn, thù này đã báo. Nhưng Giang Tương Bang không thể chờ đợi, hắn không biết đi đâu, La Chí Nam lại nghĩ đến một chỗ, tuy không dám nói, chắc chắn an toàn, nhưng nơi đó ít nhất đủ bế tắc, chủ yếu là chỗ ấy có muốn thu nhận hắn hay không. Lý Bạn Phong đến Khâu Ký Dược Hành, Khâu Chí Hằng giật mình, lão thất, ngươi làm sao trở về rồi, còn chưa tới thời gian thay ca mà. Lý Bạn Phong đáp, Khâu đại ca, chúng ta không cần lưu lại trên núi, có người thay Diêu lão giữ nhà. Người nào? Chúng ta không nghĩ ra được nhân vật. Khâu đại ca, ngươi mỗi đoạn thời gian hãy đi xem một chút Diêu lão, đồng thời cũng nhận thức một chút với vị cao nhân này. Lý Bạn Phong nói đại khái chuyện đã xảy ra, nhưng không đề cập đến thân phận của Từ lão. Có thể có được sự tín nhiệm của Từ lão hay không, phải xem sự khéo léo của Khâu Chí Hằng. Đêm đó, Lý Bạn Phong ở lại Dược Hành. Ngày hôm sau, vào bình minh, tiểu nhị Đinh Hữu Minh thăm dò được một tin tức là Chí Nam mất tích. Bọn người Giang Tương Bang đều tìm kiếm điên cuồng. Khâu Chí Hằng sững sờ hỏi, là Chí Nam làm sao có thể mất tích được? Là Chí Nam vốn làm việc rất cẩn trọng, lại ở Dược Vương câu đợi nhiều năm như vậy, có thể tính toán đến hắn cũng không nhiều. Khâu Chí Hằng tiếp tục phái người tìm hiểu tin tức. Đến buổi chiều, tin tức cơ bản đã được thẩm tra. Giang Tương Bang, Đường chủ Thanh Yên, Bùi Ngọc Tăng tối hôm qua đã đến đây. Hắn đã gặp La Chí Nam, nhưng La Chí Nam lại không có tin tức gì. Bùi Ngọc Tăng, Bùi Yết Khẩu, giết người không lưu cho. Khâu Chí Hằng nghe qua danh tiếng của hắn, trong lòng lo lắng. Lão thất, có khả năng đây là Giang Tương Bang phái người giết La Chí Nam. Lý Bạn Phong suy tư một lúc rồi nói, tại sao phải giết La Chí Nam? Có phải liên quan đến Diêu lão không? Nơi ở của Diêu lão bị tiết lộ, có lẽ cũng có quan hệ với Giang Tương Bàng. Khâu Chí Hằng châm điếu thuốc, nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được, khó hiểu thật. Giang Tương Bàng lại có người như vậy, không thể coi thường. Lão thất, những ngày này, ngươi hãy cẩn thận một chút. Ta lo lắng Giang Tương Bàng có thể sẽ nhằm vào chúng ta. Ta chuẩn bị rời khỏi Dược Vương Câu. Ngươi cũng hãy cẩn thận. Vài ngày sau, Lý Bạn Phong bảo tiểu căn tử xử lý lộ trình và vé xe, để chính hắn trở về thành Lục Thủy. Căn tử một mực cõng theo cái thùng. Lý Bạn Phong lo lắng hắn sẽ xung đột với những hành khách khác, nên chuyên môn trả tiền cho gian to xe. Căn tử thì ở trong xe của mình, dưới mái hiên, đang điều chế vàng lỏng. Có người ngửi thấy mùi, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Căn tử thấy vậy, vội vàng cất kỹ cái thùng. Điềm nhiên, như không có chuyện gì ngồi lại vào vị trí trước, hỏi, có chuyện gì vậy? Đi vào là một nam tử có vẻ ngoài tương đối cao ráo, đôi mắt nhỏ, gương mặt thon gầy, tay dẫn theo một vali xách tay. Hắn nhìn tiểu căn tử và hỏi, vừa rồi là ngươi điều vàng lòng sao? Căn tử lắc đầu liên tục, ta cái này nào có vàng lòng, ngươi tìm nhầm chỗ rồi, hãy lên sát vách mà xem. Nam tử cười nói, cái thùng của ngươi vẫn ở đó, ta sao có thể tìm nhầm? Ngươi đừng lo lắng, ta đến đây là để nói chuyện làm ăn với ngươi. Cùng ta nói chuyện làm ăn. Tiểu căn tử sững sờ. Nói chuyện gì? Nam tử nhìn vào cái thùng của tiểu căn tử, hỏi. Ta muốn mua một thùng, ngươi muốn mua cái này? Tiểu căn tử nghi ngờ mình nghe lầm. Một thùng 20 vạn, nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, ta có thể thương lượng lại giá. Nam tử ra giá, căn tử cau mày. Ngươi mua cái này để làm gì? Đừng xem thường cái thùng vàng lòng. Chỉ cần múc ra một muôi là có thể muốn mạng người. Ngươi yên tâm, khẳng định không phải để làm chuyện xấu. Nam tử cười nói, ta gọi là Trương Vạn Long, là canh tu. Lần này nếu chuyện làm ăn thành công, về sau chúng ta còn có thể làm một số giao dịch lớn. Ngươi là canh tu? Tiểu căn tử nhìn từ trên xuống dưới Trương Vạn Long, thầy hắn ăn mặc bộ Âu phục xám trắng ô vuông, thật sự không giống một nông dân chút nào. Người không tin. Trương Vạn Long từ trong vali xách tay lấy ra một cái chậu hoa. Chậu hoa nhỏ, chỉ bằng hai vòng lòng bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng rải một hạt giống vào trong chậu, rồi dưới lên chút nước. Chẳng đầy 5 phút sau, hạt giống nảy mầm, trổ cành, lá dài, rồi nở hoa, cứ như vậy mà thành một gốc hoa nhài. Trương Vạn Long vốn nghĩ rằng Căn Tử sẽ rất ngạc nhiên, nhưng không ngờ Căn Tử lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn là người có kiến thức, đã từng theo canh tu tông sư xông xáo qua nhiều trận. Với thủ đoạn này, chẳng có gì đáng để kim ngạc. Vị huynh đài này, ta không phải không tìm người, chỉ là thủ đoạn này không đủ chứng minh ngươi chính là canh tu. Căn Tử lên tiếng, Trương Vạn Long hơi giật mình, nói, lời này là thế nào, chẳng lẽ còn có môn phái khác cũng có thủ đoạn này? Đương nhiên có, Thảo Tu, Căn Tử đáp, Thảo Tu còn phát triển nhanh hơn ngươi nhiều. Trương Vạn Long giơ ngón cái lên, nói, huynh đệ, biết Thảo Tu thì chứng tỏ người rất có kiến thức. Thảo Tu chính là canh tu bản nguyên, tổ sư của canh tu cũng từ Thảo Tu mà ra. Hai môn phái này đúng là khó phân biệt, ngươi thử nhìn lại thủ đoạn này của ta. Nói xong, Trương Vạn Long lại nhỏ hai giọt nước thuốc vào hoa nhài. Sau mười mấy phút, nhánh hoa trên cây thay đổi, nơi nào có nước thuốc chảy qua, nơi đó hoa nhài mở ra thành một đóa hoa hướng dương. Hoa nhài trên cành biến thành hoa hướng dương. Đây là việc mà Thảo Tu cũng không thể làm được. Nhưng thủ đoạn của Trương Vạn Long lại không dừng lại ở đó. Đĩa hoa hướng dương xoay về phía cửa sổ xe, rồi đột nhiên mở rộng miệng hoa, phát ra hai tiếng cười khanh khách. Âm thanh đó nghe giống như một cô gái 17, 18 tuổi, tươi cười đầy sức sống. Can Tử gật đầu tán thưởng nói, thật tài ba, Trương Huynh, chúng ta có thể làm ăn này. Trong núi sâu, tại phòng của Diêu Lão, Từ Lão khe khẽ thở dài, tự nhủ, cơ duyên đến, ai cũng không thể ngăn cản. Rốt cuộc là hắn học tốt, hay là ngươi học cái xấu, hãy nhìn xem các ngươi tạo hóa đi. Lý Bạn Phong theo địa đồ của Diêu Lão, đi đến Thiết Môn Bảo. Đoạn đường này không tính là gian khổ, nhờ có địa đồ của Diêu Lão giúp hắn lẩn tránh đại bộ phận phong hiểm. Hắn chỉ ngẫu nhiên gặp phải chút dị quái, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp cho hắn. Dù vậy, Lý Bạn Phong không dám chủ quan. Tại vùng đất mới, khi giao thủ với dị quái, không chỉ đơn thuần là võ lực, những tồn tại đặc thù như phụng thủ ông và hí chiêu phụ, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, hắn sẽ rơi vào bẫy sập của bọn họ. Đến Thiết Môn Bảo, Lý Bạn Phong từ hồ hòa đảo chui ra, thừa dịp chung quanh không ai, tranh thủ thời gian quay về tùy thân cư thay quần áo. Lần này đến Thiết Môn Bảo không vì lý do gì khác, hắn muốn rút một phần tiền ra, còn muốn lấy găng tay, đồng thời tiện thể xem xét tình hình trong trấn. Lý Bạn Phong đặc biệt đổi trang phục, hóa trang thành một người nông dân, mang theo hai giỏ rau xanh, tiến vào Thiết Môn Bảo. Khi đến trước cửa, người giữ cửa ngăn hắn lại, hỏi, người ra đây bán món ăn sao? Lý Bạn Phong gật đầu, tiền thế chấp đã giao chưa? Vẫn còn, lúc trước đã quyết định quy củ thì phải chấp hành. Tại Thiết Môn Bảo, muốn làm ăn nhất định phải giao tiền thế chấp, phàm là theo thứ tự hàng nhái. Trong trò chơi này, tiền thế chấp bị trừ thì về sau sẽ không được phép vào trấn nữa. Lý Bạn Phong giả vờ không biết, ta là lần đầu tiên đến đây, từ trước đến nay chưa nghe nói làm ăn lại còn phải giao tiền thế chấp. Người không nghe nói, giờ đây ta sẽ nói cho ngươi biết, không giao tiền thế chấp thì không thể bán được. Lý Bạn Phong buông đồ ăn trong giỏ xuống, vậy ta không bán, ta vào xem có thể làm ăn hay không. Việc này không thành vấn đề, bọn họ có thể thả hắn vào. Lý Bạn Phong tiến vào trấn. Thiết Môn Bảo là nơi hắn thích nhất, mỗi con phố, mỗi ngõ hẻm, mỗi ngọn cây cọng cỏ, hắn đều cảm thấy không nhìn đủ. Trong trấn có nhiều biến hóa lớn, thiếu bảo chủ quản lý, trạch tu nhóm thời gian trôi qua không tệ. Không ít người đã sửa chữa lại phòng ốc, còn có người xây dựng thêm nhà cửa. Dĩ nhiên, cũng có nhiều thứ không thay đổi. Một người phụ nữ chuyên thu mua áo quần không ngừng ép giá. Trạch tu Lê Chí Quyên làm nghề may vá rất giỏi, chỉ dựa vào nghề này để sống. Giá cả bị ép tới mức không còn lời, nhưng Lê Chí Quyên vẫn đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là nữ nhân duy nhất trong nghề này, quen thuộc với mọi người, không muốn tổn hại hòa khí. Đây chính là bệnh, mau bệnh của trạch tu, không am hiểu việc thương lượng với người khác, mua bán như vậy, nhưng nàng vẫn muốn giữ hòa khí. Lý Bạn Phong tiến lên định giáo huấn người phụ nữ thu mua áo quần này. Bỗng nghe có người hô, vị gia này, thượng hạng cao lương rượu, ngài xem thử. Lý Bạn Phong vừa quay đầu lại, sững sờ hồi lâu, là Chính Nam cầm một vỏ cao lương rượu nói, bảo chủ, ta đã đợi ngài vài ngày, La Chính Nam có ánh mắt sắc bén, trong thiết môn bảo, Trạch Tu không nhận ra Lý Bạn Phong, nhưng hắn thì lại nhận ra. Lý Bạn Phong biết rằng, tin tức La Chính Nam mất tích là do Khâu Chí Hằng phỏng đoán. Người này có lẽ đã chết dưới tay Bùi Nhất Khẩu, nhưng ai có thể nghĩ rằng sẽ thấy hắn tại thiết môn bảo. Nếu La Chính Nam chưa chết, hắn đến thiết môn bảo để làm gì? Đường chủ La, ngươi có điều gì muốn làm? Lý Bạn Phong đề cao cảnh giác hỏi, bảo chủ, chúng ta có thể tìm nơi thích hợp để nói chuyện không? La Chính Nam trả lời, Lý Bạn Phong dẫn La Chính Nam đến tòa nhà của chính mình. Trước đó, hắn đã giao cho Ngô Vĩnh Siêu xử lý, Trạch Tu làm việc rất cẩn thận, tòa nhà được quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi. Nhưng La Chính Nam là người tỉ mỉ, hắn có thể nhận ra tòa nhà này đã không có ai ở trong mấy hôm. Trong phòng khách, trên mặt bàn trống rỗng, ấm trà, chén rượu, mâm đựng trái cây, những đồ vật thường dùng để đãi khách đều đã được dọn dẹp gọn gàng. Bảo chủ, gần đây người có ra xa nhà không? Lý Bạn Phong không trả lời câu hỏi đó. Đừng bận tâm chuyện của ta, trước tiên hãy nói cho ta biết ngươi đến thiết môn bảo để làm gì. Người bảo chủ này nói chuyện vẫn thẳng thắn như trước, La Chính Nam cảm thấy quen thuộc và cũng không vòng vo. Ta đến đây để tìm nơi nương tựa từ ngươi, tìm nơi nương tựa từ ta. Việc này thật kỳ quái, chúng ta có giao tình sâu sắc như vậy sao? La Chính Nam lắc đầu nói, chúng ta giao tình không sâu, chỉ có một lần làm ăn với nhau. Lý do ta tìm nơi nương tựa này có hai điều. Thứ nhất, ta không dám tìm những người có giao tình sâu với ta, bởi vì có người biết ta muốn đi tìm họ. Thứ hai, từ chuyến làm ăn trước, ngài là người có tín dụng, ta tin tưởng ngài. Người với thân phận của Giang Tương Bang mà lại không thấp, giờ đây đột nhiên muốn tìm nơi nương tựa ta, thì phải nói rõ nguyên do trong này. Trương Vạn Long nói thực với ngài, bang môn đã trở mặt với ta, ta phải giả chết mới trốn thoát được khỏi Dược Vương Câu. Rốt cuộc trong đó có nguyên do gì, ta cũng không rõ. Nhưng ta cam đoan với ngài, ta chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bang môn. Nếu ngài nguyện ý thu lưu ta, ta sẽ hết lòng vì ngài phục vụ. Ta không nói những lời hứa hẹn, kiểu như muôn lần chết không chối từ, đó chỉ là nói nhảm. Ta chỉ có thể cam đoan sẽ tận lực vì ngài phục vụ. Nếu ngài không muốn thu ta sẽ đứng dậy đi ngay, không làm phiền ngài thêm nữa. Chỉ cầu ngài một điều, đừng tiết lộ hành tung của ta ra ngoài. Khi giao tiếp với người thông minh, không cần tốn nhiều lời lẽ, hắn tự khắc sẽ nghĩ cho ngươi. La Chính Nam quả thật là người thông minh, mọi người của Giang Tương Bang chắc hẳn không đoán được hắn sẽ đến thiết môn bảo. Nhưng Lý Bạn Phong trầm ngâm hồi lâu, vẫn lắc đầu, ta có thể thu ngươi, nhưng thiết môn bảo thì không thể thu người. La Chính Nam khẽ giật mình, bảo chủ, lời này của ngài ta nghe không hiểu. Lý Bạn Phong đang nghĩ cách giải thích, bỗng thấy Ngô Vĩnh Siêu vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng như lửa đốt. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Các ngươi, bảo chủ, ngài đã về rồi sao? Ngô Vĩnh Siêu ngỡ ngàng nhìn Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, ra hiệu bảo Ngô Vĩnh Siêu lui ra. Ngô Vĩnh Siêu không hiểu được ra hiệu của Lý Bạn Phong, đành phải lên tiếng rõ ràng hơn. Huynh đệ, về nhà chờ ta, một lát nữa ta sẽ tìm ngươi. Khi Ngô Vĩnh Siêu đi rồi, Lý Bạn Phong quay sang La Chính Nam nói, ngươi cũng đã thấy rõ, thiết môn bảo là nơi ở của những người thành thật. Những người này tuy có thể tự bảo vệ mình nhờ tu vi, nhưng họ không thể bảo vệ ngươi. Ta không muốn mang tai họa đến cho họ. La Chính Nam thở dài đáp, vậy xin bảo chủ chỉ dạy con đường. Lý Bạn Phong mỉm cười, nói, ta có hai con đường cho ngươi. Con đường thứ nhất, ngoài thiết môn bảo có một ngọn Phi Ưng Sơn. Ngươi hẳn đã nghe qua, Phi Ưng Sơn trước đây có một đám thổ phỉ, ta đã giết sạch bọn chúng. Ngọn núi đó tuy trên danh nghĩa còn có một sơn trại, nhưng thực tế đã là địa bàn của ta. Ta có thể giao Phi Ưng Sơn cho ngươi, ngươi có thể tiếp nhận nơi này và kiếm sống tự do, hoa hồng sẽ dễ dàng, ngươi có thể làm theo ý mình. Nhưng tốt nhất đừng làm Sơn Đại Vương, nếu không chúng ta dễ dàng trở mặt. Lý Bạn Phong thật lòng muốn giúp La Chính Nam, không vì lý do gì khác ngoài hành động của La Chính Nam lúc gặp nạn tại Dược Vương Câu. Lý Bạn Phong cảm thấy người như vậy đáng để hắn giúp đỡ một phen. La Chính Nam suy nghĩ một lát, cảm thấy đây quả là một con đường hợp lý. Nhưng việc chiêu binh mãi mã trên Phi Ưng Sơn không phải là chuyện một sớm một chiều. Dù rằng việc giả chết được thực hiện rất bí mật, nhưng La Chính Nam chưa bao giờ đặt hy vọng vào bất cứ điều gì may mắn. Một khi Giang Tương Bang phát hiện hắn còn sống, mà trên Phi Ưng Sơn lại không có ai ngăn cản, thì hắn sẽ lấy gì để đối phó? Bảo chủ, ta muốn nghe xem về một địa điểm khác. Hắn nói, đi thành Lục Thủy. La Chính Nam nghi ngờ rằng mình đã nghe lầm. Ta muốn tránh tài. Ngài cảm thấy thành Lục Thủy là phù hợp sao? Trong việc này, Lý Bạn Phong có quyền lên tiếng nhiều nhất. Trước đây, hắn đã từng chạy trốn đến thành Lục Thủy để tránh sự lùng bắt của Lục gia, và sự thật đã chứng minh hắn đã chọn đúng. Là đường chủ, nếu Giang Tương Bang để mắt đến Thiết Môn Bảo, bọn họ rất dễ dàng tìm ra ngươi, bởi vì Thiết Môn Bảo lớn như vậy. Nhưng cho dù Giang Tương Bang biết ngươi ở thành Lục Thủy, bọn họ cũng sẽ khó mà tìm đến ngươi, vì thành Lục Thủy thực sự quá lớn. Sau khi tới thành Lục Thủy, sẽ có bạn bè của ta hỗ trợ ngươi. Ngươi biết rõ Giang Tương Bang mạnh mẽ như thế nào. Thành Lục Thủy không phải là nơi bọn họ có thể làm loạn. Ngươi cảm thấy đường đi này có phù hợp không? La Chính Nam làm việc cẩn thận, cho nên việc đi đến thành Lục Thủy làm hắn có chút do dự. Lý Bạn Phong biết La Chính Nam thực sự có suy nghĩ của riêng mình, chỉ nhắc nhở hắn một câu. Ngươi muốn tránh né nhất thời hay là muốn tránh cả đời? Nếu muốn tránh cả đời, Phi Ưng Sơn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu đời này còn muốn có ngày nổi danh thì sao? La Chính Nam hỏi Lý Bạn Phong. Đến thành Lục Thủy, ta nên bái nhà ai sơn môn? Ngươi đến thành Lục Thủy nhanh nhất cần mấy ngày? Cần 2 ngày. Tốc độ này xác thực không chậm. Bởi vì La Chính Nam không dám ngồi xe lửa, hắn muốn đi từ vùng đất mới. Lý Bạn Phong nói, hôm nay lập tức lên đường đến thành Lục Thủy rồi. Trước tiên hãy tìm nơi ở lại. Sau đó, mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng, ngươi đến trà lâu Tuyền Giản uống trà. Trong vòng 3 ngày, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi. Điều này đối với La Chính Nam mà nói thật sự rất nguy hiểm. Nếu như vị bảo chủ này nghĩ đến việc bán hắn, thì có thể trực tiếp báo cho người của Giang Tương Bang đến trà lâu bắt người. Lý Bạn Phong hiểu được sự lo lắng của La Chính Nam. La đường chủ, chuyện này ngươi nên suy xét tỉ mỉ. Nếu ngươi không tin ta, có thể không đi phó ước. Ta coi như chưa từng gặp ngươi. La Chính Nam trầm tư thật lâu rồi nói. Ta tin được này, nhưng chúng ta có phải hay không nên có biện pháp tốt nhất? Lý Bạn Phong rút từ trong ngực ra một tờ khế ước. Có phải hay không tốt nhất lập một cái khế ước? Cùng người thông minh nói chuyện đúng là bớt sức lực. Hai người luôn có thể nghĩ ra cách cùng nhau. La Chính Nam viết khế ước, định rõ chuyện về sau, rồi rời khỏi Thiết Môn Bảo. Lý Bạn Phong gọi Ngô Vĩnh Siêu đến. Ngô Vĩnh Siêu với vẻ mặt thẹn thùng nói, bảo chủ, phòng này của ngài, ta bình thường không có an bài nhân thủ trông giữ, ta nghĩ nên tiết kiệm một chút tiền công. Thiết Môn Bảo có nhiều nơi cần sử dụng tiền công, cổng hơi nước miệng cống, thuê công nhân hỗ trợ giữ gìn, việc này cũng cần tốn tiền công. Nguyên bảo chủ đại trạch viện bên trong có đến 60 vạn đại dương của Lý Bạn Phong. Số tiền này cần có người chuyên trách trông giữ, bên cạnh đó cũng cần người phụ trách trinh sát tuần hành, tìm hiểu tin tức bên ngoài trấn. Những công việc này đều có thể được trả công, tiền công do các gia đình trong trấn kiếm ra. Ngô Vĩnh Siêu cũng không tiện hỏi nhiều về số tiền mà các gia đình yêu cầu. Đối với bạc của bà chủ, hắn tuyệt đối không đụng tới. Nhiều chuyện đều do hắn tự bỏ tiền ra thực hiện. Lý Bạn Phong đi vào đại trạch, gặp người bên ngoài, hắn liền mang găng tay ra, nhìn thấy một phòng đồng bạc, găng tay kích động xoa nửa ngày, cả gốc lẫn lãi. Người trước tiên tính toán số lượng, gặp chủ nhà coi như cái gì, chủ nhà cho bao nhiêu, ta liền thu bao nhiêu. Găng tay trả lời, Lý Bạn Phong cười nói, để găng tay lấy đi 45 vạn, găng tay lập tức cảm ơn, vui vẻ thu tiền. Chủ nhà, sau này, nếu gặp đồ tốt, ngươi cứ yên tâm mua sắm, nếu thiếu tiền, ngươi cứ tìm ta. Lý Bạn Phong gật đầu, nếu người ta không bán, ngươi hãy giúp ta mượn lại. Việc này dễ nói, chúng ta đã nói mượn thì không có gì khó. Chủ nhà, ngươi vừa thêm chữ gì nữa? Thêm chữ sao? Có thể chỉ là thuận miệng nói. Có chút chuyện đặc biệt và thú vị diễn ra. Lăng Diệu Ảnh ném ra súng ngắn, Đồ Ánh Hồng cũng ném xích sắt. Gần như đồng thời, súng ngắn là do găng tay trộm, còn xích sắt thì sao? Vì sao Đồ Ánh Hồng lại phải lên Tiêu Dao Ổ tìm xích sắt? Tại sao Tỷ Thần Cư đột nhiên lại có thêm 2 cây đường ray? trực tiếp đưa Lý Bạn Phong tới sườn núi Hắc Thạch. Nghĩ lại, việc này có phải đặc biệt có ý nghĩa hay không? Còn lại 15 vạn đại dương, Lý Bạn Phong vẫn giao cho Ngô Vĩnh Siêu quản lý, lấy ra một phần tiền để mở cửa hàng. Trong trấn, nếu có người nào có hàng hóa xuất bán, chúng ta sẽ thu mua. Người bên ngoài muốn mua đồ cũng phải từ cửa hàng bên trong mua. Giá cả phải cố định, không để cho người ngoài tùy tiện điều chỉnh giá. Lợi nhuận từ cửa hàng sẽ dùng để chi trả tiền công. Nếu có dư, ngươi tự xem xét mà xử lý. Ngô Vĩnh Siêu có chút sợ hãi. Hắn chưa từng quản lý một việc lớn như vậy. Trước tiên cứ làm thử một chút. Ngay từ đầu có thể bồi điểm cũng không sao. Từ từ sẽ học được cách kiếm tiền. Lý Bạn Phong trấn an. Hà Gia Khánh giả trang thành công nhân vệ sinh, lợi dụng cơ hội thu dọn rác rưởi, từ thùng rác vớt lên một cái rác hút. Hắn vừa cất cái rác hút vào thì trước ngực áo chấn động lên. Hà Gia Khánh không lập tức trả lời mà rời khỏi ga tàu điện ngầm, tìm đến một nhà khách sạn gần đó, thuê một gian phòng, lại thiết lập liên lạc với đối phương. Gia Khánh, chuyện điện ảnh là do ta không xử lý tốt. Huyết Nhận Thần Thám, Hạ Ngụy Tình Can Chuyện bị Mã Ngũ vạch trần. Tin tức này đã được các báo chí dưới quyền Mã Ngũ đăng tải. Mã Ngũ có chứng cứ không? Hắn không có. Nhưng chuyện này không cần chứng cứ, mọi người sẽ không vì một bộ phim mạo hiểm. Dù Mã Ngũ có nói chỉ là lời đồn, đại bộ phận người cũng sẽ không đến rạp chiếu phim xem Huyết Nhận Thần Thám. Nhưng có một số việc mọi người cuối cùng sẽ quên. Huyết Nhận Thần Thám chỉ cần đổi tên, đổi lại kịch đèn chiếu công ty danh hiệu, vẫn có thể tiếp tục được vỗ tay. Hết lần này tới lần khác, hắn Thẩm Dung Thanh cùng Mã Ngũ dính líu vào nhau, vận dụng thủ hạ báo chí, cùng Mã Ngũ triển khai luận chiến. Đây chính là thói quen của văn nhân. Bọn họ am hiểu dùng bút mực để thảo phạt người khác, nhưng lại không chịu nổi khi người khác dùng ngòi bút làm vũ khí chống lại mình. Nguyên bản nên làm lạnh, tình căn sự kiện, bỗng dưng lại nóng lên. Lang Gia kịch đèn chiếu công ty lại lần nữa bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Thẩm Dung Thanh rất hổ thẹn, chuyên môn đến tìm Hà Gia Khánh xin lỗi. Nếu việc này cho Lang Diệu Ảnh làm, Hà Gia Khánh đã sớm phát hỏa. Nhưng hắn quen thuộc tính tình Thẩm Dung Thanh, nữ tử này cực kỳ mạnh mẽ, không thể cứng rắn, chỉ có thể chậm rãi hống. Việc này không trách tỷ tỷ, chỉ đổ thừa cho Mã Ngũ khinh người quá đáng. Hà Gia Khánh, ngươi dự định xử trí như thế nào đối với Mã Quân Dương? Hà Gia Khánh vừa muốn mở miệng, lời nói trong miệng lại đánh một vòng, rồi đổi sang một thuyết pháp khác. Tỷ tỷ nghĩ xử trí như thế nào hắn? Đây là để tôn trọng Thẩm Dung Thanh, nữ tử này khác hẳn với những bộ hạ khác. Hà Gia Khánh nhất định phải tôn trọng ý kiến của nàng. Ta không muốn giết hắn, nhưng sau này quyết không cho phép hắn đối địch với chúng ta. Hà Gia Khánh đáp ứng, việc này để Thẩm Dung Thanh tự mình làm. Là Chính Nam nhổ dây anten từ trên đầu xuống, thả lại vào trong hộp, tìm cái nắp để đậy lại, tỉ mỉ hồi tưởng đến nội dung cuộc trò chuyện giữa hai bên. Nguyên lai, Huyết Nhận Thần Thám chính là vở kịch đèn chiếu do Hà Gia Khánh điều hành. Hắn kinh doanh kịch đèn chiếu để làm gì? Chỉ để kiếm mấy đồng tiền vé thôi sao? Một thời gian trước, trong phát thanh có nhắc đến việc kịch đèn chiếu nảy sinh chuyện tình ái. Liệu có phải là việc do hắn sắp đặt? Hiện tại hắn muốn đối phó với Mã Ngũ, và nữ nhân đang trò chuyện cùng hắn là ai? Việc này thật thú vị. Nghĩ đến đây, La Chính Nam tự cười giễu mình. Điều này liên quan gì đến hắn chứ? Trước kia, vì Giang Tương Bang mà hắn điều tra về Hà Gia Khánh. Nhưng giờ, hắn đã không còn là người của Giang Tương Bang nữa. La Chính Nam cũng không biết nhân vật đứng đầu Thành Lục Thủy là người như thế nào. Nếu người đó không chịu thu nhận hắn, thì hắn biết đi đâu. Thở dài nặng nề, La Chính Nam trải qua một đêm không chợp mắt. Sáng hôm sau, hắn đến trà lâu Tuyền Giản, một quán trà nằm ở vị trí hẻo lánh, ít khách qua lại. Từ lúc hắn ngồi xuống lúc 10 giờ cho đến 10 giờ rưỡi, Lý Bạn Phong xuất hiện và ngồi xuống đối diện hắn. La Chính Nam trợn tròn mắt. Hắn không ngờ người đến tiếp ứng lại chính là bảo chủ. Hắn không hiểu tại sao Thiết Môn Bảo bảo chủ lại đến tận Thành Lục Thủy. Đi, chúng ta đi Tiêu Giao Ổ, Lý Bạn Phong nói. La Chính Nam vẫn ngạc nhiên, không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo Lý Bạn Phong rời khỏi trà lâu. Trên đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ, Tiêu Giao Ổ chẳng phải là nơi Mã Quân Dương làm ăn sao? Không đúng, Pháp Thanh có nói đây không phải là chuyện làm ăn chỉ của riêng Mã Quân Dương. Bảo chủ, ngài chính là thất gia phải không? Người này quả thật thông minh. Lý Bạn Phong khẽ kéo vành nón xuống thấp hơn và nói, ở thành Lục Thủy, đừng gọi ta là bảo chủ. Vô số ý niệm trong đầu lăn lộn, là chính, Nam cảm thấy có chút choáng váng. Lý Thất chính là bảo chủ. Việc này, sao có thể? Hai người đến Tiêu Dao ổ, trước cổng có một công nhân vệ sinh đang quét lá rụng. Là chính Nam mặt mũi, bỗng dưng biến sắc, dường như bị chạm điện. Mọi suy nghĩ trong đầu cũng bị đánh gãy. Lý Bạn Phong ở phía sau đã chuẩn bị sẵn gian phòng cho La Chính Nam. Khi bước vào trong phòng, La Chính Nam nói với Lý Bạn Phong, thật ra vừa rồi người quét rác kia, cây chổi của hắn có vật gì đó. Lý Bạn Phong nhíu mày hỏi, người nói chính là móc? La Chính Nam nhẹ gật đầu. Lý Bạn Phong đã từng dùng nương tử thu đĩa nhạc trong Tiêu Dao ổ, hắn điều tra móc, điều tra cả người và gian phòng, cơ hồ đã tìm hết từng góc trong Tiêu Dao ổ. Khi tra người, vị công nhân vệ sinh không mang theo cây chổi. Lúc kiểm tra từng gian phòng, công nhân vệ sinh cầm cây chổi và cố gắng tránh xa Lý Bạn Phong. Ai có thể ngờ rằng móc lại được treo trên cây chổi. Khó trách Lăng Diệu Thanh từng nói, móc là tận dụng mọi thứ, không chỉ cần nhìn vào thủ đoạn mà còn phải xem tâm cơ. Móc này có thể là ai treo, xác suất cao nhất là Hà Gia Khánh, kẻ mà Lăng gia sai khiến. Dù vậy, cần có lý do vững chắc, tốt nhất trước tiên phải điều tra rõ ràng. Ngươi có thể tra được nguồn gốc của móc này không? Có thể, La Chính Nam không chút do dự đáp. Lý Bạn Phong đưa cho La Chính Nam 500 đại dương, ngươi cầm trước mà tiêu, chỗ nào cần tiền cứ tìm ta. La Chính Nam trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói, thật ra còn có một sự việc muốn nói với ngài. Mã gia Ngũ công tử có thể sẽ gặp nạn, ngươi hãy cụ thể nói rõ hơn. Hà gia đại công tử Hà Gia Khánh, không biết ngài có biết người này không? Lý Bạn Phong lắc đầu, nghe qua nhưng không biết. Vị Hà đại công tử này mới ra kịch đèn chiếu, lại bị Mã Ngũ gia quấy rối. Hôm qua có một nữ nhân đã liên lạc với hắn, có thể đang muốn xuống tay với Mã Ngũ gia. Mã Ngũ đang ngồi trong phòng cầm thiệp mời, sắc mặt tươi vui, còn Hòa Linh và A Cầm ngồi bên cạnh lại mang vẻ mặt xanh xám. Lý Bạn Phong đi đến, Mã Ngũ không kịp chờ đợi tiến lên phía trước nói, lão thất, đây là thiệp mời của Thẩm Dung Thành, đêm nay hẹn ta đi cao ốc Hòa Bình ăn cơm. A Cầm hừ lạnh một tiếng, đi thôi, để tiểu hồ ly kia hậu hạ ngươi cho tốt. Hỏa Linh nhăn mặt nói, cái gì tiểu hồ ly tinh, nữ nhân kia lớn hơn ngươi đến 30 tuổi, giống như là nhiều hổ, chỉ sợ không chờ lấy đã bị nàng rút sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại. Lý Bạn Phong nhìn vào thiệp mời rồi nói, lão Ngũ, nữ nhân này thật không đơn giản. Một khi đã không đơn giản, đây chính là đệ nhất tài nữ hiện nay, ngay cả Trương Tú Linh cũng phải phục nàng. Mã Ngũ đáp, đúng vậy, tài nữ không chỉ có tài văn chương, nàng còn hiểu về kinh doanh. Ta nguyên là cho rằng nàng chỉ biết mở nhà máy thuộc gia và nhà máy chế biến giấy, không ngờ nàng còn làm kinh doanh kịch đèn chiếu nữa. Công ty kịch đèn chiếu Lăng gia hiện giờ hẳn là do nàng quản lý. Mã Ngũ sững sờ chỉ chốc lát, trên trán toát ra mồ hôi. À, Cầm tranh thủ khuyên nhủ, Ngũ Lang không thể đi được nha, đây chính là Hồng Môn Yến. Hỏa Linh bên cạnh trầm chọc, đi chứ, người ta nguyện ý đi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Mã Ngũ khẽ gật đầu nói, Linh Nhi nói có lý, chết dưới hoa mẫu đơn, lúc này rốt cuộc xem ai chết. Buổi tối lúc 7 giờ, Mã Ngũ bước vào cao ốc Hòa Bình dự tiệc. Cao ốc Hòa Bình là sản nghiệp của Lục gia, là tòa nhà cao nhất thành Lục Thủy, thậm chí toàn bộ Phổ Lá Châu. Tòa nhà có 36 tầng, có thang máy hơi nước, bên trong có nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, rạp chiếu phim và sàn nhảy. Cao ốc Hòa Bình tọa lạc tại Lục Đông Lương. Trước đây, Lục Đông Lương từng muốn biến cao ốc Hòa Bình thành thương hiệu số 1 của Lục Thủy, nhưng đáng tiếc, vào ngày Lục Đông Lương tiến hoa sen, địa vị của cao ốc Hòa Bình vẫn còn kém hơn Bách Lạc Môn một chút. Mã Ngũ ngồi thang máy lên tầng 16, đang để cho nhân viên phục vụ chỉ dẫn, tiến vào ghế lô của Thẩm Dung Thanh. Đây là lần đầu tiên Mã Ngũ thấy Thẩm Dung Thanh, người được mệnh danh là đệ nhất tài nữ Phổ Lá Châu. Thẩm Dung Thanh dáng dấp rất đẹp, nhưng nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt thì nàng cũng chỉ được coi là có vài phần sắc đẹp trong số những nữ tử bình thường. So với Khương Mộng Đình, Tiêu Tú Phi hay Đỗ Ánh Hồng, nàng vẫn kém hơn một chút. Nhưng khi nàng mở miệng nói chuyện, mọi thứ lại khác hẳn. Mã Ngũ rất quen thuộc với Khương Mộng Đình và Tiêu Tú Phi. Trong một số trường hợp, khi các nàng tham gia tiệc tùng, Mã Ngũ thường phải chuẩn bị trước một bản thảo. Nếu không, thì những lời nói của các nàng sẽ làm hỏng ấn tượng của người khác đối với các nàng. Thẩm Dung Thanh nhìn thấy Mã Ngũ, liền đứng dậy, nghiêm túc ôm quyền thi lễ và nói: "Nghe nói công tử có đại danh, hôm nay được gặp, quả thật tại hạ rất may mắn." Trong lời nói của nàng có sự văn nhã, nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc, giữa sự hiên ngang là chút hoạt bát. Mã Ngũ tranh thủ thời gian đáp lại: "Cô nương quá khen, Mã Mỗ đã ngưỡng mộ cô nương nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng được gặp một lần, Mã Mỗ thật vui mừng." Hai người ôm quyền chào nhau, nhìn nhau hồi lâu. Thẩm Dung Thanh không nhịn được cười một tiếng: "Gần đây ta đang viết một quyển tiểu thuyết võ hiệp, hai câu vừa rồi có phải có chút khí độ võ hiệp hay không?" Một câu nói đó đã làm tan biến đi sự ngượng ngùng lần đầu gặp mặt. Hai người dường như đã trở thành những lão bằng hữu lâu ngày không gặp. Mã Quân Dương nói: "Thẩm cô nương, tác phẩm mới của nàng khi nào thì xuất bản?" Mã Mỗ gấp đến mức không thể ngủ yên đêm qua. Thẩm Dung Thanh mặt ửng đỏ đáp: "Đây là lần đầu tiên ta viết về võ hiệp, ta sợ rằng người khác sẽ chê cười." Mã Quân Dương thở dài nói: "Chỉ cần là tác phẩm do cô nương viết, Mã Mỗ đọc đi đọc lại hàng vạn lần vẫn không thấy chán." Thẩm Dung Thanh cảm động nói: "Hôm nay thật khó có dịp gặp gỡ, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện đại khái, chỉ cầu Mã công tử đừng nói với người khác." Chỉ trong mấy câu nói, giữa hai người đã hình thành một bí mật. Mã Quân Dương gật đầu nói: "Thẩm cô nương đã tin tưởng ta, hôm nay những gì nàng nói, ta cam đoan sẽ không có ai khác biết được." Hai người bắt đầu kể chuyện. Nhân vật chính trong câu chuyện tên là Nam Cung Hiên. Nếu là người khác, khi nghe cái tên như vậy, Mã Ngũ khẳng định sẽ cảm thấy nó thật tầm thường. Nhưng khi thẩm cô nương nói ra, lại toát lên một khí chất đặc biệt. Nam Cung công tử gặp nữ hiệp Nguyệt Hải Đường, nhẹ nhàng hỏi: "Cô nương, rốt cuộc ngươi muốn đi về nơi nào?" Nguyệt Hải Đường đáp: "Trời đất bao la, Mã Quân Dương, ngươi không muốn lại làm chuyện kinh danh tịt đèn chiếu sao?" Mã Ngũ khẽ giật mình, thanh âm vừa rồi trầm thấp và vang dội, như thể đập vào óc hắn, không giống như là Thẩm Dung Thanh nói ra. Nhưng trong gian phòng này không có ai khác, hắn trực tiếp hỏi: "Thẩm cô nương, vừa rồi ngươi nói là ý gì?" Thẩm Dung Thanh bờ môi hơi vểnh, có chút không vui nói. Nguyệt Hải Đường nói: "Trời đất bao la, chẳng lẽ còn không có chỗ nào cho ta dung thân? Mã công tử, ngươi không nghiêm túc nghe sao? Câu chuyện này thật không dễ nghe à?" Mã Ngũ liên tục khoát tay, nói: "Chuyện này quá đặc sắc, vừa rồi ta có chút thất thần." Thẩm Dung Thanh tiếp tục kể chuyện. Khi đến đoạn nam nữ nhân vật chính tái ngộ, âm thanh nàng có chút run rẩy. Nguyệt Hải Đường thần sắc buồn bã nói: "Nam Cung công tử, từ biệt hơn 10 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nam Cung công tử nói: "Mã Quân Dương, về sau đừng có nhúng tay vào chuyện làm ăn kịch đèn chiếu." Mã Ngũ sắc mặt si ngốc, ngồi trong bữa tiệc thật lâu không nói. Thẩm Dung Thanh mỉm cười, dư ly rượu lên nói: "Mã công tử, Nam Cung công tử nói, 12 năm thời gian, dường như đã qua mấy đời, hôm nay tái ngộ, lại chớ bỏ lỡ đoạn duyên phận này." Mã Ngũ sắc mặt đờ đẫn gật đầu, trong mắt hiện lên một đầu tơ máu. Đây là Thẩm Dung Thanh một mình sáng tạo ngụy tình chi thuật, kết hợp giữa niệm tu và văn tu kỹ pháp, lợi dụng huyễn tu và tình tu pháp bảo, treo xuống trên người Mã Ngũ một đầu ngụy tình căn. Văn tu kỹ giúp Mã Ngũ mau chóng nhập cuộc, Thẩm Dung Thanh dùng thời gian ngắn nhất để tạo ra cảm giác thân thiết cùng tín nhiệm. Niệm tu kỹ ra lệnh cho Mã Ngũ, sau này hắn sẽ vĩnh viễn không được nhúng tay vào chuyến kịch đèn chiếu này, lại không còn đối đầu với Thẩm Dung Thanh. Huyễn tu pháp bảo có thể che giấu kỹ pháp điềm báo, khiến Mã Ngũ không có phòng bị cũng không thể nào phát hiện. Theo lý thuyết, nhiều thủ đoạn như vậy là đủ rồi, vậy vì sao còn muốn tình tu kỹ pháp bảo? Bởi vì văn tu kỹ không duy trì được lâu dài. Nếu như Thẩm Dung Thanh chỉ thi triển niệm tu kỹ cùng văn tu kỹ, thì sau 3 ngày, Mã Ngũ khẳng định sẽ cực kỳ chán ghét chuyện kịch đèn chiếu này. Nhưng nếu chờ thêm 3 năm, khi kỹ pháp suy yếu, Mã Ngũ còn có thể lo liệu chuyện làm ăn với kịch đèn chiếu. Hắn là thương nhân, trục lợi là bổn phận, có tình tu pháp bảo, một chỉ này sẽ trở nên bền bỉ, tình tu kỹ pháp hạch tâm sẽ vững chắc hơn. Như Thẩm Dung Thanh vừa mới nói, 12 năm như thể đã trải qua mấy đời. Đây chính là cho Mã Ngũ loại tình căn 12 năm. Trong vòng 12 năm, Mã Ngũ sẽ không thể cắm tay vào chuyện kịch đèn chiếu. Thấy thần sắc của Mã Ngũ có chút hoảng hốt, Thẩm Dung Thanh nâng chén nói, Mã công tử, người lại thất thần rồi. Mã Ngũ xoa xoa hốc mắt, dường như nửa mê nửa tỉnh đáp, hôm nay có chút mệt nhọc. Thẩm Dung Thanh thấy thời cơ không còn xa, chuẩn bị tiễn khách. Công tử đã mệt, ăn hết chén rượu này rồi, xin người về nghỉ ngơi sớm, tại hạ còn đang sửa soạn bản thảo, công tử tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Mã Ngũ liên tục đáp ứng, với câu hứa hẹn này, sự việc hôm nay cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dung Thanh ngáp một cái, mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh thấy Mã Quân Dương, chờ chút, sao bên cạnh hắn lại có Mã Quân Dương, vì sao lại nằm chung trong một cái chăn? Thẩm Dung Thanh cúi đầu nhìn xuống chăn mình. Quần áo đâu rồi? Mã Ngũ từ phía sau ôm Thẩm Dung Thanh nói. Trong vòng một đêm, dường như đã có mấy đời. Thẩm cô nương, sau này ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Thẩm Dung Thanh run rẩy một chút. Mã Ngũ thần sắc bình tĩnh, nhưng thật ra hắn rất lo sợ. Thẩm Dung Thanh có 5 tầng văn tu và 4 tầng niệm tu. Nếu hành hạ sát thủ, Mã Ngũ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ, khi đã nghĩ đến việc hạ sát thủ thì đã muộn, nàng không thể xuống tay được. Nàng không nên dùng tình tu pháp bảo đối với Mã Ngũ, bị Phùng Đái Khổ 2 lần đào tạo sâu. Mã Ngũ có thể lợi dụng đặc tính của tình tu, làm cho tình căn tái giá cho Thẩm Dung Thanh. Sau khi rời khỏi cao ốc Hòa Bình, Thẩm Dung Thanh thất thần trở về công ty kịch đèn chiếu, ngồi trong phòng làm việc, nàng nắm lấy tóc của mình, không biết tiếp theo nên làm gì. Bí thư đến báo, vị trung tiên, sinh kia lại tới. Thẩm Dung Thanh chỉnh lý lại cảm xúc, đối diện tấm gương, sửa sang lại dung mạo, đặc biệt chú ý đến việc tô son môi. Bờ môi nàng có chút sưng, hẳn là không nhìn quá tốt, lúc gần đi, không đến lần kia thì ổn rồi. Không bao lâu sau, thiếu niên áo trắng bước vào văn phòng, nói với Thẩm Dung Thanh, Thẩm cô nương, trước đó chúng ta đã nói chuyện, người đã suy xét thế nào rồi? Thẩm Dung Thanh bình tĩnh suy nghĩ, lần nữa trở về trạng thái khôn khéo già dặn. Trung tiên sinh, ta đã thay người truyền đạt chuyện trước đó, chỉ là chúng ta đối với ngài hiểu rõ quá ít, không thể tùy tiện đưa ra quyết định. Xem ra, có một số việc ta chưa nói rõ ràng. Vậy thì ta tặng cô nương vật này. Bạch thiếu gia lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Thẩm Dung Thanh. Thẩm Dung Thanh tiếp nhận chiếc khăn tay, cẩn thận nhìn kỹ, vàng nền, hoa văn khéo léo, nàng với danh tiếng đệ nhất tài nữ, tự nhiên nhận ra chiếc khăn này là vật quý giá. Thiếu niên áo trắng lên tiếng, Thẩm cô nương, thánh nhân cầu hiền như khát, mong rằng ngươi đừng phụ lòng tấm lòng thành của thánh nhân. Hà Gia Khánh cải trang thành một thợ sửa chữa, ở trạm xe phía đông Vu Châu, sửa lại chỗ ngồi trong phòng chờ. Hắn móc ra một khối nam châm từ dưới ghế ngồi. Sau khi cất kỹ khối nam châm đó, hắn đến một quán trọ, lấy ra một khối nam châm khác. Hai khối nam châm hút lại với nhau, tạo thành một vòng tròn màu trắng. Hà Gia Khánh đè nam châm lên đầu mình, một trận co quắp qua đi. Hắn than thở, hiệu suất vẫn là chậm. Không phải do hút chậm, mà là ta đi quá chậm. Tại sao kỹ thuật lữ tu này lại không có hiệu quả? Triệu Kiều Uyển có phải có kỹ pháp khác không? Đang lúc hắn cân nhắc, Thẩm Dung Thanh liền liên lạc Gia Khánh. Trung Hoài Ân lại đến, hắn mang theo một chiếc khăn tay hoàng đế dùng. Hà Gia Khánh khẽ giật mình, đây là khăn của hoàng đế sao? Không sai, ta đã kiểm tra chất lượng, đúng là của hoàng đế. Gia Khánh, hắn vẫn muốn chiêu mộ ngươi, ngươi có muốn gặp hắn không? Hà Gia Khánh suy nghĩ một chút rồi nói, không vội, tỉ tỉ, ngươi cứ tiếp tục cùng hắn trò chuyện, tìm hiểu rõ lai lịch của bọn hắn. Hoàng đế, thánh nhân, là chính nam nháy mắt mấy cái. Không phải là tiện nhân cương vị kia thánh nhân sao? Là chính nam, chỉnh lý lại một chút suy nghĩ. Đại khái đã tìm được một đầu manh mối, liền đi tìm Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong đang cùng Mã Ngũ uống rượu, thấy Mã Ngũ là chính nam cảm thấy có chút xấu hổ. Còn Mã Ngũ thì không tỏ ra chút nào ngượng ngùng, hắn là người tứ hải. đối với người giang hồ không có mâu thuẫn. Điều quan trọng nhất là La Chí Nam là người do Lý Bạn Phong mang đến, nên dù xuất thân từ Giang Tường Bàng, hắn cũng hoàn toàn đáng tin cậy. La Huỳnh, uống chén rượu đi, đêm qua chuyện này, ngươi tính sao? Mã Ngũ lên tiếng. La Chí Nam khẽ giật mình, đêm qua chuyện gì? Lý Bạn Phong hạ giọng nói, đêm qua là chuyện trên giường. Mã Quân Dương là người nổi tiếng, La Chí Nam đã nghe nói qua về hắn. Hắn chuyện trên giường, sao có thể coi như là việc của ta? La Chí Nam cảm thấy có chút khẩn trương, giữ khoảng cách nhất định với Mã Ngũ. Đối Lý Bạn Phong nói, thật ra, có một chuyện ta cần làm rõ. Nói đến nửa chừng, La Chí Nam nhìn về phía cửa phòng, bên ngoài có tiếng quét rác. Mã Ngũ chỉ lên lầu, ra hiệu cho Lý Bạn Phong và La Chí Nam cùng ra khỏi ghế lô, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Hắn mở cửa ghế lô, gọi quét rác vào, để hắn tỉ mỉ quét dọn ghế lô. Quét sạch sẽ cho ta. Mã Ngũ cố ý đưa cho quét rác một tờ tiền giấy Trương Hoàn Quốc, nhìn chằm chằm vào hắn. Một hồi có khách nhân trọng yếu, ngươi phải nhớ chuẩn bị điểm tâm cho ta. Quét rác gấp gáp, hắn nhìn thấy Ly Thất Dẫn theo một người xa lạ về Tiêu Dao Ổ, nhưng hắn không biết người này, cũng không rõ có nên thông báo cho Vạn Tấn Hiền hay không. Hiện tại hắn không tìm thấy Lý Thất, Mã Ngũ còn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, vì vậy hắn chỉ có thể cầm cây chổi ngoan ngoãn quét dọn. Lên trên lầu, La Chí Nam đem toàn bộ manh mối nói cho Lý Bạn Phong. Thất già, tiện nhân cường có thánh nhân, ngươi có biết không? Ta đã nghe qua. Lý Bạn Phong không nói rằng hắn đã đi qua tiện nhân cường. Thân phận của thánh nhân ngươi có biết không? Lý Bạn Phong lắc đầu. Vừa rồi, ta nghe Hà Gia Khánh cùng nữ nhân kia nói chuyện. Vị thánh nhân này tựa như là một vị hoàng đế. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Triều đại nào hoàng đế? La Chí Nam lắc đầu. Ta không thể nói rõ. Nói thật, ta cũng đã tra cứu về thánh nhân này rất lâu. Mà vị thánh nhân này lại có quan hệ mật thiết với Giang Tương Bang. Ngươi đang nói về chuyện bắt cóc nhân khẩu sao? Việc này Lý Bạn Phong cũng biết, nếu có thể đem người bán đến tiện nhân cương, chắc hẳn cũng có đặc thù môn lộ. Không cần phương pháp, La Chí Nam khoát tay một cái nói, Giang Tương Bang các đường khẩu đều làm như vậy, đây là sinh kế của bọn họ. Nhiều đường khẩu nơi kinh tế đình trệ, chỉ có thể dựa vào cái này mà sống. Tiện nhân cương cho nhiều tiền, nếu vận khí tốt, có thể từ thánh nhân lấy một ít đan dược trở về. Ta có quy củ, dược phương đường không được làm môi giới chuyện làm ăn. Dưới tay ta, huynh đệ cũng có không ít lời oán giận vì chuyện này. Người nếu qua tiện nhân cương sẽ biết đó là tình huống gì. Nếu là ta, tha rằng chờ ở Khổ Thái Trang, cũng không muốn tới chỗ của tiện nhân cương. Ở đó, cuộc sống thật sự khó khăn. Mọi người quanh năm suốt tháng bồn bà vì sinh kế, không lo nổi việc hôn phối sinh con. Dân số tiện nhân cương mấy năm liên tục giảm sút, toàn bộ nhờ Giang Tương Bang giúp đỡ. Lý Bạn Phong nghĩ đến Tiêu Chính Công. Xem ra, bang chủ Giang Tương Bang cùng vị thánh nhân này có quan hệ thân thiết. La Chí Nam gật đầu, đương nhiên có quan hệ. Theo ta điều tra, manh mối ở đây chính là dựa vào thánh nhân. Tiêu Chính Công mới thành người cân bằng. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Cái gì là người cân bằng? Người này có thân phận đặc thù ở giữa châu ngoài cùng Phổ La Châu. Cụ thể đặc thù ở chỗ nào, ta chưa tìm ra đầu mối. Thánh nhân chính là hoàng đế. Tiêu Chính Công là người cân bằng. Thánh nhân hiện tại lại muốn chiêu mộ Hà Gia Khánh. Có phải Hà Gia Khánh sẽ liên thủ với thánh nhân hay không? Việc này e rằng không do hắn quyết định. Trở lại tỷ thân cư, sắc mặt Lý Bạn Phong âm trầm, đi vào bên cạnh Hồng Oánh. Đi theo ta. Lý Bạn Phong quát lớn một tiếng. Hồng Oánh đi theo sau, ngoan ngoãn tiến lên, máy quay đĩa hơi giật mình, hỏi những người khác, Hồng Oánh làm gì sai rồi, tướng công sao lại tức giận như vậy? Mộng Đức đứng trên tường đáp, Hồng cô nương tính tình từ trước đến nay không tốt, chắc hẳn chủ tử đã nhẫn nhịn nàng quá lâu, hôm nay muốn động ra pháp. Máy quay đĩa cười nói, đánh nàng một trận cũng tốt, sớm nên trị nàng bớt khí diễm. Nghĩ lại, máy quay đĩa có chút hoài nghi, tướng công có đánh thắng được nào không? Mộng Đức nói, có phu nhân ở đây, Hồng cô nương nào dám đánh trả. Hai người đến bảy phòng, Lý Bạn Phong đưa Hồng Liên ra ngoài, thần sắc nghiêm túc nói, ta đợi ngươi như thế nào? Hồng Oánh cúi đầu đáp, thất lang đợi ta, rất tốt. Lâm Đức Hưng còn thừa lại một khối huyết nhục, găng tay ngươi đã giấu. Việc này ta đã biết, người hãy ăn nó đi. Hồng Oánh lắc đầu nói, cái đó ta không ăn. Thất lang đã hứa với ta, không bức ta ăn. Nương tử của ta đều ăn, ngươi không ăn thì hợp lý sao? Dù sao ta không ăn, Hồng Oánh quật cường nói. Lý Bạn Phong thở dài nói, thôi được, việc này tạm thời buông xuống. Ta gặp một lữ tu kình địch, tu vi 9 tầng. Trước đó, giao chiến với hắn, ta không biết hắn có kỹ pháp gì. Trước 6 tầng không cần phải nói, những kỹ pháp đó ta đều biết. Ngươi hãy nói cho ta nghe về 7, 8, 9, 3 tầng kỹ pháp. Hắn hỏi từng tầng một, quá phiền phức. Đặc biệt là kỹ pháp cao tầng, số người biết đến càng ít, hơn nữa họ còn không chịu lộ ra ngoài. Hắn quyết tâm nhân cơ hội này mà hỏi cho rõ mọi kỹ pháp. Lý Bạn Phong biết tính tình của mình có chút tham lam, nhưng hắn tin tưởng rằng mình có thể kiềm chế, nhất định sẽ không vượt quá tầng học kỹ pháp. Xác suất lớn là hắn sẽ không vượt tầng học, mà chỉ nghiên cứu một chút kỹ pháp cao cấp, thỉnh thoảng luyện tập một chút mà thôi. Đây là xác suất lớn, không tính là vượt tầng học kỹ pháp. Thất lang, ngươi muốn hỏi về kỹ pháp lữ tu sao? Hồng Oánh có vẻ khó khăn, đi tìm nương tử của ta, ở trước mặt nào, đem Lâm Đức Hưng ăn huyết nhục đi. Đừng, ta nói rồi, kỹ pháp lữ tu 7 tầng phải khư khư cố chấp. Vậy kỹ pháp này dùng như thế nào? Phải phối hợp với một tầng kỹ. Kỹ pháp lữ tu tầng 1 là căn bản, tất cả kỹ pháp đều không thể thiếu tầng 1. Cưỡi ngựa xem hoa là đối ứng với đất bằng sinh phong, chủ yếu là phải nhanh. Còn khư khư cố chấp là đối ứng với xu cát tị hung, muốn phản lại để đi. Lý Bạn Phong nghe mà vẫn còn hồ đồ. Phản lại là có ý gì? Chẳng lẽ muốn hướng vào chỗ nguy hiểm sao? Hồng Oánh gật gật đầu, nói, chính là phải hướng vào nơi nguy hiểm. Chỉ cần thi triển khư khư cố chấp, càng ở nơi nguy hiểm, chiến lược của ngươi sẽ càng mạnh mẽ. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi nói, vậy nếu trước mặt có một tu giả 9 tầng, ta trực tiếp xông vào, vậy chẳng phải sẽ chết sao? Hồng Oánh sững sờ một lúc, hỏi lại Lý Bạn Phong, ngươi xông vào là có ý gì? Ngươi đâu phải lữ tu. Đúng vậy, ta không phải lữ tu, Lý Bạn Phong bình thản đáp, ta chỉ đứng từ góc độ của lữ tu, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút thôi. Hồng Oánh hồi đáp, đúng là đạo lý này, nếu ngươi là 7 tầng lữ tu, gặp phải 9 tầng tu giả, nếu như vận dụng khư khư cố chấp trì kỹ, ngươi vẫn nên xông lên. Dĩ nhiên, xông lên phần thắng cũng rất xa vời, nhưng nếu không còn cách nào để đào tẩu, khư khư cố chấp cũng là một lựa chọn. Khi ngươi xông lên, chiến lược sẽ gần đến 8 tầng, nếu như cục diện cực kỳ nguy hiểm, chiến lược thậm chí có thể vượt qua 8 tầng, có lẽ sẽ có khả năng đánh một trận với 9 tầng tu giả. Đây chính là cược mệnh kỹ pháp. Lý Bạn Phong nói, theo như người nói, 7 tầng lữ tu đến tuyệt cảnh, tùy thời đều có khả năng gạch ngói cùng tàn. Hồng Oánh lắc đầu, nói, điều đó không phải như vậy. Khi nói đến kỹ pháp yếu hại, Hồng Oánh lại không muốn đề cập thêm. Tất cả tu giả đều nghĩ đến việc bảo vệ kỹ pháp của mình, nhất là những kỹ pháp cấp cao. Lý Bạn Phong thở dài một tiếng, nói, thôi được, vẫn là ăn thịt đi thôi. Thất lang, tha ta, tha ta. Hồng Oánh không giống như nương tử sẽ nũng nịu, nàng nũng nịu, nói hai câu. Lý Bạn Phong nghe cũng cảm thấy cứng nhắc, hắn không thể mềm lòng. Nếu nàng không nói rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Hồng Oánh bất đắc dĩ, cuối cùng cũng nói ra yếu hại, trọng thương phía dưới, không thể thi triển 7 tầng kỹ. 7 tầng kỹ yêu cầu rất nghiêm khắc về thể phách. Khi thể phách bị hao tổn, kỹ pháp sẽ không thể thi triển ra được. Nàng không thể đợi đến lúc trọng thương rồi mới sử dụng. Nói cách khác, khi chiến cuộc bắt đầu, nên phải hạ quyết định liều mạng. Kỹ pháp này chính là một cuộc khảo nghiệm đối với người. Kỹ pháp yếu lĩnh là gì? Đảm lượng, hướng hiểm yếu chỗ mà đi. Thất lang, nếu như ngươi kình địch kia không để ý tính mệnh, cũng không quan tâm sinh tử, chính là xông về phía trước mặt ngươi, ngươi cần phải lưu ý, hắn khả năng đã động tới 7 tầng kỹ, nếu như hắn có 9 tầng tu vi, rất có thể đem chiến lược của mình vọt tới 10 tầng. Ngươi phải ngàn vạn tránh né mũi nhọn, không muốn chính diện tiếp chiến. Hồng Oánh thái độ rất nghiêm túc. Lý Bạn Phong hỏi, 8 tầng kỹ đâu? Hồng Oánh xoa xoa tay, đang muốn trả lời, bỗng nghe một tiếng hô từ bên ngoài. Uy nhà tướng công, cái này mùi vị gì? Tam phòng bên trong, sao còn lại một miếng thịt? Tùy thân cư bên trong lập tức an tĩnh lại, Hồng Oánh nắm chặt tay Lý Bạn Phong, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Một đám pháp bảo không chịu nổi ép hỏi. Đường Đao trước tiên mở miệng, thịt là găng tay giấu. Tam phòng thúi không ra bộ dáng, ta không ngủ được. Nương tử ngược lại hỏi găng tay, ngươi có phải không chịu ăn thịt, cho nên giấu đi rồi không? Ta ăn, thật đó, khối này thịt không phải của ta. Găng tay giải thích, khối này thịt là của Hồng cô nương, nàng để ta giấu. Kỳ thật việc này có Lý Bạn Phong thụ ý, nhưng găng tay vào lúc này tuyệt đối không thể bán đứng chủ nhà. Hồng Oánh sợ hãi, máy quay đĩa quát một tiếng, tiện nhân, lan ra đây. Hồng Oánh run rẩy đi ra, mặc kệ với máy quay đĩa có bao lớn thủ, khi gặp chuyện, nàng thật sự sợ hãi. Lý Bạn Phong an ủi nói, nương tử, khối thịt này, thả nhiều như vậy, thời gian, hương vị có chút nặng, Hồng Oánh thực sự không ăn nổi. Ngươi hãy giao cho Hồng Liên đi. Hồng Liên kết xuất một thân hạt xương, vốn định muốn mắng Lý Bạn Phong một câu, nhưng lại nhịn xuống. Máy quay đĩa vẫn không so đo với Hồng Oánh. Nếu tướng công thay ngươi cầu tình, lần này ta sẽ tha cho ngươi một lần. Tướng công, tiểu nô hai ngày này chịu đựng quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Chờ tĩnh dưỡng xong, cũng nên dẫn tướng công lên 7 tầng. Những ngày này, tướng công có hỏi người ta về trạch tu 7 tầng kỹ chưa? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, cái này còn cần hỏi sao? Chờ nương tử chỉ điểm cho ta là được. Uy nha, tướng công, ta biết tướng công nhất định tin tưởng tiểu nô, tướng công, nhưng tuyệt đối đừng đi nghe ngóng lung tung. Vượt tầng học kỹ pháp là đại kỵ, làm không cẩn thận thì có thể mất mạng. Lý Bạn Phong khoát tay nói, ta sao có thể làm loại chuyện đó? Uy nha, tướng công, ngươi tính tình vội vàng sao động một chút. Tiểu nô thật sự là lo cho ngươi. Tướng công ngàn vạn nhớ kỹ, 7 tầng chúng ta chỉ học 7 tầng bản sự, đừng có nhớ thương đến chỗ khác. Ừm, Lý Bạn Phong đáp, rồi rời khỏi tùy thân cư. Hồng Ánh đứng ở bên cạnh máy quay đĩa hỏi. Máy quay đĩa hỏi, ngươi vừa cùng tướng công làm gì vậy? Hồng Ánh vội vàng trả lời, ta không làm gì cả, chúng ta rất trong sạch. Ngươi trong sạch cái rắm, máy quay đĩa cắn răng nói, nếu không phải vì tướng công, ta đã sớm đánh chết ngươi. Cái tiện nhân, Hồng Ánh hừ lạnh một tiếng, vẫn đứng bên cạnh máy quay đĩa rất quy củ. Máy quay đĩa đảo mắt nhìn về phía Hồng Liên, còn có ngươi, cái tiện nhân này, đợt đan dược này, có phải luyện lâu quá rồi không? 2 ngày sau, La Chính Nam lại nhận được tin tức, đệ tử của thánh nhân, tên gọi Trung Hoài Ân, ước hẹn Hà Gia Khánh gặp mặt. Hà Gia Khánh đã để nữ nhân kia đi phó ước, đêm mai vào lúc 7 giờ tại Trà Lâu Hà Đường. Lý Bạn Phong cười nói, bọn họ thật sự muốn hợp tác, chúng ta đi tham gia náo nhiệt. Trà Lâu Hà Đường, anh em nhà họ Lăng mở ra một tòa trà lâu, bình thường không làm ăn với người ngoài, chủ yếu dùng để nói chuyện làm ăn. Đại bộ phận minh tinh các xê đều được bàn bạc tại nơi này. Thẩm Dung Thanh đã sớm chờ tại trong trà lâu, sắp xếp mọi thứ chu đáo. Nói thật, nàng không tín nhiệm vị thánh nhân này cùng đệ tử của hắn. Hà Gia Khánh đã nhiều lần từ chối gặp mặt bọn họ, không muốn cho bọn họ mặt mũi. Vì thế, nàng không biết bọn họ có thể có những hành động quá khích hay không. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, cơ quan cũng đã sắp đặt xong. Thẩm Dung Thanh chỉ còn đợi người áo trắng đến dự tiệc. Nàng lo lắng, nếu có ai đó tới quấy rối thì lại khó khăn. Có lẽ Hà Gia Khánh cũng lo lắng như vậy, vì trong khoảng thời gian gần đây, vô luận hắn làm chuyện gì tại Phổ La Châu, hắn luôn cảm giác Lý Bạn Phong có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để gây rối. Thời gian còn chưa đến 6 giờ, Hà Gia Khánh bèn liên lạc với Tiêu Gia Ổ Gián Điệp. Lý Thất đang ở đâu? Lý Thất cùng Mã Ngũ mời Lục Xuân Oánh, Lục Nguyên Tín và Đàm Phúc Thành cũng tới. Bọn họ từ giữa trưa đã bắt đầu uống rượu, uống mãi cho đến giờ. Nghe nói tối nay còn định đánh bài. Mã Ngũ còn sắp xếp cho ca hát hậu hiến. Ngươi có chắc là đã thấy Lý Thất rồi không? Chắc chắn rồi. Vừa rồi ta còn đi qua ghế lô để quét dọn một lượt. Một hồi nữa ta lại đi nhìn xem. Ngươi đừng đi nữa. Nếu đi nữa sẽ làm người khác nghi ngờ. Tiêu Dao Ổ Gián Điệp rất quan trọng, không thể để lộ thân phận. Hà Gia Khánh vuốt vuốt ra đầu, cảm thấy gần đây do ăn nhiều, đầu óc có phần không được tỉnh táo, nghĩ quá nhiều, đa nghi quá mức. Lý Bạn Phong làm sao có thể biết rằng Thẩm Dung Thanh sẽ gặp thánh nhân cùng đệ tử của hắn vào hôm nay chứ? Tự giễu cười hai tiếng, Hà Gia Khánh thay đổi trang phục làm vườn, rồi lại đi vào công viên. Trong bao sương, Lục Xuân Oánh ôm một con gà nướng, ăn uống thỏa thích. Những ngày qua, nàng tu hành đã gia tăng sức lực, thêm vào đó có đan dược tiếp tế, tu vi của Lục Xuân Oánh lớn lên rất nhanh, lượng cơm ăn cũng theo đó mà tăng nhiều. Sau khi ăn xong một con gà, Lục Xuân Oánh quệt miệng nói, Thất ca đâu, sao bây giờ lại không thấy hắn, một hồi không phải muốn đánh bài sao? Mã Ngũ cười đáp, lão thất không thoải mái, đang nghỉ ngơi, dù sao hắn cũng sẽ không đánh bài, đêm nay ta cùng mấy người chơi, đánh đến hừng đông. Đang lúc trò chuyện, ca hậu Khương Mộng Đình đến đây để cống hiến giọng hát. Tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp và giọng hát của Khương Mộng Đình làm cho say đắm. Không ai hỏi han về Lý Thất đang ở đâu. Giờ phút này, Lý Bạn Phong đang núp ở trà lâu Hà Đường gần đó, chờ đợi để thu thập thông tin. Hắn cũng không biết bữa trà này sẽ kéo dài bao lâu. Thực ra, bữa trà này diễn ra rất nhanh, vì giữa hai bên nói chuyện không hòa hợp. Thánh nhân đệ tử Trung Hoài Ân, vị đệ tử áo trắng kia, tỏ ra rất bất mãn với Hà Gia Khánh. Thẩm cô nương, đây là lần thứ mấy ta tìm ngươi rồi, đến giờ này ta vẫn chưa thấy Hà Gia Khánh, các ngươi cũng không tránh khỏi quá thiếu thành ý. Thẩm Dung Thanh cười đáp, Trung huynh bớt giận, cấp bậc lễ nghĩa ở đây, nhìn qua các buổi gặp mặt, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần như vậy, ta không phải cũng không thấy thánh nhân sao? Trung Hoài Ân cao mày nói, thánh nhân dựa vào cái gì mà muốn gặp ngươi? Hắn muốn gặp là Hà Gia Khánh. Thẩm Dung Thanh nụ cười, không thay đổi, Hà Gia Khánh muốn gặp cũng không phải là ngươi. Hắn muốn gặp là thánh nhân. Trung Hoài Ân sắc mặt xanh xám, cảnh cáo Thẩm Dung Thanh. Có người trên Thánh Hiền Phong quỳ mấy năm, đều chưa chắc đã có thể nhìn thấy thánh nhân một lần. Các ngươi có phần cơ duyên này, cũng đừng bỏ lỡ. Thẩm Dung Thanh nhíu mày, lời nói này, tựa như chúng ta không biết điều. Ta không biết Thánh Hiền Phong ở nơi nào, còn xin chỉ giáo một câu, người nơi đầu xương cốt, vì sao mềm như vậy? Trung Hoài Ân nhẹ gật đầu, đứng dậy cáo từ. Thẩm Dung Thanh tiễn hắn đến trà lầu phía dưới, cũng không giữ lại nhiều lời. Chờ Trung Hoài Ân rời đi, Thẩm Dung Thanh cho Hà Gia Khánh chuyển đi tin tức, người kia đi, bởi vì ngươi không tới chàng, hắn rất không hài lòng. Hà Gia Khánh nhận được tin tức, nửa ngày không nói, hắn biết mình không lộ diện, đối phương khẳng định bất mãn. Nhưng Thẩm Dung Thanh vì sao không đem chuyện viên hồi lại? Chẳng lẽ nàng lại cùng đối phương xảy ra xung đột? Không sao, tỷ tỷ không quan hệ. Hà Gia Khánh cắt đứt liên lạc. Thẩm Dung Thanh là một nữ nhân nhạy cảm, nàng nghe ra Hà Gia Khánh có phần trách cứ. Nhưng trách cứ thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ để ta cũng đi Thánh Hiền Phong quỳ lạy sao? Thẩm Dung Thanh trở về trà lâu, ngồi trong phòng trà, tự rót tự uống. Trung Hoài Ân đi trên đường, nén không được lửa giận trong lòng, bên tai bỗng truyền đến một thanh âm, Trung sư đệ, ta cảm thấy chúng ta dùng sai thủ đoạn, hẳn là giống như đối phó Lục gia hai huynh đệ lần đó, làm cho mọi chuyện đơn giản dứt khoát hơn. Ta cũng muốn làm cho dứt khoát, nhưng Hà Gia Khánh không lộ diện, chúng ta làm sao có thể hạ thủ, giết nữ nhân này đi. Mấy lần gặp mặt, chúng ta có thể nhận ra, nữ nhân này khí độ rất không tầm thường, hoặc là tình nhân của Hà Gia Khánh, hoặc là ái tướng của hắn. Giết nàng, Hà Gia Khánh tất nhiên sẽ nổi giận, chỉ cần có thể buộc Hà Gia Khánh phải lộ diện, sau đó chúng ta sẽ xử lý hắn, thì mọi việc cũng coi như xong. Việc này có được không? Trung Hoài Ân có chút do dự. Ta lo rằng, sư tôn sẽ trách tội chúng ta. Trách tội chúng ta cái gì? Sư tôn khi nào nói rằng, không được giết người? Sư tôn có lẽ còn không nhớ nữ tử này, tên gì? Giết nàng, rồi dẫn Hà Gia Khánh đến Phổ La Châu, điều này có gì không ổn? Nhưng nếu như Hà Gia Khánh bị kinh hãi, lại không chịu gặp chúng ta thì sao? Hắn hiện giờ cũng không chịu gặp chúng ta, chỉ cần hắn lộ diện, chúng ta sẽ kiếm hắn. Nếu hắn không lộ diện, chí ít cũng sẽ làm khó hắn một trận, khiến hắn khó chịu, mà chúng ta cũng không thiệt thòi gì. Trung Hoài Ân gật đầu, đây là một chủ ý đứng đắn. Sư huynh, chúng ta khi nào động thủ? Cần tìm thời điểm hắn lỏng lẻo nhất để động thủ. Ta cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, vừa mới tan rã trong không vui. Lúc này hắn đang thư giãn. Tốt, ta sẽ cùng đi với ngươi. Trung Hoài Ân quay người định trở về, bên tai có âm thanh khuyên can nói, người vừa mới đi, hiện tại lại quay trở lại. Như vậy há không để nàng xin nghỉ sao? Ngươi cứ tiếp tục đi, chuyện này ta sẽ tự xử lý. Công lao của ngươi, không cần phải lo lắng. Trên đường nhớ cẩn thận chút. Sư tôn đã dặn ta bảo vệ ngươi, nên ngươi tuyệt đối không được sơ suất. Yên tâm đi, sư huynh. Trung Hoài Ân gật đầu, rồi tiếp tục đi về phía trước. Áo trắng trên người hắn đột nhiên bay lên, từ trên cao bồng bềnh thấm thoát bay về phía trà lâu. Theo sau, Lý Bạn Phòng tranh thủ thời gian trốn đi, nhờ vào thiên phú trạch tu tầng 6, hắn chỉ kém một chút là đã bị y phục kia phát hiện. Y phục này là pháp bảo sao, khó trách hắn đi đến đâu cũng mặc một bộ áo trắng như vậy. Tại sao y phục này lại bay trở về, là thu thập Thẩm Dung Thanh sao? Chỉ bằng một món pháp bảo mà dám đi thu thập nàng, chẳng lẽ không phải là pháp bảo? Hay đây là Tả Võ Cương đã nhắc đến áo tu? Lục Nguyên Tín cũng ở tại Kiều Giao Ổ, hắn biết cách đối phó với áo tu. Đây cũng là một cơ hội. Lý Bản Phong tìm một nơi yên tĩnh, từ trong ngực lấy ra một khối mạch điện, nối liền hai viên pin khô, gắn vào một dây anten, rồi cắm vào một cái quay số điện thoại bàn. Thứ này dùng đến có chút tốn sức, nhưng trong hoàn cảnh tại Phủ La Châu, kỹ thuật của La Chính Nam chỉ có thể phát triển đến bước này. La Chính Nam đang trong Tiêu Dao Ổ dọn dẹp dây anten, đột nhiên sọ não hắn rung động, cắm vào dây anten, khiến hắn gần như bị choáng váng. Xem qua điện báo của Lý Bạn Phong, La Chính Nam liền vội vàng tiếp nhận, để Mã Ngũ đến một chuyến trà lâu Hà Đường. Sau khi nói xong công việc, Lý Bạn Phong tiếp tục theo dõi Trung Hoài Ân. Hắn đã dẫn người vào một con hẻm nhỏ. Thời cơ đã đến, Lý Bạn Phong chuẩn bị hành động. Tên đệ tử áo trắng này từ đầu đến cuối luôn đi theo bên cạnh thánh nhân. Lý Bạn Phong tin chắc thực lực của hắn không phải tầm thường. Mục đích lần này không phải là giết hắn, mà là muốn mượn miệng hắn để truyền một lời. Kế hoạch của Lý Bạn Phong là sẽ chém hắn một đao, rồi lập tức rút lui. Hắn đột nhiên hiện thân trong ngõ hẻm, chặt mạnh một đao vào phía sau Trung Hoài Ân. Một đao này chém vào rất sâu, vết thương gần dài một thước. Sau khi chém xong, Lý Bạn Phong lập tức rời đi, ẩn nấp trong bóng tối, quan sát phản ứng của Trung Hoài Ân. Nhưng Trung Hoài Ân không hề có phản ứng quá khích. Hắn không dừng lại, vẫn bước đi nhanh như cũ, dường như không hề bị thương. Người có thể được thánh nhân tín nhiệm quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Trên người hắn hẳn là có pháp bảo, hoặc thể phách của hắn rất cường hãn. Trước kia, khi ở Ân Công Trại, Lý Bạn Phong đã nhận ra người này không dễ đối phó. Một đao xem ra không đủ, phải khiến hắn biết đau mới có thể khiến thánh nhân đối với Hà Gia Khánh sinh phẫn nộ. Lý Bạn Phong lại hiện thân lần nữa, chặt thêm một đao. Mỗi đao đều chặt liên tiếp, nhưng Trung Hoài Ân vẫn không hề phản ứng, chạy cả nhằng, hoàn toàn không chú ý đến những đòn đánh lén của Lý Bạn Phong. Thực lực của hắn quả nhiên mạnh mẽ đến vậy. Lý Bạn Phong lại ra tay thêm một lần nữa, một đao nữa lại chặt xuống, liên tiếp 7 đao. Cuối cùng Trung Hoài Ân ngã nhào xuống đất, không còn động đậy nữa. Tình huống gì đây? Dẫn ta tiến lên, sau đó lại tùy thời phản kích. Lý Bạn Phong tự nhiên sẽ không mắc lừa. Hắn chuẩn bị dùng kỹ thuật cưỡi ngựa xem hòa để thăm dò một chút. Vừa định động thủ, một ý niệm bất chợt hiện lên trong đầu hắn. Liệu có khả năng nào đó, Trung Hoài Ân không phải không nghĩ đến việc đánh trả, mà là căn bản không thể đánh trả. Hắn đi nhanh, có lẽ chỉ là để chạy trốn. Không thể nào, thánh nhân tín nhiệm nhất đệ tử mà lại có chất lượng như thế sao? Hắn từng bộc lộ thực lực không tầm thường trong Ân Công Trại. Lý Bạn Phong vẫn nhớ rõ, sao giờ lại như thế kéo lùi? Chẳng lẽ thực lực không tầm thường đó chỉ là nhờ vào bộ quần áo? Chẳng lẽ hắn chỉ là một cái móc treo quần áo? Hắn sẽ không phải đã chết? Nếu hắn đã chết, ai sẽ cho thánh nhân đưa tin đây? Lý Bạn Phong quả thật không đoán sai, Trung Hoài Ân cũng nhanh chóng đã chết. Nếu không thì phải cho hắn một viên đan dược giúp hắn duy trì mạng sống chứ. Trong trà lâu, Thẩm Dung Thanh vẫn đang tự rót trà cho mình. Người áo trắng đã đi, Thẩm Dung Thanh để cho nhóm thợ kịch đèn trở lệ, chuẩn bị uống xong chén trà này thì cũng sẽ về nghỉ ngơi. Nàng vừa đưa trà lên miệng thì bỗng thấy cổ tay mình không nghe theo sự chỉ huy, không đưa đến bên miệng mà lại buông xuống bàn. Ai vậy? Thẩm Dung Thanh muốn quát hỏi nhưng không mở miệng được. Cằm nàng như bị sợi tơ ghìm chặt, yết hầu cũng bị bó buộc, mỗi khớp nối trên người đều bị trói chặt, giống như có một bộ y phục chật chội, khiến nàng cảm thấy khó thở. Không phải chỉ giống như, mà thật sự có một kiện quần áo xuất hiện trên người Thẩm Dung Thành. Kiện áo trắng này, sao lại đến trên người ta? Nó nhìn thật quen mắt, đây chính là áo trắng của Trung Hoài Ân. Giữa lúc kinh hãi, Thẩm Dung Thành dùng tay phải từ bên hông móc ra chủy thủ, nhắm ngay vào cổ họng mình. Mũi đao từ từ tiến gần, nàng ra sức chống cự. Trung Hoài Ân muốn giết nàng sao? Sống chết trước mắt, Thẩm Dung Thanh phát huy niệm tu kỹ đến cực hạn, nhưng vẫn không cảm nhận được ý niệm của Trung Hoài Ân. Trong trà lâu, tiểu nhị, nhân viên thu chi và cả những người chờ đợi bên ngoài, mỗi người đều có ý niệm rõ ràng mà nàng có thể cảm giác được. Thế nhưng, duy chỉ có Trung Hoài Ân là không có cảm giác. Hắn không ở gần sao, trên bộ quần áo này như có một chút ý niệm, loáng thoáng và mơ hồ, nhưng lại giống như thật sự tồn tại. Đây không phải chỉ là quần áo, mà là một cái áo tu. Làm sao bây giờ? Ai tới cứu ta? Thẩm Dung Thanh không thể kêu cứu, bởi vì nàng cảm thấy ngạt thở, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Nàng cố gắng kiềm chế tay phải của mình, nhưng chủy thủ lại càng lúc càng gần cổ họng. Nàng muốn thay đổi ý niệm của áo trắng, nhưng tu vi của nàng không thể địch lại đối phương. Trong thời khắc tuyệt vọng, đột nhiên thấy quần áo trên người tản ra một chút khí tức khẩn trương. Hắn sợ rồi, hắn sợ rồi, có người tới cứu ta rồi. Các khớp nối trên người nàng đột nhiên buông lỏng một chút, tay phải cũng dần dần khôi phục lại sự khống chế. Áo trắng đột ngột rời khỏi thân thể Thẩm Dung Thanh, biến mất trong nháy mắt. Vừa rồi, nàng cảm giác như có chút côn trùng bò trên người. Thẩm Dung Thanh không còn tâm trí để chú ý đến côn trùng. Khi cảm thấy trói buộc trên người hoàn toàn biến mất, nàng lập tức ném chỉ thủ trong tay và đứng dậy. Nàng muốn chạy trốn, còn muốn kêu cứu. Trong lúc mờ mịt, nàng đột nhiên nhìn thấy một nam tử đi vào trước mặt. Thẩm Dung Thanh kinh hãi, suýt nữa đã ra tay với Mã Ngũ. Mã Ngũ tiến lên ôm nàng, nói, đừng sợ, ta đến rồi. Thẩm Dung Thanh ghé vào ngực Mã Ngũ, lên tiếng thút thít. Mã Ngũ ôm nàng, dường như dùng cả thân thể mình để chống đỡ bầu trời cho Thẩm Dung Thanh. Thực ra, hắn không phải chỉ một mình. Hỏa Linh, A Cầm, Tả Võ Cương, Đàm Phúc Thành đều ở bên ngoài, mà người thực sự đuổi đi món áo trắng kia chính là trùng tu Lục Nguyên Tín. Để đối phó với Lục Đồng Xuân, Lục Nguyên Tín đã luyện chú y trùng đến mức cực hạn. Số lượng đông đảo, sức ăn lớn, răng sắc bén, lại còn có khả năng kháng độc. Món áo trắng kia là của một cao tầng áo tu, hắn cũng không thể ngăn cản nổi chú y trùng của Lục Nguyên Tín. Những người này hiện tại chỉ có thể chờ bên ngoài trà lâu. Lý Bạn Phong đã ra lệnh, bọn họ không thể vào trong làm rối. Người khác chờ đợi cũng chỉ chờ đợi, nhưng Hỏa Linh và A Cầm trong lòng cảm thấy khó chịu. Vì Ngũ Lang, các nàng chạy đến cứu cái hồ ly tinh. Linh Nhi, người lắng nghe một chút, bọn họ đang nói cái gì? Hỏa Linh mượn trà trong lò lửa, nghe thấy Mã Ngũ chỉ lặp đi lặp lại một câu, ta đến, không có việc gì. Hắn đến, không có việc gì. Nhìn thấy áo trắng bay trở về, Lý Bạn Phong thở phào nhẹ nhõm. Quần áo trắng bọc Trung Hoài Ân lại, mang theo hắn bay ra khỏi ngõ nhỏ. Trung Hoài Ân sống hay chết tạm thời không quan tâm, nhưng y phục này cuối cùng vẫn còn ở đó. Chỉ cần y phục này còn, khẳng định sẽ không thiếu tin tức. Vào buổi tối, Thẩm Dung Thanh vẫn chưa trở về kịch đèn chiếu công ty, Mã Ngũ cũng chưa quay về Tiêu Dao Ổ. Hai người lặng lẽ rời khỏi trà lâu, đi lên cao ốc Hòa Bình, vẫn muốn trở lại gian phòng ban đầu. Họ ngủ một đêm, nhưng thực tế là một đêm không ngủ. Khi trời sáng, Thẩm Dung Thanh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Mã Ngũ, ôn nhu hỏi, làm sao ngươi biết ta gặp nguy hiểm tại trà lâu? Mã Ngũ lắc đầu, đáp, ta không biết ngươi gặp phải nguy hiểm, chỉ là khi đi qua trà lâu Hà Đường, thấy đèn sáng rực, ta liền nghĩ lên xem thử, xem có thể gặp được ngươi hay không. Ngươi biết trà lâu Hà Đường là làm ăn của ai? Ta biết, Mã Ngũ bình tĩnh gật đầu, đó là Lăng Gia. Lăng Gia là đối thủ của ta, mà ngươi lại đang giúp họ làm ăn. Ngươi biết ta là Phổ La Châu Đệ. Nhất tài nữ Thẩm Dung Thanh lúc này không biết nên diễn đạt như thế nào cho đúng ý mình. Không cần nói nữa, Mã Ngũ lắc đầu, ôm chặt Thẩm Dung Thanh vào lòng. Không quan trọng, vì ngươi tất cả đều không quan trọng. Thẩm Dung Thanh chôn đầu trong ngực Mã Ngũ, Ôn Nhu hỏi, ngươi rốt cuộc tu vi là cấp độ nào? Vì sao có thể đánh bại tên áo tù kia? Đây là câu hỏi mấu chốt. Mã Ngũ im lặng sử dụng hoàn tu kỹ pháp, cực kỳ nỗ lực kiềm chế nhịp tim và suy nghĩ của mình, rồi bình tĩnh đáp, dù ta tu vi là gì, người là nữ nhân của ta là nam nhân của ngươi, như vậy là đủ. Đoạn lời này hắn đã diễn qua rất nhiều lần, hắn tin tưởng rằng mình nói như vậy đủ để cảm động nàng. Nhưng sau một khoảng thời gian im lặng dài, Thẩm Dung Thanh vẫn không thể nào thoát khỏi sự ôm ấp của Mã Ngũ. Nàng đứng dậy, mặc lại quần áo, rồi quay lại nói với Mã Ngũ, ngươi cứ ngủ một giấc đi, rồi quên ta đi. Nàng không phải không tin vào lời nói của Mã Ngũ, nhưng nàng hiểu rõ lập trường và thân phận của mình. Nàng không thể nào tiếp tục cùng Mã Ngũ. Nhìn Thẩm Dung Thanh rời khỏi phòng, Mã Ngũ lau mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân tài ba này thật không dễ ứng phó. Chuyện đột ngột xảy ra, lão thất cũng không cho hắn thời gian chuẩn bị. Nếu chẳng may bị lộ, thì phải làm sao đây? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dung Thanh trở lại công ty kịch đèn, ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu mà đầu óc vẫn mơ hồ, rồi liên lạc với Hà Gia Khánh. Gia Khánh, tối qua Trung Hoài Ân phái người đến giết ta, đây cũng là mệnh lệnh của thánh nhân. Hà Gia Khánh, trong vai công nhân vệ sinh, đang quét dọn đường phố, nghe đến đây chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ trán. Chuyện này sao lại nghiêm trọng như vậy? Gia Khánh, ta nói hắn muốn giết ta. Thẩm Dung Thanh vừa dứt lời, chưa đợi Hà Gia Khánh mở miệng, nàng đã cắt đứt liên lạc. Hà Gia Khánh cầm cây chổi, nhận ra mình đã nói sai, nên không lập tức quan tâm đến an nguy của Thẩm Dung Thanh. Có người không nghe lời, nhưng lại không có năng lực. Sao lại không tìm được một người vừa có khả năng, vừa có thủ đoạn, lại có thể chân thành làm việc cho ngươi? Ngươi nói, cái gì vậy? Một công nhân vệ sinh bên cạnh hét lên với Hà Gia Khánh. Ngươi có phải là đến làm việc không? Sao lại đứng đó ngẩn người? Nhanh chóng quét rác đi. Được, Hà Gia Khánh hít một hơi, lau nước mũi. Hiện giờ xe cộ qua lại rất đông, hắn vội vàng sắp xếp thiết bị để bắt kịp công việc. Lý Bạn Phong tại Kiều Giao Ổ tìm được La Chính Nam, Hà Gia Khánh cùng thánh nhân có thù oán. Lý Bạn Phong thay họ kết nối lại, nhưng thủ này cứ như vậy mà giao ra sao? Vậy không được. Từ khi tiến vào Phổ La Châu, điều buồn nôn nhất mà Lý Bạn Phong gặp phải chính là Giang Tương Bang. Ngoài Giang Tương Bang ra, còn rất nhiều người làm hắn chướng mắt, và Lý Bạn Phong đều đã tiễn bọn họ đi. Nhưng lần khiến hắn cảm thấy buồn nôn nhất chính là thủ hạ của thánh nhân ở Tiện Nhân Cương. Thật trớ trêu, thánh nhân lại kết hợp cùng Giang Tương Bang. Bọn chúng bắt cóc trẻ con, đưa đi Tiện Nhân Cương, huấn luyện bọn chúng thành những kẻ hạ lưu, để cho thánh nhân làm nô lệ. Hai kẻ buồn nôn này cùng nhau hợp tác, thật sự là không thể chịu nổi. Hiện tại cần khiến bọn chúng khó chịu, nhưng việc này cần sự trợ giúp của La Chính Nam. Lý Bạn Phong chưa từng để người khác làm việc miễn phí cho hắn, vì vậy hắn đưa trước cho La Chính Nam 500 đại dương. Đây là phần thưởng cho trận chiến này. Sau này còn có một số việc lớn cần chúng ta cùng nhau làm. Ngươi hãy cho ta biết trước ngươi muốn gì, có phải là chuyện làm ăn hay địa bàn không? La Chính Nam nhìn Lý Bạn Phong, hắn biết hiện tại vẫn chưa đạt được 100% tín nhiệm. Hắn hiểu rằng Lý Bạn Phong vẫn còn có sự phòng bị và hoài nghi đối với mình. Nhưng sau khi do dự một hồi, hắn vẫn quyết định nói ra điều mình muốn. Thật ra, tiền và địa bàn ta đều không cần. Ta chỉ muốn báo thù. Có những người chính là như vậy. Họ hợp ý với ngươi. Ý nghĩ của hắn cũng giống như vậy. Người muốn giết kẻ đã hại ngươi, tên là Bùi Ngọc Tăng phải không? La Chính Nam gật đầu đáp. Đúng vậy. Hắn là đường chủ của Thành Thanh Yên. Ngươi quen thuộc với Thành Thanh Yên sao? Đi qua mấy lần, Giang Tương Bang và các đường khẩu đều rất rõ ràng. Dưới tay hắn người có tu vi không nhiều, gần như không thể đưa ra ai. Nhưng đường chủ Bùi Ngọc Tăng không phải là đối thủ dễ đối phó. Người này là năm tầng hỏa tu. Thật ra có thể cho rằng tu vi của hắn không cao lắm, nhưng hắn rất khó bị nắm bắt. Nếu thời cơ thích hợp, giết hắn không khó. Nhưng nếu thời cơ không phù hợp, muốn lại gần hắn cũng không dễ dàng. Để giết Bùi Ngọc Tăng, ta không thể tại đường khẩu của hắn, bởi vì đường khẩu của hắn rất lớn, người rất đông, không ai biết hắn xuất hiện ở nơi nào, cũng không thể chắc chắn hắn sẽ ra tay ở đâu. Sở gia, Mã gia, Bách Hoa môn đều đã từng phái thích khách đến giết hắn, Nhưng tất cả đều không thành công. Ngược lại, thích khách bị Bùi Ngọc Tăng một ngụm lửa phun chết. Do đó, chúng ta nhất định phải chọn thời cơ thích hợp. Thời cơ thích hợp là gì? Cái này phải xem Thất gia khi nào nguyện ý giúp ta báo thù. Càng nhanh càng tốt. Đa tạ Thất gia. La Chính Nam đứng dậy, sâu sắc thi lễ với Lý Bạn Phong. Hắn chỉ vào tấm lịch, vẽ một vòng tròn. Hôm nay là ngày 2. Nếu Thất gia nguyện ý giúp ta, chúng ta có thể xuất phát ngày mai. Đi xe lửa số 5, tới thành Thanh Yên. Đúng lúc là thời gian bọn họ đưa hàng. Đưa cái gì hàng? Đứa bé. Tại thành Thanh Yên tình huống đặc thù. Người môi giới, hung hăng, ngang ngược. Ở nơi khác, họ gọi là ngoạt đứa bé. Còn bọn họ gọi là buộc đứa bé. Giang Tương Bang dưới tay người môi giới dám ngang nhiên cướp người giữa phố. Nếu gặp phải phản kháng, thậm chí còn dám đánh người. Bọn họ sẽ nhốt những đứa bé bị buộc tại đầu đường, chờ người nhà đến chuộc. Nếu có thể trả đủ tiền, bọn họ sẽ trả lại đứa bé. Còn nếu không có tiền, đứa bé sẽ không thể trở về. Lý Bạn Phong cao mày nói, đây là thổ phỉ mới làm ra chuyện. La Chính Nam gật đầu nói, này nói không sai. Giang Tương Bang tại thành Thanh Yên hành xử không khác gì thổ phỉ, thậm chí còn ác liệt hơn. Điều này chủ yếu là bởi vì tình trạng ở thành Thanh Yên có chút đặc thù. Nơi đó, người chăm sóc đứa bé đều là những người già yếu. Vậy những đứa bé không thể chuộc về, chúng đã bị đưa đi đâu rồi? Lý Bạn Phong hỏi. Chúng được đưa đến tiệm Nhân Cương bằng xe lửa. Bùi Ngọc Tăng phụ trách chuyện này và đã gọi đưa hàng cho thánh nhân. La Chí Nam đáp. Xe lửa ư? Lý Bạn Phong giật mình. Quan phòng sứ không can thiệp vào chuyện này sao? La Chính Nam nói, đây là bản sự của Bùi Ngọc Tăng. Tại nhà ga đó có người hỗ trợ, hắn có thể thông qua xe hàng mà đưa những đứa trẻ này ra ngoài. Rốt cuộc là có người bên ngoài châu hỗ trợ hắn, hay là tiện nhân cương bên kia giúp đỡ? Việc này không ai biết, nhưng việc đưa hàng này nhất định phải do Bùi Ngọc Tăng tự mình ra mặt. Hắn sẽ để từng người trong đám thuộc hạ mang đứa bé và thùng hàng đưa hết đến kho hàng tại nhà ga phía đông. Những đứa trẻ này sẽ do hắn tự mình dẫn theo. Nhưng hắn tối đa chỉ có thể mang theo 10 người thuộc hạ. Đây là quy tắc mà nhà ga đã quyết định. Ngoài những người thân tín của hắn ra, rất ít người biết rõ nội tình. Đây chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Người thông minh nhất đáng ngưỡng mộ chính là có thể lợi dụng mọi thủ đoạn, đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Lý Bạn Phong cúi thấp vành nón, nói, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai chúng ta xuất phát. Tại Thánh Hiền Phong, Trung Hoài Ân thòi thóp bị mang đến thánh nhân phủ đệ. Thánh nhân từ trong phòng ngủ bước ra, hắn nhìn Trung Hoài Ân, người đầy thương tích, nhìn thấy trên người hắn là những vết rách từ chiếc áo trắng. Đã xảy ra chuyện gì? Áo trắng không thể nói lời, dù tu vi của Trung Hoài Ân không cao, nhưng trước mặt sư tôn, hắn nhất định phải chờ sư tôn lên tiếng, bởi vì thân phận của hắn rất cao. Trung Hoài Ân tốn sức nói, sư tôn, ta bị một tên lữ tu đánh lén, đệ tử đã khổ chiến, nhưng không thể đánh lại hắn. Lữ tu, thánh nhân hỏi, là cái tên Hà Gia Khánh sao? Trung Hoài Ân không dám tùy tiện lên tiếng, hắn không thấy rõ tướng mạo của kẻ đánh lén. Thánh nhân nhìn áo trắng và nói, người, hãy nói đi, áo trắng không biết nên nói như thế nào. Nếu nói ra, ý định của hắn đó là trở về đánh lén Thẩm Dung Thanh, nhưng lại không thành công, và kéo theo sư đệ cũng bị lôi vào. Nếu cứ như vậy mà nói thật, hắn không thể nào sống mà rời khỏi phủ đệ. Hắn may mắn đã chuẩn bị trước, bèn đổi một cách nói khác. Sư tôn, chúng ta đi gặp Thẩm Dung Thanh. Sư đệ hỏi Hà Gia Khánh sao không đến, người này có phải quá cuồng ngạo hay không? Thẩm Dung Thanh nói, chúng ta không có tư cách gặp Hà Gia Khánh. Sư đệ không nhịn nổi, nói vài câu hung ác, sau đó chúng ta rời đi. Không ngờ trên đường lại gặp một lữ tu cùng một chủng tu đánh lén. Lời này không có sơ hở, đều là sự thật, chỉ có một phần sự thật bị xem nhẹ. Chủng tu là khắc tinh của áo tu, áo trắng thượng bị lỗ thủng cũng là do chú y trùng để lại. Thánh nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói với Trung Hoài Ân cùng áo trắng, các ngươi hãy đi trước dưỡng thương, chờ khi tổn thương được hồi phục, dẫn người ra ngoài châu, liên lạc với Tiêu Chính Công, không tiếc bất cứ giá nào, phải trù sát Hà Gia Khánh. Áo trắng lấy can đảm nói, sư tôn, Tiếu sư huynh chưa chắc đã nghe ta, ngươi cứ nói, đó là mệnh lệnh của ta. Ta sẽ xem hắn có gan mà kháng mệnh hay không. Áo trắng không dám nói thêm, Tiêu Chính Công tâm tư khó mà nắm bắt, cho dù hắn công khai kháng mệnh, cũng không thể kéo hắn ra khỏi việc này. Còn có thể làm gì khác? Thành Thanh Yên, thành phố trong không khí, từ đầu đến cuối tràn ngập hơi khói nhàn nhạt. Đây cũng là một tòa thành phố công nghiệp, nhưng cách bố trí của thành phố này hoàn toàn khác với sườn núi Hắc Thạch. Sườn núi Hắc Thạch chủ yếu thiên về ngành chế tạo, bên trong có nhiều nhà máy. Cư dân sống gần những nhà máy đó, đại bộ phận công nhân cũng cư trú trong khu vực xưởng. Trong khi đó, thành Thanh Yên lại thiên về luyện kim. Các nhà máy luyện kim thường nằm gần các mỏ quạng, không ai muốn sống gần những mỏ quạng đó. Dẫn đến cấu trúc thành phố Thanh Yên phân chia rõ ràng giữa Nam và Bắc. Phía Nam thành phố là khu dân cư, nơi ở của người tu luyện. Phía Bắc là khu mỏ, nơi đây tập trung nhiều mỏ quạng và nhà máy. Công nhân ban ngày làm việc ở khu mỏ, buổi tối trở về khu dân cư để sinh hoạt. Vấn đề nảy sinh là nếu như công nhân làm việc ở nơi xa nhà, thì ai sẽ chăm sóc cho đứa trẻ của họ, dựa vào khoản thu nhập ít ỏi của họ. Việc thuê người, trông trẻ là điều không thực tế. Nếu như ông bà cũng không thể trông cậy vào, họ chỉ còn cách giao đứa trẻ cho hàng xóm xung quanh. Chờ khi đứa trẻ lớn hơn một chút thì sẽ nhờ chúng giúp đỡ trông coi. Trong tình huống này, đã mở ra không ít cơ hội cho những kẻ môi giới. Vừa mới vào đêm, Bùi Ngọc Tăng tự mình dẫn theo 10 tên thân tín đi vào nhà kho. Có vài tên đã đưa đứa bé tới, nhưng còn 2 tên nữa chưa đến. Bùi Ngọc Tăng nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn, liền chuẩn bị chờ đợi bọn chúng một hồi. Hắn kiểm tra từng cái dương một lần, rồi dặn dò bọn thủ hạ, hãy mở thêm 2 cái lỗ trên dương này, đừng để cho chúng ngạt thở trên đường. Tiếng khóc phát ra từ trong dương, Bùi Ngọc Tăng cao mày, đem miệng hắn cho ta khe hở bên trên, đừng để một hồi đến nhà ga, lại cho ta nhãn dược. Đây không phải là lời hù dọa, mà là một thực tế. Dưới tay hắn, thật sự có người đi lấy châm. Phàm là những đứa bé khóc to, hắn đều phải để miệng cho khe hở bên trên. Một tên tráng hắn lấy ra kim khâu, mở cái dương ra. Việc này hắn rất thành thạo. Lý Bạn Phong từ tay tráng hắn lấy kim khâu, xuyên qua môi dưới của Bùi Ngọc Tăng, rồi dẫn tuyến qua môi trên. Sau đó nhanh chóng làm vài động tác, đem miệng hắn cho khe hở. Bùi Ngọc Tăng giật mình, hắn không kịp phản ứng trước hành động quá nhanh của Lý Bạn Phong. Hắn muốn phun lửa, nhưng miệng không mở ra, lại phát hiện Lý Bạn Phong đã biến mất. Bùi Ngọc Tăng ra sức giật kim khâu ra khỏi miệng, lớn tiếng hỏi, người là ai? Kẻ thù. La Chính Nam từ cửa nhà kho chậm rãi đi về phía Bùi Ngọc Tăng. Bùi Ngọc Tăng ngạc nhiên đến ngây người. La Chính Nam không phải đã chết sao? Chính hắn đã tự tay bắt La Chính Nam rồi thiêu chết, cho cốt cũng đã thay hắn thủ dọn. Hắn sống thế nào được? Vừa rồi người biến mất kia là ai? La Chính Nam nhìn Bùi Ngọc Tăng, hắn rất muốn thấy xem Bùi Ngọc Tăng có còn phun ra được một ngụm lửa hay không? Liệu có thật sự không có một chút điểm báo nào không? Bùi Ngọc Tăng rất muốn phun lửa, nhưng hắn thật sự không thể có một chút điểm báo nào. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Chán hắn, phồng lên, gương mặt, lồng ngực, bụng và tứ chi đều lần lượt phồng lên. Ầm, một tiếng vang trầm, Bùi Ngọc Tăng nổ tung thành huyết nhục. Ầm, ầm, tiếng súng vang lên liên hồi. 10 tên thủ hạ, có 9 người lần lượt nổ thành từng mảnh vụn. Lữ Tu kỹ cưỡi ngựa xem hòa, chỉ còn lại một đệ tử Giang Tương Bang, chính là kẻ vừa rồi mở chiếc dương lớn, đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy. Hắn biết Lý Bạn Phong đang đứng ngay sau lưng mình. Lý Bạn Phong hỏi, những hài tử này ở đâu ra? Hả, ta không biết, hắn lắp bắp. La Chính Nam thở dài, ngươi phải biết rõ ràng bao nhiêu. Nếu như người đã biết, có lẽ ta còn có thể lưu mạng cho ngươi. Là đường chủ La, ta cùng ngươi không oán không cừu, nhưng ngươi lại có thủ với ta. Lý Bạn Phong đứng sau lưng kẻ tráng hán, cười nói, đại gia, ta không có đắc tội với ngươi, ta chưa từng thấy ngươi. Kẻ tráng hán không dám quay đầu lại, hắn hoảng sợ đến nỗi khóc to, thảm thiết hơn cả những đứa bé trong chiếc giường. Mới vừa rồi, hắn đã mở chiếc giường, và một đứa bé lặng lẽ thò đầu ra. Lý Bạn Phong giả hiệu cho La Chính Nam, bảo hắn che mắt cho đứa bé. La Chính Nam lập tức che mắt cho đứa bé, rồi nói, đến đây, thúc thúc có đồ ăn, nói cho thúc thúc biết nhà ngươi ở đâu. Đang lúc nói chuyện, tiếng khóc của tráng hán kia đột nhiên im bặt. Lý Bạn Phong mở chiếc giường, thả bọn nhỏ ra ngoài, rồi từ phụ cận thuê một chiếc xe ngựa chở than đá, để bọn nhỏ lên xe. Hắn cúi thấp vành nón, vội vã thúc xe đi về phía trước. Là Chí Nam cũng làm theo, đè thấp vành nón của mình, đi theo xe phía sau. Tâm trạng của hắn vô cùng vui vẻ, vì mối thù của hắn đã được báo. Dù chủ mưu phía sau màn là Tiêu Chính Công còn sống, nhưng việc giết Tiêu Chính Công không phải là chuyện một sớm một chiều. Còn giết Bùi Nhất Khẩu thì chí ít cũng đã lấy lại được khẩu khí. Đi theo Lý Thất làm việc, trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái. Nếu là người khác, việc báo thù có thể kéo dài cả năm, nửa năm, thậm chí đến 10 năm, 8 năm. Và chuyện này sẽ được xem như bình thường. Nhưng việc kéo một xe đứa trẻ đi suốt cả đường, liệu có phải là quá chói mắt không? La Chí Nam hạ giọng hỏi Lý Bạn Phong, thật ra, có phải chúng ta nên đi rồi không? Không vội, người đi gọi lão đầu ở đầu phố lại đây. Lão đầu ở đầu phố đứng đó, lo lắng nhìn quanh. Hắn lo lắng vì cháu gái của mình đã mất tích, làm sao không nóng nảy được. Hắn đã tìm suốt một buổi tối. Hắn nghi ngờ cháu gái đang ở trong chiếc xe, nhưng không dám đến tìm. Ở thành Thanh Yên, Giang Tương Bang thường xuyên cướp người dọc theo đường. Nếu lão đầu dám xông tới, chắc chắn sẽ bị chết. Là Chí Nam đi mời lão đầu lại. Lý Bạn Phong chỉ vào những đứa bé trên xe và hỏi, cái nào là nhà ngươi? Lão đầu run rẩy một lúc, tiến lên ôm cháu gái xuống, nói lời cảm ơn, rồi quay người muốn đi. Lý Bạn Phong cau mày nói, cái này đi rồi, sao? Lão đầu sợ hãi, từ trong túi lấy ra tiền, tổng cộng hơn 80 khối, đều đưa cho Lý Bạn Phong. Hắn đẩy tiền trở lại, ai cần tiền của ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ đánh xe à? Có, giọng ngươi to à? Lão đầu sững sờ một lát, rồi gật đầu nói, vẫn được, cho ta hô. Một bên đuổi theo xe, một bên hô, nói rằng ném đứa bé ở trên này đến tìm. Lão đầu nghe không hiểu. Lý Bạn Phong đưa cho hắn 200 nguyên tiền mặt, hô, dùng sức mà hô. Lão đầu không rõ tình huống ra sao, chỉ có thể vội vàng leo lên xe, vừa đi vừa hô, nhà ai ném đứa bé, mau đến tìm. La Chí Nam nhìn Lý Bạn Phong, hạ giọng nói, thất gia, chúng ta đang làm gì vậy? Không cần lo lắng, cứ đi theo. Hai người lặng lẽ theo sau xe ngựa. Không lâu sau, có người đến nhận đứa bé. Ban đầu bọn họ cũng sợ hãi, nhưng khi thấy chính mình thân nhân trên xe, lại không đếm xỉa nhiều, xông lên ôm lấy đứa bé, tranh thủ thời gian chạy về nhà. Vừa chạy vừa khóc, số người đến nhận đứa bé càng ngày càng nhiều. La Chí Nam chỉ vào một người trong đám đông và nói, người này tựa như là thuộc hạ của Giang Tương Bang. Là Chí Nam cũng không nhận biết đủ về Giang Tương Bang, nhưng người này mang theo mũ và trang phục cũng giống với những người thuộc Giang Tương Bang. Hắn ôm hai đứa bé và định rời đi. Lý Bạn Phong lập tức chặn đường, người là người nào? Người kia đáp, ta là cha của đứa bé. Hai đứa bé khóc rất to, không ngừng dãy giụa. La Chí Nam nhìn hai người họ và nói, cái nào đạt khẩu, báo báo đón đầu. Người kia nhìn quanh một chút, hạ giọng nói, Thanh Yên đường Ba Đà, đêm nay không biết đã xảy ra chuyện gì. Chưa dứt lời, Lý Bạn Phong đã ra tay, cắt đứt cổ hắn, còn dám đến đây tìm chuyện làm ăn sao? Hắn đến thật, coi như thoát khỏi ta, nhưng ta sẽ lần lượt tìm từng người. Không lâu sau, tất cả bọn trẻ đều bị các gia lĩnh đưa về. Lý Bạn Phong hỏi La Chí Nam, đường khẩu ở đâu? Đường khẩu ngay sát vách đường phố. La Chí Nam đáp, từng cái đà khẩu đều biết rõ hơn chứ? Lý Bạn Phong hỏi. La Chí Nam sững sờ một chút rồi nói, một cái cũng không lưu lại sao? Lý Bạn Phong gật đầu, một cái cũng không lưu lại. La Chí Nam dẫn Lý Bạn Phong đến chỗ đà khẩu gần nhất. Đà khẩu này là một tòa lầu hai nhỏ. Mấy đệ tử Giang Tương Bang đang vội vàng chuyển hai đứa bé vào thùng đựng hàng. Hai đứa bé vừa mới được đưa đến, bọn chúng không có ý định giữ lại, vội vàng giao cho đường chủ. Động tác nhanh lên, đà chủ đứng ở cầu thang kêu lớn, đường chủ lập tức đi ngay. Một hồi không đuổi kịp xe lửa, Lý Bạn Phong nói, không kịp chuyến này, chúng ta sẽ đuổi xuống chuyến sau chứ sao? Người biết cái gì? Đây là chuyến cuối cùng trong đêm nay. Đà chủ kinh ngạc nhìn Lý Bạn Phong. Hắn không biết từ khi nào bên người lại có thêm một cá nhân như vậy. Không phải chỉ trong đêm nay, mà là chuyến cuối cùng trong đời ngươi. Ngươi nhất định phải theo kịp. Lý Bạn Phong nắm chặt đầu đà chủ, rồi đụng mạnh vào lan can cầu thang, khiến nó vỡ nát. Nếu không vì lo lắng cho hai đứa bé này, Lý Bạn Phong đã dùng một cú đá mạnh mẽ để dọn dẹp cả căn phòng này rồi. Trong đà khẩu, tất cả thành viên đều sửng sốt. La Chính Nam tiến vào, ôm lấy hai đứa bé ra cửa. Hắn biết lúc nào nên làm chuyện gì. Tất cả thành viên Giang Tương Bang đều nhìn hắn. La Chính Nam còn chào hỏi, các ngươi bận rộn việc của mình, không cần phải để ý đến ta. Đóng cửa phòng, ôm đứa bé đi. Không bao xa, lầu nhỏ của đà khẩu liền sập. Lý Bạn Phong phủi bụi đất, đi đến bên cạnh La Chính Nam, đem hai đứa bé này đưa về. Sau đó chúng ta sẽ đi hạ cái đà khẩu. Thành Thanh Yên thật sự không ít đà khẩu, La Chính Nam nói. Bùi Ngọc Tăng đã làm nhiều chuyện cho Tiêu Chính Công, rất được Tiêu Chính Công coi trọng. Thêm vào đó có Tiện Nhân Cương hỗ trợ. Những năm gần đây, đường khẩu càng làm càng lớn. Thủ hạ có tới 10 cái đà khẩu. Lý Bạn Phong hỏi, đường khẩu lớn như vậy, còn dựa vào người môi giới để sống qua sao? La Chính Nam lắc đầu. Dựa vào người môi giới thì không thể nuôi sống nhiều người như vậy. Bùi Ngọc Tăng ở quạng mỏ bên kia còn có không ít chuyện làm ăn. Hắn bắt cóc đứa bé không chỉ vì kiếm tiền. Lý Bạn Phong đã rõ nguyên do, có phải là vì lấy lòng Tiện Nhân Cương hay không? Người nói đúng không? La Chính Nam vừa muốn trả lời thì đã thấy Lý Bạn Phong vỗ vào mặt bốn đà chủ, hỏi ngươi, ta vừa rồi nói có lý hay không? Đà chủ liên tục gật đầu. Lý Bạn Phong thấy hắn gật đầu thống khoái, liền cắt cổ hắn. Khi hừng đông gần đến, Lý Bạn Phong cùng Á Chính Nam đi vào con đường nhỏ. Người trong Thanh Yên Đường đã biết chuyện đường chủ gặp nạn. Bọn họ nghe nói trong kho hàng có một nơi đầy thi thể đã bị hủy hoại. Và cũng nhìn thấy những đứa bé bị bắt cóc được đưa về. Nhưng rốt cuộc nguyên do chuyện này là gì? Bọn họ vẫn chưa biết. Bọn họ liên lạc với từng đà khẩu, nhưng kết quả chỉ phát hiện bên trong chỉ có phế tích và thi thể. Họ nghĩ đến việc liên hệ Tiêu Chính Công, nhưng trong bang không có ai có thể giúp được. Khi nhìn thấy là Chính Nam, bọn họ dường như đã biết được một số chuyện. Mấy người biết nội tình trong đường khẩu nhìn là Chính Nam, nói, là đường chủ, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Đây là chuyện giữa đường chủ và bang chủ. Oan có đầu nợ có chủ, ngài không thể làm khó bọn ta. Là Chính Nam cười cười đáp, chư vị huynh đệ, lời nói này, Bùi Ngọc Tăng đã chết rồi, ta còn làm khó các ngươi làm gì? Ta không phải đến tìm các ngươi, mà chính là đến giúp các ngươi đóng cửa lớn lại. Nói xong, La Chính Nam liền đóng cửa trước lại. Một đám người nhanh chân chạy ra cửa sau. La Chính Nam nhắc nhở, cửa sau không được đi. Khi bọn họ chạy về hướng sau, thân thể đã lao ra ngoài cửa, nhưng đầu thì đều ở lại trong hậu viện. Còn lại vài người xông lên bậc thang. La Chính Nam lại nhắc nhở, trên lầu cũng không cần đi. Một số đệ tử xông lên bậc thang, thân thể vẫn ở trên lầu, nhưng đầu thì lại ở dưới lầu. Giang Tương Bang là một bang môn cấp 2, đường chủ chỉ có 5 tầng tu vi, thì chất lượng của bọn thủ hạ cũng không thể cao hơn được nữa. Bọn họ không kịp nhìn thấy dáng vẻ của Lý Bạn Phong, trong nháy mắt tất cả đã bị đưa đi. Dưới khe cửa, từng lớp máu chảy ra. La Chính Nam ngồi ở cửa viện, che mắt đứa bé lại. Đứa nhỏ này được phát hiện tại cửa, có lẽ vừa mới được đưa đến, chưa kịp mang đến kho hàng. Lý Bạn Phong từ trong phòng đi ra, dùng khăn tay lau tay, nhìn đứa bé, rồi hỏi La Chính Nam, hỏi một chút xem nó đến từ đâu. Vừa hỏi qua rồi, đứa bé còn quá nhỏ, không thể nói rõ được. Lý Bạn Phong đề nghị tìm quan phòng sứ, nhưng La Chính Nam lắc đầu đáp, thật ra quan phòng sứ sẽ không quản chuyện này. Vì sao lại không quản? Hàng năm thu bao nhiêu tiền mà lại mặc kệ? Trước tiên cứ mang qua thử xem. La Chính Nam cải trang một chút, ôm đứa bé đi đến quan phòng sảnh. Hắn ngồi ở đại sảnh chờ đợi suốt một giờ, hỏi mấy chục người nhưng không ai để ý đến hắn. Cuối cùng có một người hỏi hắn vài câu, chỉ là mấy câu nói đơn giản nhưng lại như đâm vào đáy lòng hắn. Đứa nhỏ này là của ngươi à? La Chính Nam lắc đầu, không phải. Không phải con của ngươi. Sao lại ôm nó? Ngươi là người môi giới à? Ta thấy đứa bé đi lạc nên mang nó đến đây. Vậy sao ngươi biết đứa bé đi lạc? Làm sao ngươi biết nó không phải ra ngoài chơi? Ta nhìn người giống như người môi giới. Trưởng quan, ngài có gặp quà đứa bé lớn như vậy mà nửa đêm canh ba lại đi chơi không? Có cái gì chưa thấy qua? Người ta đứa bé thích cái này. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nó đi lạc không? Nếu ngươi không đưa ra được chứng cứ, ta sẽ nói ngươi là người môi giới. Đó là một đòn nặng, khiến La Chính Nam không biết phải làm sao. La Chính Nam ôm đứa bé, bước ra khỏi phòng sảnh, đối với Lý Bạn Phong nói, thật ra, ta vừa rồi. Lý Bạn Phong khoát tay một cái, không cần nói, ta đã nghe thấy hết rồi. La Chính Nam không tức giận, hắn đã thấy nhiều chuyện như vậy. Lý Bạn Phong kéo vành nón xuống thấp, không có tâm trạng, gương mặt khó mà nhìn ra. Hắn ôm đứa bé, tìm một xe kéo phu, nhét 200 hoàn quốc tiền giấy vào tay phu. Ta họ Ân, gọi là Ân Công. Ta đã tìm được đứa bé làm mất ven đường. Ngươi có thể giúp ta đưa trở về không? Xe kéo phu nghe thấy đứa bé nói mơ hồ mấy câu, đoán đại khái rồi. Trong chưa đầy một giờ, đã tìm được cha mẹ của đứa bé. Cha mẹ của đứa bé hết lời cảm ơn phu kéo, nhưng phu kéo khoát tay. Ngài đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn hai vị kia. Hai vị già nào, Lý Bạn Phong và La Chính Nam đã sớm không còn ở đó. Phu kéo đối với hai vợ chồng kia nói, vị kia tự xưng là Ân Công, không biết tên gọi này có thật hay không. Ân Công, Tiêu Chính Công giật mình, Ân Công diệt Thanh Yên Đường, hạ thuộc điều tra, người kia tự xưng là Ân Công, người đến báo tin chính là Hải Cật Lĩnh Đường Khẩu, đường chủ Tống Ngọc Vĩ. Hắn đi cùng Bùi Ngọc Tăng, nhưng chỉ thấy đầy đất thi thể cùng phế tích. Tiêu Chính Công cắn răng nói, Ân Công không phải chính là Hà Gia Hành sao? Trước đó, Lý Bạn Phong tự xưng là Ân Công tại Tiện Nhân Cường. Thánh nhân đã phán định, Ân Công chính là Hà Gia Khánh. Tống Ngọc Vĩ kéo áo của quần áo trắng, đối với Tiêu Chính Công nói, Tiếu sư huynh, chuyện này đã xảy ra trên đầu ngươi, ngươi có quản hay không? Tiêu Chính Công cắn thuốc lá, suy tư một lát rồi hỏi, Hà Gia Khánh rốt cuộc đang ở bên ngoài châu hay vẫn ở trong phổ La Châu? Người mặc áo trắng có chút hoang mang đáp, có lẽ việc này ở Thanh Yên Đường không phải do hắn làm, mà là hắn sai, khiến bọn thủ hạ làm. Tiêu Chính Công lấy chiếc áo trắng từ trên kệ xuống, ném vào ghế sau xe, rồi lái xe, đi đến Ba Viện ở Vũ Châu. Hà Gia Khánh thì mặc đồ tây, giả trang thành Hà Hải Sinh, đang ngồi trong phòng bệnh, hút thuốc. Tam thúc, chỉ cần một điếu này, một hồi kiểm tra, ta không thể để hắn nhận ra được. Hà Hải Sinh phun ra một làn khói thuốc, hơi khói lượn lờ bay ra, từ trong phòng bệnh nhanh chóng trôi hướng về cửa thang máy. Hà Gia Khánh khẽ giật mình, vuốt vuốt da đầu. Gần đây, hắn cảm thấy sức lực của mình giảm sút, mượn người khí trong việc này phải được điều chỉnh cho hợp lý một chút. Tam thúc, nằm yên đừng nhúc nhích, Hà Gia Khánh nói, rồi tìm tòi trên người Hà Hải Sinh, lấy nốt một nửa điếu thuốc trong miệng của hắn. Tiêu Chính Công tay trái cầm một chiếc áo sơ mi trắng, đẩy cửa, tiến vào phòng bệnh. Đầu tiên nhìn một chút vào Hà Gia Khánh, đang nằm trên giường. Ám tinh cục, ngươi ra ngoài cho ta. Tiêu Chính Công xoay mặt nhìn Hà Hải Sinh. Ngươi đang hút thuốc. Hà Hải Sinh phun ra một làn khói thuốc, bao trùm khuôn mặt Tiêu Chính Công, chỉ trong chốc lát. Tiêu Chính Công từ trong ngực móc ra một chiếc bật lửa, cũng đốt một điếu thuốc. Cái bật lửa quay hai vòng trên đầu ngón tay, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay về phía Hà Hải Sinh. Hà Hải Sinh giơ hai tay lên, Tiêu đội trưởng, đừng kích động, coi chừng cướp cò, ngươi muốn trả án, ta sẽ đi ngay. Nói xong, Hà Hải Sinh rời khỏi phòng bệnh. Tiêu Chính Công đóng cửa phòng lại, nhìn Hà Gia Khánh nằm trên giường, động thủ đi, sư huynh, quần áo nói, ta không xác định đây có phải là Hà Gia Khánh hay không. Tiêu Chính Công có chút do dự, bất kể có phải hay không, thà rằng giết lầm còn hơn tha sai. Hắn thêm phần cẩn trọng, giữ khoảng cách hơn 1 mét với Hà Gia Khánh trên giường. Nếu người này thật sự là Hà Gia Khánh, hắn lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên liều mạng với Tiêu Chính Công. Lữ tu và võ tu liều mạng, thắng bại khó lường. Nếu tu vi tương đương, võ tu chiếm ưu thế. Nhưng nếu Hà Gia Khánh có tu vi cao hơn hắn thì sao? Quan sát một hồi lâu, người nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ có những giọt mồ hôi liên tục trượt xuống gương mặt hắn. Giết hắn, sư huynh, giết nhầm đối ngươi cũng không có tổn thất. Không có tổn thất là điều không thể xảy ra. Mặc dù Tiêu Chính Công là người có khả năng cân bằng, nhưng có một số chuyện không thể làm một cách quá mức hỏa hạng. Trong cục, hắn rất xem trọng Hà Gia Khánh. Nếu giết hắn, không phải chỉ một tờ báo cáo là có thể giải thích rõ ràng. thậm chí có thể sẽ buộc Tiêu Chính không phải vận dụng Bình Hành Ấn. Bình Hành Ấn có ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Chính Công không muốn làm chuyện này đến mức đó. Đang do dự, Tiêu Chính Công bỗng nhiên nhìn về phía cánh cửa. Hắn cảm giác như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình từ phía sau cánh cửa. Tiêu Chính Công đi đến cửa, mở cửa phòng và thấy đội trưởng Trần Trường Thụy mặc một bộ áo jacket, đang ngậm một điếu thuốc, mỉm cười đứng ở cổng. Trần đội, người đến từ lúc nào? Vừa mới tới. Trần Trường Thụy hít một hơi thuốc lá, cười nói, ta nghe nói người đang tra án, nên không muốn quấy rầy người. Người cứ điều tra đi, chờ người xong việc rồi lại nói. Tiêu Chính Công nhìn Trần Trường Thụy, gương mặt hắn có phần co rút. Trần Trường Thụy liếc, nhìn lên giường nơi có Hà Gia Khánh, làm dấu mời với Tiêu Chính Công. Như thể đang bảo hắn rằng, có thể tùy lúc giết Hà Gia Khánh. Lão già này, chắc chắn đang mong ta ra tay. Tiêu Chính Công nhét cái bật lửa vào túi quần, rời khỏi phòng bệnh. Khi lên xe, quần áo trắng không nhịn được mà hỏi, sư huynh, rốt cuộc hắn có gì mà ngươi phải sợ? Lão đầu kia tu vi hẳn là không bằng ngươi, đúng không? Đây không phải là chuyện tu vi. Tiêu Chính Công khởi động xe, nếu ta động thủ với Hà Gia Khánh ngay trước mặt Trần Trường Thụy, có thể sẽ bị rời đội trị an. Ngươi vì sao cần phải lưu lại trong đội trị an? Với thân phận của ngươi, có thể chọn được rất nhiều nơi tốt. Nói rồi, ngươi cũng chẳng hiểu. Tiêu Chính Công đá chân ga, lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Đội trị an chính là nơi tốt nhất. Sư huynh, giống như ngươi mà bó tay bó chân. Sư tôn giao phó việc gì, chắc chắn không làm nổi đâu. Khi đang lái đến nửa đường, Tiêu Chính Công đột nhiên đạp mạnh phanh, khiến xe suýt nữa đụng phải xe phía sau. Quần áo trắng không rõ ý tứ của Tiêu Chính Công, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, không đúng, việc này không đúng chút nào. Làm sao mà không đúng? Quần áo trắng hỏi, hắn vừa rồi vì sao lại hút thuốc? Tiêu Chính Công tiếp tục tự hỏi, ngươi nói Trần Trường Thụy à? Ta nhớ đã từng nghe ngươi nói hắn là lão thuốc pháo. Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tiêu Chính Công vuốt trán, nhớ lại thói quen của Trần Trường Thụy. Đột nhiên, điện thoại reo vang, đó là tin tức từ trong cục, thôn Thổ Lâu, đường Bách Hợp cư xá Oái Trì xuất hiện dị biến sinh vật. Tất cả đội viên lập tức chạy đến hiện trường, là giọng của Trần Trường Thụy. Trần Trường Thụy rốt cuộc đang ở đâu? Tiêu Chính Công bật công tắc xe, hắn nghĩ ngay đến bệnh viện. Quần áo trắng ngồi ở ghế sau lên tiếng, cứu sư huynh, ngươi lẽ ra sớm có quyết đoán như vậy. Tiêu Chính Công lái xe một lúc, nhưng không quay đầu lại. Hắn luôn cảm thấy nơi này có gì đó không đúng, có nhân vật nào đang thao túng cục diện. Trần Trường Thụy muốn đẩy ta vào chỗ chết, lão già này lại muốn đùa giỡn tâm cơ của ta. Ta phải xem hôm nay ai sẽ là người ra tay. Tiêu Chính Công lẩm bẩm một mình, rồi tiếp tục lái xe về phía thôn Thổ Lâu. Trần Trường Thụy đứng tại cửa phòng bệnh một lát, sau đó xoay người đi về phía cuối hành lang phòng vệ sinh. Chẳng bao lâu, Hà Hải Sinh từ trong phòng vệ sinh bước ra, vẫn ăn mặc âu phục như cũ. Trước đó, Trần Trường Thụy và hiện tại Hà Hải Sinh đều là do Hà Gia Khánh giả trang. Y phục trên người hắn đều được biến hóa bằng hí tu kỹ. Hà Gia Khánh ngồi bên cạnh Hà Hải Sinh, lau mồ hôi cho hắn. Sau khi suy tư một lát, hắn dùng hai ngón tay cắt lên trán Hà Hải Sinh, dường như cắt đứt một sợi tơ. Hà Hải Sinh đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, nắm chặt cổ áo Hà Gia Khánh. Ngươi là cái xúc sinh tốt đẹp. Hà Hải Sinh có thể cử động. Hà Gia Khánh lập tức cởi bỏ dây trói tu kỹ trên người hắn. Tam thúc, người hãy nghe ta nói. Ta nghe ngươi nói cái gì? Ta muốn nấu thịt ngươi. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, có đại phu đến kiểm tra phòng. Hà Hải Sinh vội vàng nằm xuống giường, tiếp tục giả trang thành Hà Gia Khánh. Có một số chuyện hắn không muốn để ngoại nhân biết. Hà Gia Khánh chỉnh sửa lại quần áo, nhìn đại phu tiến vào phòng bệnh. Đại phu hít mũi một cái, cau mày nói, ngươi lại hút thuốc trong phòng bệnh, ngươi có biết bệnh viện quy định gì không? Các ngươi có suy nghĩ đến người bệnh hay không? Ngươi nhìn xem, đây là cái gì tố chất? Tên đại phu mới đến dường như không quá quen thuộc với Hà Hải Sinh, cũng không hiểu rõ về thân phận và địa vị của Hà Gia. Sau khi hoàn thành các quy trình hỏi thăm và kiểm tra, Hà Gia Khánh mặt mày tươi cười, đưa đại phu ra ngoài. Xác thực là trong thời gian ngắn sẽ không có ai quấy rầy. Hà Hải Sinh ngồi dậy, lần nữa nắm chặt cổ áo của Hà Gia Khánh. Súc sinh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi hãy nói cho ta rõ ràng. Hà Gia Khánh cười nhẹ. Việc này còn cần ta phải nói sao? Ta muốn giữ thể diện một chút, nhưng hiện tại ta không còn thể diện. Ngươi cũng thấy rồi, cái đại phu vừa rồi kêu ta đi. Ta dám nói thêm một câu không? Hàng nguy trong bệnh viện chính là như vậy. Nơi này không được hút thuốc, ta cũng chỉ đi ra ngoài thôi. Tiêu Chính Công vừa rồi muốn giết ta, ngay trong phòng bệnh này mà giết ta. Đây cũng là quy định của bệnh viện sao? Hà Hải Sinh không lên tiếng. Ta giả trang thành Trần Trường Thụy, Tiêu Chính Công cũng không dám giết ta. Sinh mạng của ta đang bị nắm giữ bởi hai tên ngoài châu. Sinh tử chỉ là một ý niệm trong tay bọn họ. Hà Hải Sinh trầm mặc một chút rồi nói. Tiêu Chính Công là người của Phổ La Châu. Ta biết hắn là người của Phổ La Châu. Hắn là bang chủ Giang Tương Bang. Với thân phận của hắn tại Phổ La Châu, hắn dám đụng đến ta sao? Nếu hắn hiện tại dám giết ta, thì là vì bên ngoài châu hắn còn có một thân phận khác. Hắn là phó đội trưởng của ám tinh cục trị an. Chỉ cần có thân phận bên ngoài châu, hắn liền dám giết ta bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Ngươi nếu nguyện ý ở lại bên ngoài châu, thì phải tuân thủ quy tắc bên ngoài châu. Hà Gia Khánh cười. Tam thúc, ngươi ở bên ngoài châu lâu, cũng nên quen với việc người bên ngoài châu thường cười nhạo. Cái này đâu phải là trò cười gì. Đây chính là trò cười. Ngươi hãy hỏi một chút bên ngoài châu quan phòng sứ, bọn họ có tuân theo quy củ tại Phổ La Châu hay không? Bọn họ có quan tâm đến quy củ của Phổ La Châu hay không? Hà Hải Sinh mím môi nói, nếu ngươi không muốn ở lại bên ngoài châu, hãy trở về Phổ La Châu đi. Trở về đó, ngươi vẫn là Hà Gia đại thiếu gia, cũng không cần chịu phần khổ này. Ngươi nói không cần bị khinh bỉ sao? Tam thúc, ngươi đang nói cái trò cười này càng lúc càng thú vị. Sở gia chủ nhà chết như thế nào? Chết cùng Lục gia trong lúc khai hoang. Hà Hải Sinh âm thanh có chút yếu ớt. Tam thúc, người gạt ta đều được, nhưng người có thể lừa chính ngươi sao? Sở gia chủ chết dưới tay quan phòng sứ, chuyện này là ngươi tận mắt nhìn thấy. Từ đó về sau, ngươi rốt cuộc không muốn trở về Phổ La Châu. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Hà Hải Sinh vuốt trán, nhớ lại một số chuyện năm xưa, suy nghĩ thật phức tạp. Hà Gia Khánh thở dài nói. Nói cái gì tứ đại gia tộc, trong mắt quan phòng sứ, chính là bốn con chó, còn sống bên ngoài châu làm chó. Coi như nhịn đến 10 tầng tu vi, chết đi vẫn chỉ là cho bên trong châu, làm chó. Người Phổ La Châu, mạng sống có tiện như vậy, sao? Hà Hải Sinh từ tay Hà Gia Khánh cầm qua hộp thuốc lá, rút ra một điếu, cắn lấy ở bên trong. Sau khi hút một hơi thuốc, Hà Hải Sinh bình tĩnh lại, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hà Gia Khánh đáp, ta vừa mới nói, ta muốn sống có chút thể diện, ta muốn để người Phổ La Châu có chút mặt mũi. Hà Hải Sinh lại đốt một điếu thuốc. Trước đó, đại tỷ đến bệnh viện thăm ta. Tam thúc, đại cô kia là đến thăm ta. Hà Hải Sinh gõ đầu Hà Gia Khánh một cái. Ngươi đừng có nhắc tới cái gốc dạ này. Ngươi nghĩ ta sẽ sẵn lòng thay ngươi nằm trên đó sao? Đại tỷ nói, đại ca đột nhiên đi, để yểm tu chiêu hồn đều không thể gọi trở về. Chẳng lẽ là đã lên trên 10 tầng, đi bên trong châu rồi sao? Hà Gia Khánh thực lòng trả lời, cha ta đã đưa cho ta nhiều đan dược như vậy, chắc chắn đủ cho hắn lên trên 10 tầng. Tiểu tử ngươi làm sao dám? Tam thúc, đây là tâm nguyện của cha ta. Ta chỉ đang giúp hắn, hắn cũng không muốn trở thành chó chạy bên ngoài châu. Hà Hải Sinh ngậm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Trong nhà, tất cả việc làm ăn đều là đại tỷ xử lý, nàng sẽ không làm việc này. Ngươi hãy dành thời gian trở về một chuyến, xem tình hình trong nhà ra sao. Hà Gia Khánh lắc đầu nói, ta không thể quay về, chuyện bên này còn chưa làm xong. Hà Hải Sinh tức giận nói, người tốt xấu cũng phải tìm người hỏi một chút, đó là việc buôn bán của nhà ta. Hà Gia Khánh liên lạc với Đoạn Thụ Quần, nhận ra rằng chuyện làm ăn của Hà Gia thật sự đã xảy ra vấn đề. Hà Ngọc Tú ngồi trong dinh thự đang uống rượu, nhân viên thu chi Thịnh Thiện Chu thở dài, tiểu thư, hàng hóa từ Hắc Nhị Sơn bên ngoài châu vẫn không được cho đi. Ngài nên nghe ta, trước đây không nên thiếu hoa hồng cho quan phòng sứ. Hà Ngọc Tú tức giận nói, chuyện làm ăn thì phải có bồi hoàn, sao có thể cho hắn cái gì? Cho hắn một nửa cũng không sai. Chi phí vận chuyển cao như vậy, hắn không thiếu một đồng nào. Phí vận chuyển là do nhà nước quy định, hoa hồng là của chính người ta, dù sao có bồi hoàn hay không, chúng ta cũng phải đủ số, đánh rắm. Nếu không phải hắn từ trước quấy rối, lần này chuyện làm ăn của ta cũng không thể thất bại. Bút chướng này tính sao đây? Hà Ngọc Tú giận dữ, tay cầm chén rượu ném mạnh xuống đất. Hà Hải Khâm, phu nhân chính phòng của hắn, Nghiêm Ngọc Lâm, nghe thấy động tĩnh, vội vã từ phòng ngủ bước ra. Ngọc Tú, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại tức giận với người nhà mình như vậy? Thịnh Khiện Chu cũng cảm thấy ủy khuất, cúi đầu không nói. Hà Ngọc Tú thở dài, rồi nói, ta không phải tức giận với ngươi, ta chỉ thực sự chán ghét đám người kia, những kẻ ngoài châu đến phá hoại chuyện làm ăn của ta. Ngươi nói xem, việc này làm thế nào đây? Thịnh Khiện Chu và Hà Hải Khâm đã sống với nhau nhiều năm, còn có chút mặt mũi ở quan phòng sứ. Thịnh Khiện Chu lên tiếng, tiểu thư, ta nghĩ cách mời quan phòng sứ ra ăn bữa cơm, chúng ta bổ sung tiền bạc, ngài lại giúp hắn chịu chút tội, mọi chuyện sẽ qua. Ta lại giúp hắn chịu tội, Hà Ngọc Tú gấp gáp nói. Thịnh Khiện Chu cũng vội vàng giải thích, tiểu thư, chúng ta làm ăn mà, ai chẳng phải chịu chút ủy khuất. Lão già, ban đầu đã không nói với ngài, hắn cũng chịu nhiều ủy khuất lắm, ngài không thể quá hiếu thắng. Cũng chính vì ngày trước đây ở quan phòng sứ không giữ lễ nghĩa, nên bây giờ họ mới tìm đủ cách gây khó khăn cho chúng ta. Hà Ngọc Tú đứng dậy, tức giận nói, các ngươi yêu cầu mẹ nấu tìm ai thì tìm, lão nương không làm. Nghiêm Ngọc Lâm vội vàng bước tới giữ tay Hà Ngọc Tú. Ngọc Tú, ngươi không thể như vậy được, cả nhà đều trông cậy vào ngươi, ngươi không thể nói những lời như vậy. Đoạn Thụ Quần mang tin tức báo cho Hà Gia Khánh, ngoài chuyện làm ăn, còn nói về một sự kiện khác, Giang Tường Bàng xảy ra chuyện. Hà Gia Khánh nhìn Hà Hải Sinh và nói, tam thúc, Giang Tường Bàng đã bị hai cái đường khẩu diệt. Hà Hải Sinh giật mình, ngươi làm được? Hà Gia Khánh gấp gáp đáp, sao có thể là ta làm được, thời gian qua ta vẫn ở Phu Châu. Hà Hải Sinh lại ngạc nhiên, ngươi phái người làm được? Hà Gia Khánh dở khóc dở cười, tam thúc, ngươi làm sao lại nhận định là ta? Nếu không phải ngươi làm, Tiêu Chính Công sao lại muốn giết người? Đây là cái lý do gì? Hà Gia Khánh không biết nên giải thích thế nào. Hắn có rất nhiều ân oán với Tiêu Chính Công, có những chuyện mà hắn không thể nói cho Hà Hải Sinh biết. Hà Hải Sinh suy tư một lát rồi nói, bệnh viện không thể chờ, ngươi hãy đi trước, ta sẽ nghĩ biện pháp để thoát thân. Tiêu Chính Công lái xe một đường lao vùn vụt vào thôn Thổ Lâu. Thôn Thổ Lâu đã bắt đầu bị phá rỡ từ năm trước, toàn bộ thôn đã rời đi, và năm ngoái nhà đầu tư bỏ trốn, khiến công trình dở dang. Tại công trường, thỉnh thoảng lại có bụi mù bay lên, cùng với những tiếng gào thét vọng lại. Công trường chung quanh đã được kéo ranh giới. Lão Trần triệu tập hơn 20 đội viên để chuẩn bị hành động. Khi thấy Tiêu Chính Công đến, Lão Trần cười nói, Tiêu đội trưởng, khách hiếm thấy nhỉ, trong lúc làm nhiệm vụ, Tiêu Chính Công thật sự rất ít khi lộ diện. Hắn nhìn qua công trường một lượt, vừa nghe đã biết bên trong có gì. Bên trong là đầu con lừa à? Trẻ trôi nước lắc đầu nói, Tiêu đội, bên trong là loài có vú nhuyễn hành cương dị biến thể, đầu trông giống động vật có vú, nhưng thân thể thì giống như nhuyễn trùng. Tiêu Chính Công cười nhạo một tiếng, đây là lưu đầu thư, ta quen biết loại này, Phổ La Châu thường dùng chúng làm gia súc. Những thứ trong công trường không phải là điều Tiêu Chính Công quan tâm, hắn thực sự chỉ quan tâm đến Trần Trường Thụy. Trần đội, ngươi đến lúc nào? Đến một hồi rồi. Tiêu đội, ngươi kiến thức rộng rãi, nếu không thì công việc này giao cho ngươi đi làm. Tiêu Chính Công hạ mí mắt, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, Lão Trần, có chuyện gì thì chúng ta nói ở đây, có việc gì thì xử lý ở ngoài sáng, đừng có trong bóng tối mà chơi náng chân ta. Ta không phải sợ ngươi, ta là vì nhìn ngươi đã lớn tuổi, ta nhường cho ngươi, ta lo lắng là khi ta thật sự động thủ, ngươi sẽ không gánh vác nổi. Trần Trường Thụy móc ra một điếu thuốc, châm lửa, trên mặt nở nụ cười nói, Tiêu Chính Công, ta hiện tại muốn làm việc chính, không có thời gian để phản ứng ngươi, ngươi hãy cút xa, bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu. Tiêu Chính Công không tức giận, ngươi cứ muốn đuổi ta đi như vậy sao? Ngươi không nghĩ để ta ở lại đội trị an sao? Ta cho ngươi biết, ta không đi đâu, Ta muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Hai người nhìn nhau, các đội viên đều sợ hãi, thật lo lắng bọn họ sẽ xảy ra xung đột. Chỉ có Tần Minh Huy, đôi mắt luôn nhìn chăm chú vào công trường. Hắn lo lắng bên trong sẽ có dị quái bất ngờ xuất hiện. Tiêu Chính Công cũng muốn xem Trần Trường Thủy sẽ phản ứng ra sao. Nếu Trần Trường Thủy nhẫn nhịn, Tiêu Chính Công sẽ tiếp tục khiêu khích, xem hắn có còn dám ngẩng đầu trước mặt các đội viên hay không. Còn nếu hắn không nhịn được, ra tay đánh Tiêu Chính Công, thì Tiêu Chính Công có thể sẽ ép Trần Trường Thụy rời khỏi ám tinh cục. Trần Trường Thụy biết rõ tâm cơ của Tiêu Chính Công. Bình thường hắn không thèm để ý đến, nhưng giờ đây đang làm nhiệm vụ, Lưu Đầu Thư đang ở ngay công trường để thể hiện sức mạnh, nên Trần Trường Thụy không muốn dây dưa với Tiêu Chính Công. Nhìn lão Trần không lên tiếng, Tiêu Chính Công cười một tiếng, đang muốn tiếp tục khiêu khích, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Người gọi là Tống Ngọc Vĩ, đường chủ của Hải Cật Lĩnh. Tống Ngọc Vĩ còn ở bên ngoài châu, vừa nhận được tin tức, bang chủ Hải Cật Lĩnh đã bị người diệt. Tiêu Chính Công cảm thấy đầu óc ong ong ong, lại không có một cái đường khẩu nào. Lão Trần là Huy Tư, thanh âm trong điện thoại nghe rất rõ ràng. Hắn ân cần hỏi han, Tiêu bang chủ, trong bang môn của các người đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Chính Công đặt điện thoại xuống, nhìn lão Trần nói, ta muốn gặp cục trưởng. Lão Trần cười nói, đi thôi, không cần phải xin phép nghỉ với ta. Gặp cục trưởng cũng đừng khóc, như vậy thật là mất mặt. Tiêu Chính Công lái xe đi, còn lão Trần dẫn người đi đối phó với Lưu Đầu Thư. Trong tỷ thân cư, Lý Bạn Phong mồ hôi đầm đìa, nhẹ nhàng vuốt máy, quay đĩa nói, nương tử, hoãn một chút. Uy, nghe tướng công, máy quay đĩa ôn nhu nói, một hồi nữa không được sao? Được, ta làm sao có thể không được, ta chỉ nghĩ nghỉ một lát. Nam Nhi không thể nói lời như vậy, không chiến tất thua, chiến chi tất thắng. Tướng công mau dậy đi, chúng ta lại tiếp tục, chuyện tấn thăng này nhất định phải thừa thế xông lên. Trong lúc nói chuyện, máy quay đĩa lại hút đầu của Lý Bạn Phong vào miệng kèn. Lần này quá trình tấn thăng đặc biệt kéo dài, trong không khí nóng ẩm, Lý Bạn Phong không ngừng run rẩy, cho đến khi nghe thấy tiếng ca ngọt ngào của nương tử, toàn thân hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Mùa đông đến tuyết mênh mông, áo lạnh làm quà tặng lang, an cư lạc nghiệp, tuế nguyệt dài lâu, lại vì quan nhân thêm một phòng. Tùy thân cư có 8 gian phòng, tuy nói mỗi gian phòng cách cục giống nhau, nhưng Lý Bạn Phong không thể kiềm chế, muốn đi xem thử từng phòng một. Chạm dừng lại 2 lần, hắn vẫn không đứng dậy. Máy quay đĩa vội vàng khuyên nhủ, y nha, tướng công, ngươi vừa mới tấn thăng, không thể tùy ý đi lại. Trước tiên hãy nằm nghỉ trên giường một lát, nghe tiểu nô giảng cho ngươi một chút về 7 tầng trạch tu kỹ pháp. 7 tầng trạch tu kỹ tên là an cư lạc nghiệp. Tầng này kỹ pháp không phải do tiểu nô truyền thụ, mà là từ nhà ta tòa nhà. An cư lạc nghiệp đến từ tòa nhà kỹ pháp, nghe có vẻ trừu tượng lắm. Nương tử giải thích thêm, có câu nói an cư mới có thể lạc nghiệp, nói thẳng ra chính là lấy lòng tòa nhà để có được vận mệnh tốt. Vận mệnh tốt, cái này là kỹ pháp tốt, như thế nào mới có thể lấy lòng tòa nhà? Hắn hỏi, nga, tướng công, trong nhà an cư chính là lấy lòng tòa nhà. Tướng công cùng nhà ta tòa nhà phải hòa hợp, chỉ cần một mực ở trong nhà, tòa nhà tự nhiên sẽ mang lại may mắn cho tướng công. Nghe xong lời này, Lý Bạn Phong không còn hưng phấn như trước. Hắn không thể chỉ ở mãi trong nhà, mỗi ngày phải ở nhà bao lâu? Hắn hỏi, tướng công đã đạt tới 7 tầng trạch tu. Theo lý mà nói, một ngày có 24 giờ, chí ít ngài cũng nên ở trong nhà 20 giờ. Nàng đáp, 20 giờ, vậy không được. Lý Bạn Phong nghĩ, lữ tu mỗi ngày tu hành còn chẳng đủ, huống chi là thế này. Nương tử tiếp tục, nhà ta tòa nhà khoan dung một chút, cũng không quá so đo. Nhưng tiểu nô đã tính toán qua, tướng công một ngày ít nhất phải nghỉ ngơi 12 giờ. Chỉ cần qua đủ 12 giờ, mỗi thêm 1 giờ, vận thế sẽ tăng lên một phần. Nếu không đủ 12 giờ, thiếu 1 giờ, vận thế cũng sẽ thiếu một phần. Thời gian 12 giờ, khoảng thời gian này cũng không ngắn. Lý Bạn Phong là lữ tu 7 tầng, dựa theo chính mình đoán chừng, nếu như không phải đang ở trong tình thế hiểm nguy, hắn cũng không thể chạy nhanh như vậy. Mỗi ngày ngoài việc đi lại bình thường, thời gian không thể thiếu 12 giờ. Nếu xảy ra chút ngoài ý muốn, không thể quay về, chẳng phải sẽ thua thiệt trong vận thế sao? sự mâu thuẫn giữa Lữ Tu và Trạch Tu bắt đầu trở nên gay gắt. Có biện pháp nào để giải quyết không? Lữ Tu có thể sử dụng đan dược để bù đắp, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Qua thời gian dài sử dụng đan dược, Lý Bạn Phong đã tổng kết ra một quy luật. Việc dùng đan dược có thể triệt tiêu một đoạn thời gian tu hành, nhưng thời gian này là có hạn. Nếu trong 3 năm mà không ra khỏi cửa thì còn có thể chịu đựng, nhưng nếu vượt quá 5 ngày, Lý Bạn Phong sẽ cảm thấy thống khổ. Tứ chi cùng thân thể sẽ có những cảm giác tách rời, giống như tình trạng phản phệ trong tu vi, và triệu chứng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu như vượt quá 10 ngày mà không ra khỏi cửa thì sẽ thế nào? Lý Bạn Phong chưa thử qua. Hắn còn nhớ rõ gương mặt của danh tướng Kiều Diệt Sinh. Điều này liên quan đến tính mạng. Còn có những biện pháp nào khác để duy trì tu hành cho Lữ Tu không? Có, nhìn ảnh chụp, xem kịch đèn chiếu đều có thể mang lại một số hiệu quả tu hành nhất định cho Lữ Tu. Nhưng hiệu quả này rất có hạn. Lữ Tu không có nhiều biện pháp. Còn Trạch Tu thì có biện pháp gì tốt hơn? Ngoài việc ở nhà chờ đợi, còn có biện pháp nào để khiến tòa nhà này hoạt động? Uy nha, tướng công, người đều là 7 tầng Trạch Tu, sao không ở trong nhà bồi tiểu nô mà đợi, lại còn muốn ra ngoài gặp gỡ dã nữ nhân? Ra ngoài không nhất thiết là vì nữ nhân, có thể là vì mua thức ăn, vạn nhất gặp được món ngon mà không về nhà được, vận thế lại kém, thì vi phu chẳng phải bị thiệt lớn sao? Tướng công nói rất đúng, muốn lấy lòng tòa nhà, vẫn phải có biện pháp. Tướng công có thể mua sắm thêm chút gia sản. Gia sản gì? Cái này khó mà nói, phải xem tâm ý của tòa nhà. Gia sản mua sắm đúng, tướng công coi như một ngày không trở về nhà, vận thế vẫn tràn đầy. Nếu gia sản mua sắm sai, tòa nhà không thích, thì cho dù tướng công mỗi ngày ở nhà đợi, cũng chỉ gặp sự căm ghét từ tòa nhà. Việc này thật có nguy hiểm. Tùy thân cư thích gì? Hắn là xe lửa. Xe lửa cần gì? Đường ray à? Vật đó quá đắt. Hai đầu đường ray còn vượt qua một cái bách lạc môn. Mấu chốt là không có chỗ nào bán. Việc này cần phải suy nghĩ thật kỹ. Sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, hắn ra khỏi tùy thân cư, rửa mặt một phen tại trong khách sạn, rồi cùng La Chính Nam đi tiệm cơm. Tại Hải Cật Lĩnh, người ta rất dễ đói. Hắn đã ăn 3 chén lớn thịt dê ngâm bánh bao không nhân, ăn uống no đủ. Lý Bạn Phong cùng La Chính Nam đi nhà ga. Hai người đều mua vé nếp đảng, mỗi người một phòng đơn. Đứng trên đài, Lý Bạn Phong mua một phần báo, thấy Giang Tương Bang đã chiếm hết trang đầu. Khó được nhỉ? La Chính Nam thở dài, khó có người như thế chú ý đến Giang Tương Bang. Trong toa xe, Lý Bạn Phong hỏi La Chính Nam, ngươi có quen đường khẩu sườn núi Hắc Thạch không? Quen. La Chính Nam gật đầu, trên bản đồ đánh dấu từng vị trí của các đường khẩu. Trên bản đồ có chút vết máu, đây là dấu vết còn sót lại tại Hải Cật Lĩnh. Đường chủ của Hải Cật Lĩnh không có mặt, nhưng các huynh đệ dưới trướng hắn đã đi trước một bước. Giang Tương Bang ở Phổ La Châu có tổng cộng 22 cái đường khẩu, trong đó Lý Bạn Phong đã tiêu diệt 2 cái. Đương nhiên, sườn núi Hắc Thạch cũng phải bị diệt. Đây là địa bàn của Lý Bạn Phong, tuyệt đối không thể tha thứ cho sự tồn tại của Giang Tương Bang. La Chính Nam tin tưởng vào khả năng báo thù của mình. Hắn tỉ mỉ giảng thuật từng cái đường khẩu của Hắc Thạch. Thật ra, người của sườn núi Hắc Thạch mang loại chuyện này, Giang Tương Bang rất khó làm ăn. Đường khẩu của họ không lớn, chỉ có 2 cái mà thôi. Tại ám tin cục, cục trưởng thân kính nghiệp đang khuyên nhủ Tiêu Chính Công. Chính Công, ngươi và Trương Thụy có mâu thuẫn gì, có thể phản ánh lên cục. Người có yêu cầu gì đều có thể đề xuất, nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi và Trương Thụy cãi nhau trước mặt đội viên, ảnh hưởng đến hình ảnh chung là không tốt. Cục đã thảo luận và cho rằng việc này phải được xử lý nghiêm túc. Chính Công, cục cảm thấy ngươi không thích hợp tiếp tục ở lại đội trị an. Tiêu Chính Công nhìn thân kính nghiệp và nói, ngươi cảm thấy việc này sai do ta sao? Chúng ta không bàn luận ai đúng, ai sai trong chuyện này. Ngươi và Trường Thụy có mối quan hệ như vậy, đã đến mức này, nếu tiếp tục cùng nhau làm việc sẽ không có lợi cho việc phát triển. Trong cục đã sắp xếp cho ngươi một vị trí thích hợp hơn, chức vụ cao hơn và đãi ngộ cũng tốt hơn. Nói đùa sao? Tiêu Chính Công chau mày, ta có quan tâm đến chức vụ hay đãi ngộ không? Ta không đi, Ta chỉ muốn ở lại trị an đại đội, không đi đâu cả. Ta tới tìm người là để giải quyết mâu thuẫn giữa ta và Trần Trường Thụy. Thần Kính Nghiệp nói, người đang nói về chuyện ở Phổ La Châu sao? Chuyện này ta cũng vừa nghe nói. Ta không hiểu rõ tình hình ở Phổ La Châu lắm, nhưng về bang môn của ngươi, ta cũng không biết quá nhiều. Ta đã báo cho quan phòng sứ, tin rằng hắn sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Ta khi nào mới có thể nhận được câu trả lời? Thân Kính Nghiệp nhíu mày nói, chính công, làm việc cần phải có quá trình. Ta không muốn chờ bất kỳ quá trình nào. Ta đã ném hai cái đường khẩu, của cải trong nhà ta cũng sắp cạn kiệt rồi. Tiêu Chính Công từ trong ngực móc ra một viên con dấu. Ta muốn dùng bình hành ấn. Ta yêu cầu lập tức bắt giữ Hà Gia Khánh, đồng thời bắt giữ hắn tại Phổ La Châu. Thân Kính Nghiệp nhìn viên con dấu trong tay Tiêu Chính Công. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Chính Công gật đầu nói, ta đã suy xét rất rõ ràng. Đêm khuya, Trần Trường Thụy mang theo đầu to, mứt hoa quả, cải rùi, cục gạch, quýt, bánh cao lương, hải đường quả, cùng mười mấy cốt cán trong ám tinh cục tiến vào ba viện Vu Châu. Những cốt cán này đều do Trần Trường Thụy tuyển chọn. Tiêu Chính Công không yên tâm, hắn không thích ai trong số bọn họ, nhưng chính hắn lại không thể rời khỏi ám tinh cục. Hắn đã sử dụng bình hành ấn, hiện tại phải nhận lấy đại giới từ bình hành ấn. Trong thời gian sắp tới, nếu hắn muốn tiếp tục duy trì thân phận cân bằng, hắn nhất định phải phục tùng mọi an bài trong cục. Ngoài những cốt cán này, lão Trần còn mang theo một số đội viên trưởng thành có giá trị rèn luyện không nhỏ. Trong số đó có Trẻ Trôi Nước, Trung Nhị, Bóng Đèn và Minh Tinh. Trên đường đi, Mứt Hoa Quả không kiềm được bực tức nói, cục đường không phải chỗ đứng cao, năng lực mạnh mẽ à? Cấp trên mỗi ngày đều khen nàng mà, sao nàng không đến? Cái rủi cười lại một tiếng, đáp, cấp trên nói năng lực của nàng là tổng hợp, không phải năng lực chiến đấu. Nhưng ta nghĩ với điều kiện của ngươi, năng lực tổng hợp hẳn là không thể kém hơn cục đường. Mứt Hoa Quả đúng là có điều kiện không tồi, dù là tướng mạo hay tư thế đều vượt xa cục đường. Nàng hừ một tiếng, nói, ta là người đứng đắn. Quýt cười nói, ngươi nói vậy, chẳng lẽ người trong cục đường không phải người đứng đắn sao? Trần Trường Thụy ho khan một tiếng, Hà Gia Khánh cấp độ không thấp. Hành động lần này, tất cả mọi người nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch tác chiến. Trẻ Trôi Nước, các người đều là những thành viên cốt cán trong đội tương lai. Nhiệm vụ tối nay là quan sát học tập. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được tham gia hành động. Nghe rõ chưa? Trẻ Trôi Nước rất kích động, nàng rất trân quý cơ hội học tập lần này. Bóng Đèn có chút khẩn trương, hắn đang hồi tưởng lại địa hình bệnh viện, suy nghĩ nếu có tình huống bất chắc, liệu mình có tìm được lối chạy trốn thích hợp hay không. Minh Tinh thì có chút uể oải, bởi vì Trần đội trưởng nói hắn là một trong những cốt cán tương lai. Những cốt cán hiện tại đều có một đặc điểm chung, đó là khả năng tác chiến rất mạnh, nhưng chức vị lại không cao. Trung Nhị Tần Minh Huy thì đang chăm chú theo dõi một tấm báo chí, bất giác ngẩn người. Khi gần đến bệnh viện, Trần Trường Thụy lại nhắc nhở, Hà Gia Khánh cấp độ rất cao, tất cả mọi người nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành kế hoạch tác chiến. Hải Đường Quả hỏi, trên đội, ám năng giả cấp độ cao nhất cũng chỉ là 7 tầng, Hà Gia Khánh là 7 tầng sao? Trần Trường Thụy không trả lời. Trong quy trình công việc của ám tinh cục, cấp độ cao nhất của ám năng giả là 7 tầng. Cách bệnh viện còn 500 mét, tất cả đội viên xuống xe, từng người tản ra, đầu to nhẹ nhàng đụng đụng ống tay áo thắt nút, Mứt Hoa Quả và Hải Đường Quả ngồi trong thang máy, hóa trang thành y tá, cầm trong tay nhiệt kế và bản ghi chép, cùng nhau hướng phòng bệnh của Hà Gia Khánh mà đi. Đến phòng bệnh, cách nàng không thấy được Hà Hải Sinh, chỉ thấy Hà Gia Khánh nằm trên giường. Hải Đường Quả lấy ra nhiệt kế vứt bỏ 3 lần, đây là để Trần Trường Thụy đưa tin Hà Gia Khánh có mặt, nhưng Hà Hải Sinh không có. Trần Trường Thụy liên lạc với một người 60 tuổi. Người này có đôi mắt mọc đầy trên thân thể, từ bốn phía kéo dài, quan sát từng phương vị trong bệnh viện. Trần đội, Hà Hải Sinh đang ở hậu viện hút thuốc. Ta đã nhìn thấy hắn, 60 tuổi, phát hiện ra Hà Hải Sinh và đã thông báo cho Trần Trường Thụy. Trần Trường Thụy chỉ thị 60 tuổi tiếp tục giám sát Hà Hải Sinh. Cùng lúc đó, hắn cùng với những người khác tiến vào chỗ, chuẩn bị hành động. Theo kế hoạch tác chiến, Mứt Hoa Quả cùng Hải Đường Quả sẽ là những người đầu tiên ra tay. Mứt Hoa Quả có nhiệm vụ câu thúc, có thể ngay lập tức khống chế Hà Gia Khánh. Còn Hải Đường Quả thì có thể khiến Hà Gia Khánh lâm vào giấc ngủ say. Chỉ cần làm đến bước này, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ. Và từ đó, Đầu To cùng Cục Gạch sẽ phụ trách bắt giữ. Đầu To mang theo một kiện cấm vật, đó là một tấm lưới săn với 7 tầng tu giả bên dưới. Không ai có thể tránh thoát. Cục Gạch còn mang theo một kiện cấm vật khác, là một khối vật rất dễ sử dụng. Nếu trực tiếp đập vào đầu Hà Gia Khánh, hắn sẽ bị ngất trong nửa phút. Nếu như không có cơ hội trực tiếp đập vào đầu hắn, ném tấm gạch ra cũng được. Nếu trúng đầu Hà Gia Khánh, hắn sẽ lâm vào hôn mê, thời gian ngất sẽ không lâu, nhưng tỷ lệ chính xác rất cao. Dưới tình huống bình thường, có thể đạt tới 8 phần trở lên. Hai người nếu thành công, tất cả mọi người sẽ phối hợp đưa Hà Gia Khánh về ám tinh cục. Còn nếu bắt không thành, nếu Hà Gia Khánh chạy trốn qua cửa sổ, hắn sẽ rơi vào bẫy rùi và quýt mai phục, hoặc sẽ dính phải bánh cao lương. Nếu không bắt được hắn, thì cục gạch, rùi, bánh cao lương đều là những vật cấm có sức sát thương cực lớn. Đến lúc đó có thể đánh chết Hà Gia Khánh. Trong suốt 60 năm, hắn luôn theo dõi Hà Hải Sinh. Họ không cần bắt Hà Hải Sinh, nhưng cũng không thể để hắn cản trở lần hành động này. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hải Đường Quả tiến đến bên Hà Gia Khánh, trước tiên đo nhiệt độ cơ thể hắn. Nàng đã phát động kỹ pháp khiến hắn lâm vào giấc ngủ say. Mứt Hoa Quả nhìn như đang quan sát đồng hồ, thực tế cũng đã phát động kỹ pháp trói buộc Hà Gia Khánh trên giường. Hai người đã thành công. Đầu To cùng Cục Gạch liền xông vào phòng bệnh. Đầu To lấy ra chiếc lưới, Cục Gạch vung lên, ầm, Hà Gia Khánh nổ tung, máu và thịt văng khắp nơi. Hải Đường Quả sững sờ tại chỗ, toàn thân nàng đều dính máu, một phần là của Hà Gia Khánh, một phần là của chính nàng. Nàng bị thương, những mảnh vụn xương văng ra làm tổn thương cơ thể nàng. Mứt Hoa Quả đứng cách xa một chút, tổn thương không nặng, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Hải Đường Quả. Đầu To cùng Cục Gạch sững sờ trong phòng bệnh, không biết phải làm sao. Cái Rùi và Quýt nghe thấy tiếng nổ, canh giữ ở đầu bậc thang chờ đợi mệnh lệnh của Trần Trường Thụy. Sự chú ý của mọi người đều bị tiếng nổ trong phòng bệnh hấp dẫn, bao gồm cả Trần Trường Thụy đang ở bên trong. Chỉ có một người 60 tuổi nhìn chằm chằm vào Hà Hải Sinh. Trần đội, Hà Hải Sinh đã trốn. Trần Trường Thụy cũng sửng sốt. Hà Hải Sinh đã trốn. Sự chú ý của hắn không còn dồn vào Hà Hải Sinh, mà hắn vẫn đang suy nghĩ về tiếng nổ vừa rồi trong phòng bệnh. Việc này không nằm trong kế hoạch tác chiến. Hắn trốn theo hướng nào? Cửa sau của bệnh viện. Trần Trường Thụy không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ra lệnh cho mọi người vẫn giữ vị trí của mình. Còn hắn thì một mình tiến tới bắt Hà Hải Sinh. Hắn từ trong túi lấy ra cái bật lửa, ngón cái ấn vào ổ quay. Lửa bùng lên. Lúc này, tốc độ của Trần Trường Thụy bỗng chốc trở nên cực nhanh. Đây là một vật cấm trong dạo chơi. Nhưng dưới sự thúc đẩy của nó, Trần Trường Thụy lao về phía hậu viện, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Hà Hải Sinh. Hà Hải Sinh đã xông ra cửa sau, bóng đèn và Trung Nhị đang ở cửa sau quan sát. Trần Trường Thụy không lo lắng về bóng đèn, nhưng hắn lại lo Trung Nhị. Nếu Trung Nhị ra tay với Hà Hải Sinh, hắn chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, Trung Nhị không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn Hà Hải Sinh chạy ra khỏi bệnh viện. Trần Trường Thụy tiếp tục đuổi theo Hà Hải Sinh. Nhưng khi hắn chạy ra ngoài đường, ngọn lửa từ bật lửa đã tắt, hắn không thể đuổi kịp Hà Hải Sinh. Hà Hải Sinh thân ảnh hóa thành khói dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Trần Trường Thụy thu lại bật lửa, rồi quay trở lại bệnh viện. Trong phòng bệnh, không có chuyện gì tiếp tục xảy ra. Chỉ còn lại một mảng huyết nhục của Hà Gia Khánh, nằm vương vãi. Tuy vậy, bệnh viện lại xảy ra rất nhiều chuyện. Hải Đường Quả và Mứt Hoa Quả được đưa đi trị liệu. Đầu To và Cục Gạch đã kéo ranh giới, tạo ra tiếng nổ lớn. Nhiều người kinh hãi, Quýt và Cái Rủi đang cố gắng duy trì trật tự tại hiện trường, đồng thời liên hệ với viện phương. Trần Trường Thụy ngồi trong phòng bệnh, nhìn vào mảng huyết nhục kia, rơi vào trầm tư. Đây là huyết nhục của Hà Gia Khánh sao? Không thể nào. Hà Gia Khánh sao lại tự làm nổ chính mình được? Đây chắc chắn là con rối. Nhưng nếu quả thật là con rối, sao ta lại không nhận ra Hà Gia Khánh đã trốn rồi sao? Sao Hà Hải Sinh không chạy trốn mà vẫn chờ đến tận bây giờ? Trần Trường Thụy che trán, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ. Sau mười mấy phút trầm tư, hắn cúi xuống, nhặt lên một khối huyết nhục, đưa lên ngửi, có mùi máu tươi, có mùi khét lẹt, và cả mùi khói, nhưng không phải mùi khói giò cháy, mà là mùi thuốc lá. Sao lại có mùi thuốc lá trên huyết nhục của Hà Gia Khánh? Trần Trường Thụy ngạc nhiên, trong giây lát, những manh mối trong đầu dần dần kết nối lại. Hà Gia Khánh đã trốn từ lâu, nhưng ám tinh cục không có bất kỳ phản ứng gì, bởi trong phòng bệnh vẫn còn một bộ con rối. Nhưng tại sao con rối lại có thể lừa được Trần Trường Thụy, kẻ là cao tầng của bọn rình rập? Đây là thủ đoạn của Hà Hải Sinh. Con rối này bao phủ trong sương mù, nó bị Hà Hải Sinh khống chế. Và chính nhờ vào những làn sương mù ấy mà con rối lừa được đôi mắt của Trần Trường Thụy. Khi hành động bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Hà Gia Khánh. Chỉ có một vị lão nhân 60 tuổi phụ trách giám sát Hà Hải Sinh. Sau khi Hà Gia Khánh bạo phát, ngay cả Trần Trường Thụy cũng quên mất Hà Hải Sinh, cho hắn cơ hội để chạy trốn. Hà Hải Sinh vừa trốn thì trong cục đã có nhiệm vụ bắt giữ Hà Gia Khánh. Nhưng giờ đây, hắn biết tìm Hà Gia Khánh ở đâu, cũng không rõ hắn đã đào tẩu lúc nào. Trần Trường Thụy tự tin vào kinh nghiệm phong phú của mình trong ám tinh cục. Hắn tin tưởng rằng mình mang theo toàn những đội viên ưu tú nhất trước mặt những nhân vật cao cấp ở Phổ Lá Châu. Bọn họ tỏ ra non nớt, dù có vẻ kế hoạch tác chiến không có sơ hở nào, nhưng thực ra lại có vô số chỗ thiếu sót. Bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bước kế tiếp, bọn họ nên khánh công. Hà Hải Sinh châm điếu thuốc, cũng đưa cho Hà Gia Khánh một điếu. Hà Gia Khánh hỏi, bọn họ có thể truy nã ngươi không? Hà Hải Sinh lắc đầu nói, sẽ không. Mục tiêu của bọn họ chính là bắt ngươi. Nếu không bắt được thì muốn giết chết ngươi. Hiện tại người đã chết, cái mảnh huyết nhục kia chính là chứng cứ. Bọn họ có thể đem đi làm xét nghiệm. Huyết nhục DNA cùng ngươi nhất trí, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ sẽ không làm những việc dư thừa, nhất là khi gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bên ngoài châu sẽ nghĩ mọi biện pháp để bình ổn tình hình đến khi chân tướng sự việc rốt cuộc là gì. Không có quá nhiều người quan tâm. Hà Gia Khánh thở dài nói, ta ở bên ngoài châu đợi thời gian chưa đủ lâu, đối với người bên ngoài châu còn chưa hiểu rõ. Hiểu rõ bọn họ cũng không khó, bọn họ đơn thuần hơn người Phổ La Châu nhiều. Ta không lo lắng về ám tin cục, điều ta lo ngại hiện giờ chính là quan phòng sứ. Tiêu Chính Công là người cân bằng, nhìn điệu bộ này hắn đã dùng bình hành ấn, công việc làm ăn của nhà ta sắp gặp nạn. Chuyện này chỉ có thể dựa vào đại cô ứng phó. Hà Hải Sinh lắc đầu nói, nàng không thể ứng phó được, nếu không thì ngươi trở về nhìn xem. Hà Hải Sinh cười khổ nói, ta trở về làm gì? Để cho quan phòng sứ vẫy đuôi sao? Đã dao động nhiều năm như vậy, ta đã đủ rồi. Gia Khánh, ngươi nói không sai, chúng ta phải giữ thể diện mà sống. Tại Hà Gia Đại Trạch, Hà Ngọc Tú đang véo thuốc lá, nhìn vào trong đại sảnh có hơn 100 người. Những người này có người thân trong gia đình, cũng có bộ hạ. Họ tập hợp cùng một chỗ để bàn bạc với Hà Ngọc Tú về một việc đại sự. Cả ngày hôm qua, quan phòng sứ đã phái người niêm phong các công việc làm ăn của Hà Gia, đông kết các tài khoản ngân hàng của Hà Gia. Quan phòng sứ không đưa ra bất kỳ giải thích nào, nhưng Hà Ngọc Tú thông qua nhiều kênh nghe ngóng, thu thập được một số tin tức. Việc này có liên quan đến Giang Tương Bàng. Khi hai cái đường khẩu của Giang Tương Bàng bị tiêu diệt, quan phòng sứ ở đây đã phong tỏa Hà Gia. Giang Tương Bàng muốn làm gì? Hắn không còn đường khẩu thì có liên quan gì đến chúng ta? Dựa vào cái gì mà đụng đến việc buôn bán của ta Hà Gia? Hà Ngọc Tú tức giận không kiềm chế được. Nàng không biết Tiêu Chính Công là người thích cân bằng. Nàng cũng không có khái niệm về cân bằng hay hiểu rõ sức mạnh của bình hành ấn. Nàng chỉ biết rằng gia nghiệp của Hà Gia không thể mất đi. Phần gia sản này không thể hủy hoại trong tay nào. Nàng nhất định phải trông coi công việc gia đình để giành lại tất cả. Gia sản này mang giá trị không nhỏ, đến hàng chục hào. Bên ngoài cũng có không ít người có thân phận. Hà Ngọc Tú hiện tại phải dẫn theo những người này đánh vào quan phòng sảnh, tìm quan phòng sứ để yêu cầu một lời giải thích. Đám người chuẩn bị xuất phát thì Lục Xuân Oánh chạy đến dinh thự, chặn lại Hà Ngọc Tú. Tú tỷ, ngươi nghe ta nói, ngươi tuyệt đối không thể đi. Hà Ngọc Tú vỗ về sợi tóc của Lục Xuân Oánh, nghe đầu, tỷ thật thích ngươi, nghe lời, hãy về nhà đi. Tỷ, không có để ngươi dính dáng vào chuyện này đâu. Lục Xuân Oánh ngẩng đầu, nhìn Hà Ngọc Tú, nàng biết phải dùng cách nào để thuyết phục. Tú tỷ, ta đặt lời nói này xuống, nếu ngươi muốn đi đánh quan phòng sảnh, ta cũng đi cùng ngươi. Nếu mẹ ta mà cản lại, ta cũng không ngại đâu. Nhưng hôm nay ngươi không thể đi, Sở gia đã dẫn người chờ ở quan phòng sảnh. Ngươi chỉ cần đi, liền sẽ bị Sở lão đại ám toán. Ngươi nếu không tin, chúng ta cùng đi. Ta hôm nay liều mạng với ngươi cũng không tiếc. Sở lão đại, Sở Hoài Tuấn, hắn nghĩ sao lại giúp bên ngoài Châu làm việc? Hà Ngọc Tú không hiểu được lý do. Mã Ngũ nói, Tú tỷ, quan phòng sứ đã đáp ứng Sở Hoài Tuấn rằng, chỉ cần bọn hắn hoàn thành công việc, Hà gia sẽ phân cho Sở gia một nửa công việc làm ăn. Hiện tại, Sở gia kiên quyết hợp tác với quan phòng sứ. Thậm chí, Sở Hoài Tuấn còn có thể phái người đến đánh vào cổng Hà gia. Hà Ngọc Tú ngồi trong phòng, từng chiếu thuốc một, tay không ngừng đưa lên hút. Ngoài cửa, có hơn 100 người đang chờ mệnh lệnh của nàng. Nhưng nàng hiện tại lại không biết nên ra tay với ai. Sau một lúc suy nghĩ, Hà Ngọc Tú quyết định sẽ gặp Sở gia trước. Thật là tên vương bát đản Sở Hoài Tuấn. Hà gia đối đại hắn chẳng phải đã không tệ, vậy mà hắn lại dám đâm dao sau lưng ta. Ta hiện tại phải đến nhà hắn, đứng trước mặt hỏi hắn một câu, tại sao lại làm tay sai cho bên ngoài, trở thành chó của bọn chúng. Mã Ngũ vội vàng khuyên ngăn, Tú tỷ, ngươi không cần phải đi hỏi hắn làm gì. Chuyện này nhìn qua là rõ, Sở gia sau khi gia chủ chết đi, thực lực suy yếu, tuy có thể vào được trong nhóm tứ đại gia tộc, nhưng thanh danh của Sở Hoài Tuấn cũng không thể so với Sở Hoài Viện. Hà Ngọc Tú gật đầu, đúng vậy, nha đầu kia còn có thể làm chút chuyện, chứ như Sở Hoài Tuấn, tên vương bát đản này, thì có bao nhiêu dũng khí. Mã Ngũ tiếp tục nói, hiện tại Sở gia khó khăn lắm mới có cơ hội xoay chuyển, Sở Hoài Tuấn có thể sẽ tử thủ, ngươi mà đi, nếu quan phòng sứ và Sở gia động thủ, Hà gia ta sẽ không còn đất sống. Hà Ngọc Tú cười khẩy, ta sợ bọn hắn sao, cứ để chúng nó một khối lên, lão nương đây ngược lại, muốn xem bọn chúng có bản lĩnh gì. Mã Ngũ lo lắng nói, Tú tỷ, ngươi phải tỉnh táo lại, cha ta bên đó còn chưa biết sẽ có động tĩnh gì, hắn cũng đang chờ thời cơ xoay chuyển. Hà Ngọc Tú ngồi lại trên giường, lạnh lùng đáp, lão Mã, ngươi cũng muốn đâm dao vào ta sao? Hắn, mẹ nó, cũng muốn đâm ta dao sao? Lục Xuân Oánh sắc mặt nghiêm trọng, nàng bỗng nhớ tới lời của Lục Đông Lương. Đây chính là căn tính của Phổ La Châu. Cuối cùng, cái gì là căn tính của Phổ La Châu? Lục Xuân Oánh nhất thời vẫn chưa nói rõ, nhưng nàng có chút cảm ngộ. Mã Ngũ cao mày nói, Tú tỷ, nàng nên đưa Nhan phu nhân đi trước tới vùng đất mới tránh hai ngày. Ta dựa vào cái gì mà trốn tránh? Chúng ta đã làm điều gì sai? Giang Tương Bang đã bị diệt, mắc mớ gì đến chúng ta? Mã Ngũ cũng không nghĩ ra được vấn đề này. Bên ngoài Châu, vì một cái Giang Tương Bang, sao có thể hạ khí lực lớn như vậy? Lục Xuân Oánh đề nghị, có phải hay không nên hỏi một chút về quan phòng sứ? Họ làm như vậy rốt cuộc nhằm mục đích gì? Ta đã hỏi qua. Hà Ngọc Tú tức giận đi tới, hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng họ chẳng nói gì cả. Mã Ngũ muốn tìm ra manh mối, nhưng vuốt mãi cũng không ra. Nếu lão thất ở đây thì tốt rồi, việc này còn có thể thương lượng với hắn. Tú tỷ, nàng hãy đi trước đến vùng đất mới trốn tránh, việc này ta sẽ giúp nàng tìm ra. Mã Ngũ rời khỏi Hà gia đại trạch, gọi xe đến tòa soạn. Hắn bảo biên tập viên soạn bài văn tội lỗi chồng chất của Giang Tương Bang, quan phòng sứ che chở ác đồ, nguyên do là gì? Tòa soạn có chút lo lắng, khi nhắm vào quan phòng sứ, họ thật sự không dám viết. Mã Ngũ nói với biên tập viên không cần sợ hãi, tháng này tiền thủ lao sẽ gấp bội, bên cạnh đó còn có phương án an toàn, chuyên môn cam đoan tòa soạn sẽ không gặp nguy hiểm. Ngày thứ hai, nhật báo được phát hành, Mã Ngũ đã dạo qua từng sạp báo, phát hiện cường độ không đủ. Hắn vừa mới từ tay Lục gia nhận báo chí chuyện làm ăn, và cùng Lăng Diệu Ảnh đã có những tranh cãi qua lại. Hiện tại Lăng Diệu Ảnh đã chết, chuyện làm ăn được giao cho Thẩm Dung Thanh. Mã Ngũ thật sự có chút lo lắng. Kịch đèn chiếu lần này, Thẩm Dung Thanh làm có phần miễn cưỡng. Nàng là người trong nghề thực thụ, nắm giữ các mối quan hệ làm ăn trong và ngoài thành. Việc này cần phải tìm nàng hỗ trợ. Mã Ngũ liền trực tiếp đến công ty kịch đèn chiếu. Thẩm Dung Thanh không muốn gặp hắn, nhưng do dự mãi, cuối cùng nàng vẫn quyết định gặp. Sau khi gặp mặt, Thẩm Dung Thanh cúi đầu nói, Quân Dương, không phải đã nói để ngươi quên ta sao? Ta muốn quên ngươi, nhưng ta không thể. Chúng ta không thể cùng một chỗ. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, chuyện khác hãy bàn sau. Giờ đây ta cần ngươi giúp đỡ. Nghe Mã Quân Dương đến xin giúp đỡ, Thẩm Dung Thanh ngẩng đầu lên. Có chuyện gì ta có thể giúp ngươi? Giang Tương Bang là một đám súc sinh, hiện tại có người che chở cho bọn chúng. Việc này cần phải đòi công đạo. Chúng ta là những văn nhân, không thể để bọn chúng giết hại người mà không chịu trách nhiệm. Phải đòi lại công đạo. Quân Dương, ngươi hãy kể cho ta nghe chuyện này từ đầu đến cuối. Tại khách sạn, Hà Gia Khánh nhận được tin tức từ Thẩm Dung Thanh. Gia Khánh, quan phòng sứ Công Nghiên, che chở Giang Tương Bang, đang động vào chuyện làm ăn của gia tộc ngươi. Việc này có nên đăng báo không? Hà Gia Khánh muốn ứng phó với nhiều chuyện quá. Nếu Thẩm Dung Thanh không nhắc đến, hắn thật sự có thể quên đi việc này trong báo chí. Viết đi, tỷ tỷ. Tốt nhất chúng ta hãy viết một cách thật tốt, dốc hết sức lực mà viết. Không chỉ muốn gặp báo, còn phải xem tạp chí và cả những vở kịch trình chiếu nữa. Trong ám tin cục, Kiêu Chính Công cầm báo cáo lên xem qua, rồi hỏi cục trưởng Thân Kín Nghiệp, Hà Gia Khánh đã chết rồi sao? Thân Kín Nghiệp gật đầu nói, hắn chống lệnh bắt giữ, chỉ có thể đánh chết tại chỗ. Các ngươi có chắc rằng đó là Hà Gia Khánh không? Kiêu Chính Công không hoàn toàn tin tưởng. Kết quả xét nghiệm DNA có trong báo cáo. Ngươi hãy xem qua, Thân Kín Nghiệp đáp. Ta không tin vào những thứ đó. Kiêu Chính Công đứng dậy, nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của Hà Gia Khánh. Hắn định ra cửa thì phát hiện gian phòng xung quanh bỗng sáng lên ánh sáng rực rỡ. Giới tuyến cùng với các nơi ở Phổ Lạ Châu, những đường biên giới tương tự cũng có giới tuyến như vậy. Tiêu Chính Công nhìn về phía Thân Kính Nghiệp. Thân Kính Nghiệp đứng dậy, nói, Chính Công, ngươi đã sử dụng bình hành ấn, giờ đây ngươi cần phải tuân theo sắp xếp. Ngươi tạm thời cần ở lại trong cục. Còn một chuyện khác, bên phía Phổ La Châu, quan phòng sứ đã tiến hành khai thác hành động. Toàn bộ tài sản của Hà Gia đều bị đông cứng. Chúng ta đã thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Ngươi cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình. Đây là danh sách. Ngươi hãy xem qua trước. Tiêu Chính Công nhận lấy danh sách. Trên đó ghi năm địa danh. Đây là ý gì? Hắn hỏi. Thân Kính Nghiệp giải thích. Năm cái đường khẩu của Giang Tương Bang này sau này sẽ do quan phòng sứ trực tiếp quản lý. Đương nhiên, trên danh nghĩa, chúng vẫn thuộc về Giang Tương Bang. Mọi chuyện vẫn sẽ được thực hiện dưới danh nghĩa của Giang Tương Bang. Tiêu Chính Công nhíu mày, nói cách khác, lợi ích là của các ngươi, còn ta chỉ là gánh chịu hậu quả sao? Chính Công, ngươi cần phải chú ý ngôn từ. Thân Kính Nghiệp mỉm cười nhìn hắn, ta đã nhắc nhở ngươi không nên tùy tiện sử dụng bình hành ấn, nhưng ngươi đã làm vậy. Chúng ta tiếp nhận một phần đường khẩu, không phải là muốn cướp lấy thứ gì từ tay ngươi, mà là để thiết lập một sự cân bằng tốt hơn với các phương diện tại Phổ La Châu. Về cơ bản mà nói, việc này phù hợp với lợi ích của cả hai bên, là một sự lựa chọn có lợi cho cả đôi bên. Tiêu Chính Công lạnh lùng nhìn Thân Kính Nghiệp. Thân Kính Nghiệp đưa bút máy cho hắn. Không có vấn đề gì, ngươi chỉ cần ký tên vào bản bổ nhiệm. Ngày mai, quan phòng sứ sẽ phái đường chủ mới đến. Tại ám tin cục, trong văn phòng của chấp pháp đại đội, Tần Minh Huy đang ngẩn người, nhìn tờ báo chí trên tay. Trần Trường Thụy tiến lên, hỏi, Trung Nhị, người vẫn chưa về nhà sao? Hắn thấy Tần Minh Huy đang cầm tờ báo, không khỏi sửng sốt. Đây không phải là báo chí bên ngoài Châu, mà là báo chí của Phổ La Châu. Trung Nhị, ngươi lấy tờ báo này từ đâu ra? Loại vật này cũng không thể tùy tiện. Tần Minh Huy không trả lời câu hỏi, mà lại hỏi Trần Trường Thụy. Đội trưởng, Giang Tương Bang là cái gì? Giang Tương Bang là một bang môn tại Phổ La Châu. Trần Trường Thụy đáp, đó là một bang môn giết người, phóng hỏa, lừa gạt, bắt cóc trẻ em, làm nhiều việc ác mà không biết dừng lại. Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện, chính là bảo vệ cho bang môn này sao? Tần Minh Huy chăm chú nhìn Trần Trường Thụy. Trần Trường Thụy suy tư một lát rồi lên tiếng. Ngươi khi gia nhập đội đã từng nói, phải bảo vệ tất cả những vật quan trọng trên thế giới này. Có một số việc không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Bang môn này đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Những việc chúng ta làm cũng chính là một hình thức bảo vệ. Tần Minh Huy nghe vậy, thu lại tờ báo, sắc mặt lạnh lùng rời khỏi văn phòng. Trong tùy thân cư, Lý Bạn Phong đang lột bỏ ba hạt sen. Ba viên hạt sen này, một từ Bạt Sơn Chủ cùng đám dị quái hải cốt, một từ thi thể của Tang Môn Tinh, và cuối cùng là từ thi thể Lâm Đức Hưng. Những viên đan dược này, mặc dù luyện chế khá chậm, nhưng theo tính toán của Lý Bạn Phong, nếu như có thể sản xuất đủ số lượng kim nguyên đan, thì cũng đủ để hắn đạt đến tầng 10. Thế nhưng, khi hạt sen nổ tung, Lý Bạn Phong cảm thấy lo lắng. Hắn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Hóa ra không phải là kim nguyên đan, mà là huyền uẩn đan, thứ mà trước đây, suýt nữa, đã làm hại đến nương tử của hắn. Ba viên huyền uẩn đan nổ tung, mùi thơm kỳ lạ lan tỏa khắp phòng. Ngoài ván quan bút, không hề động đậy. Tất cả pháp bảo khác đều hướng mắt về phía ba viên đan dược này. Chúng dường như chỉ có thể đứng nhìn với vẻ đam mê. Hồng Oánh thì khác, nàng có vẻ muốn động thủ đan dược này. Nàng có thể dùng, ngươi làm gì vậy? Tiện nhân, máy quay đĩa quát lớn. Huyết nhục ngươi ăn đã nhiều như vậy, giờ lại còn muốn ăn đan dược sao? Hồng Oánh hử một tiếng, tiếp tục chải tóc trước gương. Máy quay đĩa thu ba viên đan dược lại, đặt vào quầy. Đây là bảo bối tướng công, ngươi không được ăn, trước tiên để tiểu nô đảm bảo an toàn. Lý Bạn Phong ngược lại không quan tâm. Đảm bảo cái gì? Ngươi nên ăn cho vừa đủ, ngàn vạn đừng có ăn nhiều quá. Tướng công chân tâm thật ý thương yêu tiểu nô toàn tâm toàn ý phục vụ tướng công. Chúng ta vợ chồng ân ái như vậy, lại còn khiến cho cái phòng tiện nhân này phải tức chết. Hồng Oánh ở đầu thương thượng hậm hực nói, âm thầm thở dài một hơi. Máy quay đĩa tiếp tục nói, bảo bối tướng công, ba viên đan dược này dưới mắt không thể dùng ngay, nhưng tương lai có thể cần đến, tiểu nô sẽ giữ cho tướng công. Tướng công hãy mang theo mùi hương này đi ra ngoài. Một đoàn hơi nước bao lấy Lý Bạn Phong, giúp hắn xóa bỏ mùi thuốc trên quần áo. Lý Bạn Phong nhìn tấm lịch, hỏi Mộng Đức, ta đã ở nhà đợi bao lâu? 13 giờ, 28 phút, 13 giờ. Không phải là thời gian ngắn. Chìa khóa ở trên xe lửa. Tùy thân cư đi theo xe lửa chạy, Lý Bạn Phong cũng theo tùy thân cư. Lữ Tu cũng không thể thua thiệt. Tính một chút thời gian, không sai biệt lắm, cũng nên đến trạm. Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, trong toa xe đơn giản thu dọn một chút đồ đạc, cùng La Chính Nam cùng nhau xuống xe. Sườn núi Hắc Thạch là thành phố mà Lý Bạn Phong yêu thích nhất. Hắn rất thích phong tục nơi này, càng thích cái tính cách máu lửa của nó. Sau khi nhận lấy chuyện làm ăn của Lục Mậu Tiên, Lý Bạn Phong tại sườn núi Hắc Thạch có thế lực, cũng đứng hàng số một số hai. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để hắn vận dụng thế lực. Dư Nam từng nói, Trang Tương Bang chính là con chó. Cái này hình dung không chính xác, mà phải nói rằng Giang Tương Bang giống như một con chó dại. Tại Phổ La Châu, trong số các đại bang và môn phái, hành vi của Giang Tương Bang thật sự khiến người ta khinh thường, nhưng rất ít đại gia tộc và đại bang dám động thủ với Giang Tương Bang, vì một khi bị con chó dại này cắn, hậu quả thật khó lường. Tại sườn núi Hắc Thạch, tên của Lý Bạn Phong là Dạ Lão Bản, nhưng nếu như lấy thân phận Dạ Lão Bản để ra tay, tất cả sản nghiệp của Lý Bạn Phong tại sườn núi Hắc Thạch sẽ bị đe dọa. Thân phận thích hợp hơn cả chính là ân công, bởi vì với thân phận ân công, hắn không phải lo lắng gì. Lý Bạn Phong tại trạm trước đã mua một phần báo chí, tin tức lớn nhỏ về Giang Tương Bang đã chiếm hết trang đầu. Hắn đại khái chỉ lướt qua tin mới, rồi cùng La Chính Nam trực tiếp đi đến đường khẩu. Dù báo chí có đề cập đến chuyện tốt, nhưng sau này, để cho bọn gián điệp này không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng, cũng gây ra một chút phiền phức cho Lý Bạn Phong. Càng ồn ào, Giang Tương Bang càng cảnh giác hơn. May mắn là đường khẩu tại sườn núi Hắc Thạch không khó đối phó. Những người ở đây đều thuộc dạng yếu kém, Giang Tương Bang trong việc này khó lòng thực hiện được. Đường khẩu thủ hạ chỉ có 3 cái đà khẩu, mỗi cái đà khẩu phía dưới chỉ có 3 người, tổng cộng tầm 10 người, miễn cưỡng có thể cho Giang Tương Bang chiếm một mặt cờ. Lý Bạn Phong đại khái tính toán một chút, nếu không dùng nửa ngày, hắn có thể nhổ cái cờ này đi. Nhưng khi hắn và La Chính Nam mau chóng đến đường khẩu, La Chính Nam phát hiện tình hình không đúng. Trước cửa đường khẩu có nhiều mười mấy người đang xem tướng coi bói, xem tướng để lừa gạt tiền bạc cũng là một trong những nghề chính của Giang Tương Bang. Nhưng nhiều người như vậy đều tụ tập ở các đường khẩu lân cận, không chỉ vì mục đích lừa đảo. La Chính Nam biết rằng đây chính là nơi họ đang chiêu mộ nhân thủ. Đường khẩu sườn núi Hắc Thạch muốn làm lớn, điều này thật sự là mới mẻ. Lý Bạn Phong vừa mới tiêu diệt hai cái đường khẩu, theo lý thuyết, các đường khẩu khác hẳn phải cẩn trọng, đề phòng và làm việc thật thận trọng. Tại sao đường khẩu này lại dám công khai hoạt động như vậy? Đặc biệt là ở sườn núi Hắc Thạch, bọn họ dám ở đây trương cờ, sự việc có điều khác thường. La Chín Nam đề nghị Lý Bạn Phong không nên hành động một cách tùy tiện, mà trước tiên hãy thăm dò thông tin. Lý Bạn Phong đã đến tòa soạn, giao cho Bạch Thu Sinh đi tìm hiểu nguyên do một chút. Gần đây, trên báo chí thường có những tin tức mới về Giang Tương Bang, trong đó Dạ Lai Hương cũng là một tờ báo nghiêm túc. Bạch Thu Sinh nắm giữ không ít thông tin. Thật ra, đường khẩu Hắc Thạch của Giang Tương Bang nhận được sự chiếu ứng từ bên ngoài châu. Gần đây, họ hoạt động điên cuồng, đánh đập những kẻ ăn mày ở sườn núi Hắc Thạch, gần như đã tuyệt tích, nhưng gần đây lại có dấu hiệu lộ diện. Bạch Thu Sinh báo cáo, những thủ đoạn như đánh đập ăn mày và bắt cóc trẻ nhỏ đã trở nên phổ biến. La Chính Nam khuyên Lý Bạn Phong, thật ra, nếu quan phòng sứ nhúng tay vào, chúng ta nên thu tay lại. Ở Phổ La Châu, vô luận thế nào cũng không thể đắc tội với quan phòng sứ. Lý Bạn Phong kéo thấp vành nón, nói với La Chính Nam, người hãy trở về thành Lục Thủy, chờ tin tức của ta. Hôm nay, dù ai có nhúng tay vào, cũng không thể để cho nhóm này sống sót. Lý Bạn Phong bảo La Chính Nam đi trước, nhưng La Chính Nam không đồng ý. Hắn không biết Lý Thất đã trải qua chuyện gì trước đó, nhưng việc báo thù là do chính La Chính Nam đã nói ra. Giờ đây, Lý Thất muốn tiêu diệt sườn núi Hắc Thạch và đường khẩu. Làm sao La Chính Nam có thể để hắn một mình xông pha? Thật ra, ngài đây là mắng ta sao? La Mỗ không phải là người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ sợ người. Ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không đi. Lý Bạn Phong không khách khí với La Chính Nam. Hắn lo lắng La Chính Nam sẽ không theo kịp nhịp độ. La Chính Nam có khả năng điều tra và năng lực phán đoán đều rất tốt, nhưng sức chiến đấu thế nào thì Lý Bạn Phong tạm thời chưa biết rõ. La Chính Nam tuyên bố mình cũng có thể chiến đấu. Điều này Lý Bạn Phong không nghi ngờ. Thế nhưng, trong tình hình hiện tại, không phải chỉ dựa vào sức mạnh mà có thể giải quyết vấn đề. Quan phòng sứ đã nhúng tay vào chuyện của Giang Tương Bang. Mặc dù Lý Bạn Phong không phải là người sinh ra và lớn lên ở Phổ La Châu, nên không quá e ngại quan phòng sứ, nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị tốt cho mọi tình huống. Nói thẳng ra, một trận đánh phải có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào và cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào. Trạch Tua Am hiểu cắt vào chiến trường, Lữ Tua Am hiểu rút lui. La Chính Nam không có thực lực này, rất khó theo kịp nhịp độ của Lý Bạn Phong. Về điểm này, La Chính Nam cũng hiểu rõ về mình. Thật ra, ta không có ý kéo chân ngài. Chúng ta chia ra làm việc, ta sẽ đi tìm hiểu tin tức, đợi thời cơ thích hợp, ngài lại động thủ. Mấy ngày này, ngài cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng để lộ diện trước mặt người khác. Lý Bạn Phong hỏi, ý ngươi là, trong một hai ngày này, sẽ không có thời cơ thích hợp. La Chính Nam mỉm cười đáp, thật ra, Giang Tương Bang tuy là bang phái nhị lưu, nhưng cũng đã tồn tại lâu năm trên giang hồ. Hiện giờ nhìn tình hình, đường khẩu có sự đề phòng nghiêm ngặt, ta đoán ít nhất cũng phải một hai ngày nữa mới có thể có cơ hội. Nếu trong một hai ngày này cứ đối đầu trực diện với đường khẩu, ta e rằng không ổn. Chúng ta tốt nhất nên đợi như khi đối phó với Bùi Nhất Khẩu, không vội hành động trong ổ của hắn. Nếu bọn họ giống như đám ăn mày kiếm sống, chắc chắn sẽ phải xuất hàng. Ta sẽ tiếp tục điều tra, chờ tìm được tin tức, rồi chúng ta lại chờ thời cơ. La Chính Nam quả thực là người rất thông minh. Hắn luôn biết rõ Lý Bạn Phong cần gì. Hai người đã ước định gặp nhau vào buổi trưa hôm sau. Lý Bạn Phong tìm một khách sạn, ăn một viên kim nguyên đan để làm giảm bớt độc tố trong cơ thể. Sau đó, hắn quay về tỷ thân cư nghỉ ngơi. Với viên kim nguyên đan này, hắn có thể nghỉ ngơi 2-3 ngày ở tỷ thân cư mà không gặp trở ngại. Đồng thời tận dụng thời gian này để dùng kỹ thuật an cư lạc nghiệp, để tích lũy vận thế. Trước đó, hắn đã chờ ở tỷ thân cư tận 13 giờ, vận thế tiểu trướng đã tăng lên rõ rệt. Giang Tương Bang tại sườn núi Hắc Thạch có đường khẩu rất nhỏ. Dựa theo kế hoạch của Lý Bạn Phong, hắn vừa xuống xe liền phải trực tiếp động thủ. Nhưng La Chính Nam lại phát hiện ra điều khác, thường ở đường khẩu phụ cận. Đây chính là vấn đề vận thế. Sau một ngày rưỡi nghỉ ngơi, không biết hiệu quả sẽ ra sao, chờ đợi một ngày Máy quay đĩa thuận miệng hỏi, "Uy nha tướng công, hôm nay không có ý định ra ngoài mua thức ăn sao?" Lý bạn, phòng vuốt về cái loa lớn, tùy theo nói, "Uy nha, nương tử, tướng công ở nhà không ra ngoài, ngươi lại không vui sao?" Nương tử đáp, "Uy nha tướng công, ngươi ở nhà bên trong làm bạn với tiểu nô. Tiểu nô tự nhiên vui vẻ vô cùng, chỉ sợ phu quân quá ham an nhàn trong nhà, lại để cho một phen hoành đồ sự nghiệp vĩ đại bị hoang phí." Uy nha nương tử, mua thức ăn chính là hoành đồ sự nghiệp vĩ đại sao? Lý Bạn Phong gãi gãi nách nương tử, khiến nàng cười đến cả người run lên. Hai người kẻ sướng người họa, rất là ngọt ngào. Hồng Oánh nghe có chút không đúng, nàng cũng từng làm qua trạch linh. Nào có trạch linh, nào lại vội vàng trạch tu chạy ra bên ngoài. Triệu Kiêu Uyển đây là có ý gì? Lý Thất cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn như biết rõ tâm tư của Triệu Kiêu Uyển. Đợi một lúc, Lý Bạn Phong quyết định ra ngoài. Khi gần đi, máy quay đĩa dặn dò, "Ta thấy tướng công khí sắc hôm nay tốt đẹp, làm việc có thể quyết đoán một chút, vận thế tốt đẹp, hơn 30 giờ không trắng đợi." Sau khi ra khỏi cửa, Lý Bạn Phong cảm thấy chân hắn không kịp chờ đợi, nhanh chóng tìm đến La Chính Nam. La Chính Nam vẫn luôn chú ý đến tin tức. "Thật ra, ta hôm qua suốt ngày tra cứu về đám ăn mày, nhưng không thu được tin tức gì. Sau đó, ta đổi con đường, lại hỏi thăm thì phát hiện có chút động tĩnh. Ở sườn núi Hắc Thạch gần đây có một cái phim đèn chiếu. Trời chưa sáng ta đã ra ngoài, đi về phía ngoại thành. Tối nay không chừng có thể trở về. Ta có một bằng hữu sống gần đó. Hắn nhìn thấy hai người xem bói, thấy bọn họ làm ăn thế nào, nên biết được đây là Giang Tương Bang ra tay. Hẳn là bọn họ cho cái phim đèn chiếu này giữ cửa, dùng phim đèn chiếu để bắt trẻ con. Giang Tương Bang quen tay lắm. 2 giờ trước, bằng hữu ta có đưa tin tức, cái phim đèn chiếu đã chạy tới Tây Ngoại Ô rồi." Lý Bạn Phong sắp xếp lại mạch suy nghĩ, định ra kế hoạch, "Ta sẽ đi Tây Ngoại Ô tìm cái phim đèn chiếu này. Ngươi hãy đi điều tra thêm tình hình ở chỗ hắn. Ta đoán chắc đứa bé đang bị giấu ở chỗ hắn. Nếu biết rõ tình hình thì tốt, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Hai chúng ta bên cạnh phải thăm dò thật rõ ràng. Đến lúc đó, sẽ bắt bọn chúng một cách gọn gàng." La Chính Nam gật đầu liên tục. Ý nghĩ của Lý Thất hoàn toàn nhất trí với hắn. Đinh ầm, tại Tây Ngoại Ô, thôn Liễu Đường, một trận trống lắc lư âm thanh truyền đến cửa thôn. Mấy tiểu hài chạy theo tiếng trống, bọn chúng tưởng rằng có người bán hàng rong đến, muốn mua 2 khối đường ăn, nên xích lại gần xem xét. Hóa ra đó là một cái phim đèn chiếu. Người đẩy phim đèn chiếu đang kéo một cái tứ luân xa, trên xe để một cái tủ gỗ lớn màu tím. Cái tủ này so với thùng đựng hàng của người bán hàng rong còn lớn hơn một vòng. Phía sau ngăn tủ có 8 khối kính lưu ly, chính là kính lúp dùng để xem dương mảnh. Hắn ghé vào gương, nhìn vào ngăn tủ bên cạnh để xem các bức họa. Trong ngăn tủ ấy có những gì? Có phong cảnh danh thắng, có những câu chuyện vẽ trên giấy, và những bộ phim chiếu sáng với người có khả năng kể chuyện, kéo dây thừng, đánh trống lúc lắc. Trong tay họ có những bức họa, và từ miệng phát ra từng đoạn kể về các câu chuyện. Thứ này có gì đặc sắc? Tại sao không đến thành phố để xem kịch ánh sáng? Cần phải xem xét nơi nào? Thôn Liễu Đường là ngoại ô, đến Hắc Thạch thành một chuyến phải mất 1 ngày, và một tấm vé rẻ nhất cũng tốn 3 khối. Nếu tính thêm tiền ăn uống thì ngày hôm sau cũng mất khoảng 10 đến 8 khối. Nông dân không nỡ tiêu xài số tiền ấy. Nhìn vào dương mảnh, 1 đồng tiền đủ để chi trả, đặc biệt là những đứa trẻ trong thôn. Chúng rất thích những thứ này. 5 đứa trẻ ghé vào kính lưu ly, chăm chú nhìn, trong tay cầm những bộ phim chiếu sáng. Chúng bắt đầu đánh trống lúc lắc và từ từ kể chuyện. Hôm nay, câu chuyện kể về Võ Tòng đánh hổ, rằng Võ Tòng đã uống hết 18 bát rượu, không chờ thêm cảnh dương cương, phim đèn chiếu bắt đầu đuổi người. "Được, hôm nay ta sẽ nói về chuyện này, tất cả về nhà đi." Xung quanh, người xem náo nhiệt tán dương, nhưng 5 đứa trẻ vẫn không muốn rời đi. Nhìn biểu hiện của chúng, có thể thấy chúng vẫn chưa nhìn đủ. Thực ra, chúng không thể đi được, không ai biết những gì bọn hắn đang thấy. Trong ngăn tủ dương mảnh đều mang những kỹ thuật huyễn thuật. Chiếc xe phim đèn chiếu đã được đẩy lên phía trước, và 5 đứa trẻ đào theo sau chiếc xe ấy. Khi không còn ai xung quanh, chiếc đèn chiếu sáng lên, cửa ngăn tủ mở ra, Năm đứa bé đứng thành một hàng và tất cả đều tiến vào trong ngăn tủ. Chiếc đèn chiếu lại đóng cửa ngăn tủ, rồi đẩy xe rời khỏi thôn Liễu Đường. Lý Bạn Phong theo sau những người này, chuẩn bị đến nơi thích hợp mới ra tay. Cùng lúc đó, La Chí Nam đã đến chỗ ở của người trong đoàn phim chiếu sáng, nhưng lại phát hiện xung quanh không có ai canh chừng. Trong lòng hắn dấy lên lo lắng, cảm nhận tình huống không ổn. Hắn ẩn mình vào trong viện, lục tìm ba gian nhà ngói, nhưng không thấy ai trong phòng. Chẳng lẽ bọn họ đã xuất phát rồi? Nếu thật sự như vậy, thì tình huống không tính là quá tệ. Điều mà La Chính Nam lo lắng chính là khả năng thông tin đã bị tiết lộ, đối phương đã có sự đề phòng. Nếu thực sự như vậy, Lý Bạn Phong sẽ gặp nguy hiểm. La Chính Nam lập tức rời khỏi ngôi viện đó, trở về chỗ ở của mình. Hắn lấy ra một chiếc điện thoại bàn từ trong hộp, cắm nó lên lưng và sắp xếp gọn gàng dây anten ở đầu trên, tranh thủ thời gian để gửi tin cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong mang theo một chiếc điện thoại giản dị, nhưng điện thoại này không có anten, hắn cũng không biết tín hiệu thế nào. Thực tế chứng minh, tín hiệu vẫn ổn. Điện thoại rung lên, nhưng thông tin đến hơi muộn, Lý Bạn Phong đã bị mai phục. Hắn vẫn tiếp tục theo dõi người trong đoàn phim chiếu sáng, hy vọng tìm được cơ hội thích hợp để hỏi ra một số chuyện từ miệng người này. Nhưng đoàn phim chiếu sáng đã chuẩn bị từ sớm, dẫn Lý Bạn Phong vào vòng mai phục. Chung quanh, năm người bước ra, những ánh đèn chiếu liên tiếp sáng lên, tổng cộng 6 cái, bao vây Lý Bạn Phong ở giữa. Trong đó, có một nam tử trung niên khoảng hơn 50 tuổi, thân mặc âu phục, đeo cà vạt, tiến lên hỏi Lý Bạn Phong, người thuộc gia tộc nào? Lý Bạn Phong không trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào người này, quan sát một phen, người này có trang phục khá đặc biệt. Tại Phổ La Châu, không thiếu người mặc âu phục, nhưng âu phục của họ có sự khác biệt, thường là bó eo, vạt áo dài, cổ áo ngắn, mang đậm phong cách của Phổ La Châu. Còn Lý Bạn Phong mặc là kiểu âu phục đặc trưng của Phổ La Châu, nhưng người trung niên này rõ ràng là mặc âu phục chính thống, thứ này không phải quá phổ biến tại Phổ La Châu. Thấy Lý Bạn Phong im lặng, nam tử trung niên liền nói rõ thân phận, ta là chuyên viên thuộc quan phòng sảnh, phụ mệnh của quan phòng sứ, mời ngươi đi đến quan phòng sảnh để trả lời vài câu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội làm sáng tỏ sự thật, chúng ta sẽ không bỏ qua kẻ xấu, nhưng cũng sẽ không làm oan một người tốt. Quả thật, người này là từ ngoài châu đến. Lý Bạn Phong cười nhạt, đáp, ngươi bảo ta làm sáng tỏ sự thật chẳng phải đang rõ ràng trước mắt ngươi hay sao? Nam tử trung niên nhíu mày, ta không hiểu ý ngươi, sự thật mà ngươi nói là gì? Lý Bạn Phong đột nhiên giẫm mạnh lên một viên đá, khiến nó vỡ tan, đồng thời đá bay về phía chiếc phim đèn chiếu, đánh nát nó. Trong ngăn tủ, năm đứa bé đang ngồi, chúng bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật, lâm vào trạng thái choáng váng mãnh liệt. Cộng thêm việc bị sốc này, từng đứa đều thần trí mơ màng, khuôn mặt ngây dại, khóe miệng còn mang theo đủ loại kiểu dáng nôn mửa. Lý Bạn Phong chỉ vào xe, nói, ngươi không thấy sao? Nam tử trung niên trầm mặc một lát, lắc đầu đáp, ta thật sự không thấy. Ta chỉ thấy ngươi vừa rồi tập kích một người làm ăn chân chính. Lý Bạn Phong chỉ vào người chiếu phim, hỏi, ngươi nói, hắn là người làm ăn chân chính. Nam tử trung niên gật đầu, ai là chân chính, ai không thành thật, ta hiểu rất rõ. Ngươi hiện tại lập tức theo ta đến quan phòng sảnh. Nếu không, ta sẽ phải sử dụng biện pháp cực đoan. Lý Bạn Phong không nói gì. Hắn đang suy tư đối sách. Người chiếu phim là của Giang Tương Bang, thủ đoạn rất chuyên nghiệp, điều này không cần phải bàn cãi. Người mặc tây phục bên cạnh chính là thuộc hạ của hắn. Tu vi chắc chắn không thấp, nhưng không biết có thể cao đến mức nào. Lý Bạn Phong đã vào vòng mai phục trước đó mà không cảm thấy nguy hiểm, chứng tỏ bốn người này có thể che giấu ác ý. Họ có phải dựa vào trên lệch tu vi để che giấu ác ý hay không? Lý Bạn Phong là 7 tầng lữ tu, nếu chỉ dựa vào trên lệch tu vi để che giấu ác ý, tu vi của đối phương hẳn phải đạt đến 9 tầng. Người tu luyện 9 tầng không thể xem thường hắn như vậy, không thể để cho người khác làm tay chân cho mình. Vì vậy, xác suất lớn là bọn hắn sử dụng pháp bảo hoặc linh vật để che giấu ác ý. Đương nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán của Lý Bạn Phong. Có lẽ những người này đều là những kẻ được bồi dưỡng từ bên ngoài châu. Hiện tại, cách hành động sáng suốt nhất là lập tức đào tẩu. đối phương đông người, mà lực cản rất lớn, với tốc độ của 7 tầng lữ tu, chạy trốn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng từ thái độ của đối phương mà xem, hắn dường như hoàn toàn không lo lắng ta sẽ chạy trốn. Bốn người bộ hạ đều tập trung quanh một trung niên nhân, lực chú ý cũng chỉ dồn vào trung niên nhân đó, không mấy quan tâm đến hắn. Bọn họ không giống như là tay chân của hắn, mà ngược lại càng giống như là bảo tiêu. Trong số đó, có một người luôn để tay trong túi quần, như thể đang chuẩn bị điều khiển một loại cơ quan nào đó. Nếu hắn lựa chọn chạy trốn, liệu có phải sẽ rơi vào bẫy của bọn họ hay không? Còn nếu hắn không chạy trốn thì sao? Ý niệm này vừa hiện lên, một sự hiểm nguy mãnh liệt tràn ngập trong đầu hắn. Đây chính là cảnh cáo rằng cần phải cẩn trọng. Thực lực đối phương không hề thấp, nếu lao lên sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Khi suy nghĩ đang xoay chuyển nhanh chóng, Lý Bạn Phong lại nghe trung niên nhân đó cảnh cáo. Ta tin rằng ngươi chỉ bị người khác che đậy. Ta thậm chí còn tin rằng chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Hãy theo ta đi, đến quan phòng sảnh. Hết thảy đều có thể nói rõ. Ta cam đoan với ngươi. Hắn chưa dứt lời thì Lý Bạn Phong đột nhiên mơ hồ thân hình, vận dụng nửa bước. Bốn tên bộ hạ này đều có kinh nghiệm phong phú và phản ứng cực nhanh. Bọn hắn phát hiện Lý Bạn Phong chỉ dùng một bước ngắn, liền nhận ra Lý Bạn Phong là lữ tu. Hai người đứng trước là một trung niên nhân, còn một người đứng sau lưng trung niên nhân đó. Bọn hắn chăm chú nhìn Lý Bạn Phong, đồng thời ngăn cản hắn nhìn về phía trung niên nhân, ánh mắt thật sự hết sức phòng bị. Bọn hắn biết rõ rằng lữ tu có 5 tầng kỹ năng. Một tên thuộc hạ trong túi quần thao túng cơ quan, ngay lập tức sáng lên một vòng vầng sáng. Đó chính là giấy tuyến. Lý Bạn Phong nhận ra thứ này, Mạnh Ngọc Xuân đã từng dùng loại giấy tuyến này để chiến đấu với Bạt Sơn Chủ. Khi Bạt Sơn Chủ đâm vào giấy tuyến, hắn gần như đã ném đi nửa mạng. Nhờ có Lý Bạn Phong không lựa chọn chạy trốn, nếu không hắn đã đâm vào giấy tuyến, không chết cũng bị trọng thương. Bốn tên hộ vệ nhìn chăm chú Lý Bạn Phong, dùng tĩnh chế động, chờ xem hắn sẽ có hành động gì. Bốn người này ứng đối rất chu toàn, nhưng nếu đối đầu trực diện với hắn thì chắc chắn sẽ phải chịu đựng một phong hiểm lớn. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong vẫn xông thẳng về phía trung niên nhân. Đây thật sự là một hành động điên cuồng. Bốn tên thuộc hạ có tu vi không thấp, hai tên là 7 tầng, hai tên là 6 tầng. Khi Lý Bạn Phong xông lên một nháy mắt, bọn họ liền điều chỉnh lại vị trí, hầu như không cho Lý Bạn Phong cơ hội ra tay. Oanh, một tiếng vang lớn, trên mặt đất nổi lên một trận bụi mù. Bốn tên thuộc hạ, bao gồm cả trung niên nhân, đều bị một cơn sóng khí mạnh mẽ lật tung lên mặt đất. Một cú đá này mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến bốn người cảm nhận được sự hoảng sợ khó mà hình dung. Người này có cấp độ tu vi gì? Chẳng lẽ là lữ tu 7 tầng? Bốn tên bộ hạ đều bị thương. Bọn họ lập tức bỏ dậy, vây quanh Lý Bạn Phong, nhưng lại không dám ra tay. Lý Bạn Phong lúc này nắm chặt tóc của một trung niên nhân. Khuôn mặt trung niên nhân đầy máu, hai chiếc răng cửa bị rơi. Hắn mơ hồ nói, người trẻ tuổi, đừng nóng vội, ta rất đánh giá cao dũng khí của ngươi, cũng rất thích cách làm người của ngươi. Nếu ngươi không ra tay giết ta bây giờ, điều đó chứng tỏ ngươi vẫn muốn tiếp tục thương lượng với ta. Ta có thể cho ngươi một cơ hội để thương lượng, nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Hãy thả ta ra, những chuyện vừa xảy ra ta có thể không tính toán với ngươi. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không giết ngươi bởi vì ta có việc muốn hỏi ngươi. Lý Bạn Phong chỉ vào chiếc xe chiếu phim, rồi hỏi trung niên nhân, năm đứa bé đó, ngươi thật sự không thấy sao? Trung niên nhân đáp, ngươi sao phải xoắn suýt về chuyện này? Nếu ta không thấy thì phải làm thế nào? Điều này có quan trọng gì đâu? Ngươi làm thương tổn ta, đối với ngươi mà nói là một tai họa lớn. Ta cho ngươi một cơ hội, đó là tha thứ cho ngươi. Nếu ngươi không thấy, vậy ngươi còn đôi mắt này để làm gì? Lý Bạn Phong khoát tay, quyết định sẽ moi mắt của trung niên nhân. Nam tử trung niên không thể che giấu cơn đau, gào lên một tiếng. Lý Bạn Phong nhìn hắn, hỏi, giới tuyến này làm sao mới thu lại được? Nghe vậy, nam tử trung niên giận dữ, hô lớn, thu giới tuyến lại đi. Các ngươi không nghe thấy sao? Ba tên bộ hạ đồng loạt nhìn về phía tên cầm cơ quan. Tuy nhiên, tên bộ hạ cầm cơ quan không hề động đậy. Hắn rõ ràng là người có kinh nghiệm, chỉ cần không thu giới tuyến, Lý Bạn Phong sẽ không thể trốn thoát. Và khi Lý Bạn Phong không trốn thoát, nam tử trung niên này mới có cơ hội sống sót. Tên cầm cơ qua nhìn Lý Bạn Phong, nói, ngươi đừng hỏng chạy, lập tức thả chúng ta Đường chủ ra, nếu không ngươi 100 mạng cũng không giữ nổi. Lý Bạn Phong nhìn thẳng vào nam tử trung niên, hỏi, hắn là người của quan phòng sảnh sao? Vậy mà còn có thể làm đường chủ của các ngươi? Điều này không liên quan đến ngươi. Nam tử trung niên gằn giọng nói, ta nói cho ngươi rõ, ta không thể thu giới tuyến lại, ngươi nói gì cũng vô dụng. Nếu ngươi không thả chúng ta Đường chủ ra, tên cầm cơ quan đột nhiên dừng lại một lát. Hắn cảm thấy tình hình có chút không ổn. Hắn tự hỏi trong túi cơ quan có chuyện gì. Ba tên bộ hạ còn lại cũng nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại không nói gì. Lý Bạn Phong nhìn tên cầm cơ quan im lặng, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Hắn thay tên này lên tiếng, ta không yêu cầu ngươi thu giới tuyến, ta chỉ hỏi ngươi làm thế nào để thu giới tuyến lại. Chỉ cần ngươi nói cho ta cách dùng thứ này là được. Lý Bạn Phong một tay níu lấy tóc nam tử trung niên, tay còn lại cầm cơ quan. Tất cả bộ hạ đều ngạc nhiên đến ngây người, không biết thứ này lúc nào rơi vào tay hắn. Chẳng lẽ là khi hắn đánh ngã người đó sao? Cái gọi là cơ quan chính là một hộp nhựa, bên trên có một tay hãm. Loại nhựa này tại Phổ La Châu rất hiếm thấy, cũng vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa, thứ này được chế tác rất tinh xảo, nhìn kỹ thì có vẻ đến từ bên ngoài châu. Tuy nhiên, rõ ràng không phải cái hộp nhựa này tự mình sáng chế ra, mà hẳn là một loại điều khiển từ xa. Găng tay bên tay Lý Bạn Phong nói, chủ nhà, chúng ta hãy nắm chặt tay hãm, tùy tiện kéo một chút thử xem sao. Lý Bạn Phong đáp, vạn nhất thử bị lỗi, chẳng phải chúng ta sẽ bị kẹt lại sao? Găng tay lắc lắc ngón trỏ, chủ nhà, nếu thật sự thử bị lỗi, những người này chắc chắn sẽ nhắc nhở chúng ta, họ cũng không muốn chết. Nếu ngươi không tin, hãy thử xem. Lý Bạn Phong cảm thấy găng tay nói rất có lý. Hắn để găng tay nắm chặt cơ quan, rồi kéo cán về phía sau. Người điều khiển cơ quan kia giật mình, không ngờ rằng Lý Bạn Phong điều khiển chính xác như vậy. Lần này hắn đã dừng được cơ quan. Đám người chăm chú nhìn hắn, lo sợ hắn sẽ bỏ chạy. Một chùm sáng bất ngờ phát ra từ ngực Lý Bạn Phong, chiếu thẳng vào mắt một tên bộ hạ. Đó chính là máy chiếu phim. Máy chiếu phim vẫn giấu trong túi của Lý Bạn Phong, lặng lẽ ghi lại hình ảnh. Khi trời chiều sắp tắt, góc độ chiếu vừa đúng, hắn chỉ cần điều chỉnh một chút ống kính, nhắm vào đôi mắt của tên bộ hạ kia. Thời cơ ra tay rất hợp lý. Lý Bạn Phong cũng thật may mắn, bị ánh mắt hoảng sợ của tên này dọa cho không có ý thức gì. Bỗng nhiên hắn thấy thân hình Lý Bạn Phong biến mất trong tầm nhìn. Một cao tầng lữ tu đột ngột biến mất trước mắt hắn. Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Tên bộ hạ này trong lòng hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì thân thể hắn đã nổ tung thành một đoàn huyết hoa. Cùng lúc đó, Lý Bạn Phong mang theo vị đường chủ kia đã xông ra ngoài phạm vi khống chế. Ba tên bộ hạ còn lại ra sức đuổi theo, quyết tâm phải bắt cho bằng được. Nếu không, với tốc độ của lữ tu, vị đường chủ này chỉ trong chớp mắt sẽ không còn. Lý Bạn Phong đẩy tay hãm, đưa giới tuyến trở lại vị trí cũ. Ánh sáng bừng lên, một tên bộ hạ chạy gấp, thấy giới tuyến xuất hiện trước mắt mà không kịp phanh lại, hắn đâm thẳng vào ánh sáng đó. Điều này thật khó trách hắn. Để bảo toàn mạng sống cho đường chủ, hắn nhất định phải toàn lực đuổi theo. Bọn họ thường xuyên dùng giới tuyến này để ám toán người khác, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ bị giới tuyến ám toán. Trong chiến thuật của bọn họ, chưa bao giờ có kế hoạch đối ứng với giới tuyến ám toán. Ánh sáng trên cao, tên bộ hạ này giống như rơi vào dung nham, thân thể tạo thành những đốm lửa, chỉ trong chốc lát đã biến thành tro tàn. Còn lại, hai tên thuộc hạ bị vây ở trong giới tuyến, trơ mắt nhìn Lý Bạn Phong đào tẩu mà bất lực. Một tên thuộc hạ nhìn về phía xe phim đèn chiếu. Người xem phim đèn chiếu đã sớm bị dọa sợ, núp ở phía sau xe mà đã tè ra quần. Tên thuộc hạ kia nói, chúng ta bắt những hài tử này lại, có lẽ còn có thể bước người kia ra ngoài. Một tên thuộc hạ khác nói, hắn có thể quan tâm đến mấy hải tử đó sao? Những đứa trẻ này đều là nhà nghèo, không có liên quan gì đến hắn cả. Ta thấy hắn vừa rồi rất quan tâm đến chúng, thử một chút cũng được. Nếu không, chúng ta phải ở lại đây đến bao giờ? Việc này không thể không có bàn giao. Sau này chúng ta sẽ sống thế nào đây? Hai người này quyết định sẽ bắt đứa bé. Đột nhiên, vầng sáng biến mất, hai người khẽ giật mình. Một hành động đó làm cho bọn hắn không rõ tình hình. Bọn hắn đều tập trung sự chú ý vào vầng sáng, thì đột nhiên một quái vật khổng lồ bay tới. Lý Bạn Phong đã ném bọn chúng ra khỏi đường. Một tên thuộc hạ rất trung thành, liều mạng chạy tới để đón đường chủ. Tên thuộc hạ khác thì tương đối tỉnh táo. Hắn chăm chú nhìn Lý Bạn Phong. Khi tiếp cận đường chủ, ánh mắt của hắn quá chuyên chú nên không thấy rõ hình dáng của Lý Bạn Phong. Hắn không sợ bị cưỡi ngựa xem hoa sao. Tên thuộc hạ này không quá lo lắng, vì trước đó Lý Bạn Phong đã từng sử dụng kỹ năng cưỡi ngựa xem hoa. Theo kinh nghiệm, cho dù là lữ tu cao tầng cũng rất khó có thể liên tục sử dụng kỹ năng đó, bởi vì kỹ thuật này tiêu hao quá lớn. Nhưng hắn không ngờ rằng Lý Bạn Phong có bộ pháp khác biệt với người thường. Hắn không tiêu hao nhiều sức lực khi cưỡi ngựa xem hoa. Khi người này chuẩn bị ra tay với đường chủ, ánh mắt Lý Bạn Phong đã tập trung vào thân thể của hai người bọn họ. Trung thành và tận tâm, tên hộ vệ kia đã cùng đường chủ nổ súng. Còn lại một tên bộ hạ cuối cùng, sau khi nhận ra vị trí của Lý Bạn Phong, bỗng dưng vọt tới sau lưng hắn. Hắn biết đường chủ đã chết và cũng hiểu rằng tu vi của Lý Bạn Phong rất có thể vượt trên mình. Liên tiếp chứng kiến hai người đồng bạn bị Lý Bạn Phong giết chết, hắn không thể không cảm thấy sợ hãi. Nhưng đường chủ đã chết, hắn nhất định phải mang lại công đạo cho quan phòng sảnh. Nếu không, sau này hắn sẽ không còn chỗ dung thân tại Phổ La Châu. Dẫu cho bây giờ hắn có chọn lựa chạy trốn, cũng chưa chắc có thể thành công. Đối thủ là một lữ tu, để lưng lại cho lữ tu, quả là một quyết định không sáng suốt. Hắn quyết định liều một phen, vì đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Hắn nắm chắc thời cơ, tốc độ không chậm, cướp được Lý Bạn Phong từ phía sau. Hai cánh tay biến thành một đôi đao xẻng. Hắn là một tên dế nhũi, cặp đao xẻng cùng nhau chém vào lưng Lý Bạn Phong. Nhưng Lý Bạn Phong đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, vẫn cứ như thế mà chống đỡ một đòn này. Đao xẻng chém vào người Lý Bạn Phong tạo ra những tia lửa, nhưng lại không thể làm rách da, ngay cả quần áo của hắn cũng không bị chém rách. Làm sao có thể như vậy? Một tên lữ tu làm sao lại có thể chống chọi được như thế? Cây xẻng sắt này không biết đã được tôi luyện bao nhiêu năm, chỉ cần vị trí phù hợp, nó có thể dễ dàng móc ra nội tạng đối thủ. Y phục của hắn chẳng lẽ là pháp bảo? Nhưng lữ tu thì không thể mặc trọng giáp, vì trọng giáp sẽ làm giảm tốc độ của lữ tu. Hắn không thể nghĩ ra được chuyện này lại liên quan đến một kỹ năng khéo léo của trạch tu, vì trạch tu không thể kiêm tu với lữ tu. Một đao chặt xuống không thành công, lại chặt một đao nữa. Dí nhũi vung cánh tay lên định tiếp tục chặt, nhưng Lý Bạn Phong đã sớm tránh ra, không còn cơ hội cho hắn ra tay nữa. Dí nhũi cố gắng truy kích, nhưng hắn không biết tự lượng sức mình. Khi hắn chưa kịp lại gần Lý Bạn Phong, một thanh trường đao đã đâm xuống đỉnh đầu hắn. Đào đào lấy địch đầu, đường đao vung lên, tiếng thép vang dội. Mũi đao không xuyên qua được sọ não của dí nhũi, vì áo giáp của hắn quá cứng, không còn tác dụng. Lý Bạn Phong nói, liềm đao bay đi, xé mở cổ dí nhũi. Lần này vết thương tuy không sâu, nhưng lại có độc. Lý Bạn Phong không quan tâm đến vết thương, hắn chỉ chú ý đến điều này. Vừa rồi, ai đã lên tiếng? Hình như là một nữ tử. Quan trọng hơn là, làm sao mà liềm đao lại bay qua được? Tiểu lão đệ, động thủ, hồ lô rượu thừa cơ, rót một thân rượu sương mù vào người bộ hạ của mình. Lý Bạn Phong bật que diêm, châm vào cơ thể dí nhũi. Đó là rượu thuốc của Diêu lão, và dí nhũi đã phải vật lộn một lúc trong sự kết hợp của độc dược và liệt diễm, cuối cùng bị đường đao xuyên qua xương sọ. Cả bốn tên bộ hạ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lý Bạn Phong ra tay quả thật rất quyết đoán, nhưng với tu vi và kinh nghiệm của bốn người kia, hắn không thể giải quyết nhanh chóng được. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong vận khí cũng tốt. Nhìn chung quanh, đất đầy vết máu, phía sau chiếc xe là ánh đèn chiếu sáng, tinh thần bọn họ đã suy sụp. Hắn không còn ẩn nấp nữa, đứng thẳng dậy, vừa hô lên một tiếng vừa tìm cách thoát thân. Giết người rồi, đường chủ của chúng ta bị giết, chẳng lẽ không ai quản sao? Ta là Giang Tương Bang, ta nhận lệnh từ đường chủ để đưa đứa bé đi. Ta đã đưa năm đứa, hắn lại muốn giết ta. Ta cũng là cha mẹ ruột của đứa bé. Ta không phải người sao? Hắn dựa vào cái gì mà giết ta? Chẳng lẽ không ai quản sao? Đó là lời nói của kẻ tinh thần hoàn toàn suy sụp. Lý Bạn Phong tiến lên, chộp lấy chiếc đèn chiếu, thuận tay đưa vào tỷ thân cư. Nương tử, lát nữa ăn tiếp, ta còn phải hỏi hắn một ít chuyện. Nương tử, đừng lo, ta sẽ làm ngay món ăn này. Tiểu nô thật là có chút chướng mắt. Lý Bạn Phong thừa dọn thi thể của đường chủ cùng bốn tên thuộc hạ vào tùy thân cư, rồi lấy cơ quan làm sáng lên các vòng bảo vệ xung quanh. Hắn lấy ra một nhánh cây ném vào vầng sáng, cây vừa chạm vào vầng sáng liền biến thành những mảnh vụn tro bụi. Cảnh tượng này làm Lý Bạn Phong nhớ lại những gì hắn đã thấy trước đó ở các đường biên giới, nơi những hiện tượng tương tự đã xuất hiện. Hắn chọn một vị trí, chuẩn bị dùng kỹ thuật mở đường. Dưới chân, mặt đất vỡ ra, lộ ra một cống rãnh. Đây chính là con đường mà Lý Bạn Phong dùng kỹ pháp mở ra. Tuy nhiên, ngay khi con đường vừa mới mở, vầng sáng lại một lần nữa ngăn cản đường đi. Lý Bạn Phong gia tăng kỹ pháp, mở rộng cống rãnh, ánh sáng kéo dài ngang qua cống rãnh, tiếp tục ngăn cản lối thoát. Hắn dọc theo con đường mới mở ra này mà vẫn không thể trốn thoát. Sau một lúc, Lý Bạn Phong thu hồi kỹ pháp, làm cho cống rãnh cũng biến mất theo. Có vẻ như giới tuyến này do đoạn kính mở ra, không thể giải quyết được. Giới tuyến rốt cuộc từ đâu mà có? Phải chăng là do dưới nền đất chôn giấu một thứ gì đó? Lý Bạn Phong hỏi găng tay, có thể nào nghe được khí tức của bảo vật không? Găng tay khoát tay, chủ nhân, ta cũng nghi ngờ dưới lòng đất có vật quý, nhưng ta xác thực không cảm nhận được mùi vị gì. Liên thủ bộ cũng không tìm ra. Lý Bạn Phong không cần tiếp tục thử nghiệm. Hơn nữa, hắn cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Không biết vị đường chủ kia còn có cứu binh nào hay không. Hắn thu giới tuyến, đưa điều khiển từ xa về tỷ thân cư, rồi sửa chữa đơn giản chiếc xe chiếu phim, lôi kéo mấy đứa bé, đưa về thôn Liễu Đường. Khi đến gần thôn, Lý Bạn Phong lấy đồng hồ quả lắc già để họa chút trang sức. Trời đã tối, mấy đứa bé bị ném đều gấp gáp, kêu gọi bạn bè và người thân đốt đuốc lên để tìm kiếm khắp nơi. Trong bóng đêm, bỗng nhìn thấy có người cầm trống lắc lư tiến vào thôn. Vài người vội vã xông tới, chính là chiếc xe chiếu phim này. Trước đó bọn trẻ đều đã ở đây xem, chỉ chớp mắt liền không thấy đâu. Hắn đây là Lý Bạn Phong đặt chiếc xe ở cửa thôn rồi quay người rời đi. Hắn không phải chiếc xe chiếu phim đó, kia phim đèn chiếu không phải là hình dáng của hắn. Người này là ai vậy? Hắn đã trả lại đứa bé. Hắn mặt mày xanh xanh đỏ đỏ, không biết là người hay quỷ. Chẳng lẽ là yêu tinh sao? Đừng có mà nói bậy. Đứa bé này là người ta đã giúp cứu về, chính là ân nhân của chúng ta. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng đứa bé được tìm về khiến mọi người vô cùng vui mừng. Một lão giả hô to, vị ân công này, có thể cho biết tên họ của ngài được chăng? Chúng ta không thể quên ơn nghĩa của ngài. Lý Bạn Phong quay đầu lại đáp, ta họ Ân, gọi ta là Ân Công. Nói xong, hắn đè thấp vành nón, rồi biến mất trong bóng đêm. Trong tỷ thân cư, Lý Bạn Phong lặng lặng nhìn phim đèn chiếu. Gương mặt của phim đèn chiếu đầy nước mũi và nước bọt. Trên thân thể hắn khắp nơi đều là những vết bỏng rộp. Nương tử không biết đã dùng phương pháp gì để giúp hắn bình tĩnh lại. Người tên là gì? Lý Bạn Phong hỏi. Phim đèn chiếu đáp, Mai Lão Khảm. Đây là tên thật hay tên hiệu? Ta gọi cái tên này. Người tại sườn núi Hắc Thạch Đường khẩu giữ thân phận gì? Không có thân phận. Lý Bạn Phong rút ra liềm đào. Phim đèn chiếu sợ hãi đến mức run rẩy. Ta không phải là người ở sườn núi Hắc Thạch. Ta vốn là dược mã giản đường khẩu, đi lại quan sát, phụng mệnh đường chủ đến sườn núi Hắc Thạch. Vì sao ngươi lại đến sườn núi Hắc Thạch? Đường chủ chúng ta nói, đây là lệnh của bang chủ. Bang chủ muốn phát triển sườn núi Hắc Thạch đường khẩu, nên cần có người làm việc. Ngươi dự định sẽ làm việc gì? Ta đã kéo dài hơn 30 năm trong nghề dương mảnh, từ trước đến nay chưa từng thất thủ. Lý Bạn Phong trầm mặc một lát, rồi hỏi, ngươi đã ngoặt bao nhiêu đứa bé? Đếm không xuể, có đứa trẻ nào đã chết trên tay ngươi không? Ta đây làm ăn, không giống như giết người. Ngẫu nhiên gặp phải những đứa không nghe lời, ta cũng đã làm chết một hai đứa. Đó cũng không phải lỗi của ta. Người có biết những hài tử này đều là con của những người cha mẹ yêu thương chúng không? Vậy ta cũng phải sống chứ. Công việc thì vẫn phải làm, bọn họ tái sinh một cái chẳng phải tốt hơn sao? Bàng, Lý Bạn Phong giơ chân đá vào mặt của phim đèn chiếu, xương mũi bị đạp gãy, răng cũng bị bật ra. Phim đèn chiếu kêu la thảm thiết một hồi lâu, nhưng âm thanh lại chẳng giống như của người phát ra. Máy quay đĩa khuyên nhủ, tướng công, đừng chấp nhặt với hắn, trước tiên hỏi ra chuyện quan trọng, một hồi tiểu nô sẽ từ từ dọn dẹp hắn. Lý Bạn Phong liền hỏi, vị đường chủ ở sườn núi Hắc Thạch này, thật sự là quan phòng rảnh đến sao? Phim đèn chiếu khóc lắc đầu đáp, ta thật không biết, ta chỉ biết ở sườn núi Hắc Thạch, vừa mới có một vị đường chủ, nhưng người đường chủ đó đã được đưa đến một đường khẩu khác. Vị đường chủ này biết ta là người trong nghề, nên bảo ta trước tiên làm mấy chuyến giao dịch ở sườn núi Hắc Thạch, ta không dám từ chối. Vì người ở sườn núi Hắc Thạch đều mang loại người như vậy, nếu để người khác phát hiện, ta sẽ mất mạng. Đường chủ nói, kiếm được tiền là của ta, hắn còn có thêm phần thưởng, hắn chỉ muốn ta đóng đủ số hàng, tranh thủ thời gian giao đi. Cho ai giao hàng? Cho Thánh Hiền Phong thánh nhân. Ngươi có cách gì không? Làm nghề này lâu như vậy, đương nhiên có cách, ngoại trừ thánh nhân mà ta chưa gặp qua, tất cả người trên Thánh Hiền Phong ta đều đã gặp. Nói đến đây, âm điệu của phim đèn chiếu có vẻ hơi cao lên, hắn có ý gì? Đang khoe khoang với ta sao? Lý Bạn Phong lại muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Lo lắng, nếu đánh mạnh quá sẽ khiến hắn chết luôn. Người ở sườn núi Hắc Thạch đã bắt bao nhiêu đứa bé? Tính đến hôm nay, tổng cộng là 18 đứa. Ngươi để dành nhiều như vậy làm gì? Sao không ra tay nhanh hơn? Lộ dẫn cũng cần phải có tiền vốn, mang theo một hai đứa ra ngoài. Nhưng không đủ hồi vốn. Một hai đứa trẻ được đưa đến Thánh Hiền Phong, căn bản không gặp được đại nhân vật. 3 năm, đứa bé đưa đi, có thể chỉ nhìn thấy một đệ tử dưới núi. 10 đứa lên núi, mới có thể gặp được đệ tử trên núi. Nếu có hơn 20 đứa, sẽ có cơ hội gặp thánh nhân thân tín, còn có thể cho thánh nhân mang vài câu. Lần này, đường chủ đã dặn dò, hắn cùng theo đi xuất hàng, nhất định muốn gặp đại nhân vật, ít nhất cũng phải nhìn một chút thánh nhân thân tín. Vị tân nhậm đường chủ này không muốn dựa vào việc đưa đứa bé kiếm tiền, mà là muốn thiết lập mối liên hệ với thánh nhân. Mục đích của việc này lại là gì? Hắn không thể hỏi cái phim đèn chiếu này, vì đó không phải là chuyện mà hắn có thể biết. Đoán chừng, sau khi việc này hoàn thành, đường chủ sẽ cùng thánh nhân thiết lập mối liên hệ, và phim đèn chiếu này cũng có thể sẽ bị đường chủ diệt khẩu. Lý Bạn Phong chỉ vào mấy khối thi thể không trọn vẹn, lại hỏi, ngươi có biết mấy người này bên cạnh đường chủ là ai không? Phim đèn chiếu lắc đầu nói, ta không biết họ là ai. Bọn họ vốn không phải người trong bang môn, mà là theo chân đường chủ đến. Chẳng lẽ những người này đều là từ bên ngoài châu đến? Ngươi có phải đã lừa gạt đứa bé để đưa đến tiện nhân không? Đó không phải là chuyện đơn giản. Thời gian trước, khi ta làm việc này, ta cũng không biết có Thánh Hiền Phong. Lúc đó không có lộ dẫn, chỉ có thể hoạt động tại chỗ, làm ra một cái oe. Cùng ngày liền đạt được tay, ta tìm những người có năng lực trong bang môn ra bên ngoài giúp đỡ. Trong bang môn đã làm mấy năm, đường khẩu chú ý đến chúng ta những người trong nghề, cho phép chúng ta xử lý lộ dẫn, để có thể đưa oe ra ngoài. Khi đó, chúng ta cũng chỉ tìm những nhà có tiền xuất hàng, kiếm được tiền, đường khẩu cầm đầu, chúng ta thì chia một ít lợi nhuận. Qua mấy năm, quy củ lại thay đổi, những người có thể nhận oe chỉ có thể gửi cho Thánh Hiền Phong. Quy định này có thêm nhiều điều mới, nhưng thánh nhân lại cho nhiều tiền hơn. Ngươi biết Thánh Hiền Phong, người cao cấp nhất là ai? Ta từng gặp Trung Thánh Sứ, ngươi nói chính là Trung Hoài Ân. Ta không biết tên hắn, chỉ biết hắn luôn mặc một bộ áo trắng. Ngoài tiền ra, hắn còn cấp cho ngươi những đồ vật khác không? Hắn còn cấp cho ta đan dược, đều là hảo dược, trên thị trường không thấy được, đưa đi oe, càng nhiều thì cho đan dược càng nhiều. Người có thể ra vào tiện nhân cương không? Có thể, con đường không khó đi. Lý Bạn Phong không thể ra ngoài. Bên trong tiện nhân cương có rất nhiều người không thoát ra được. Hiện tại có thể kết luận, nơi này có thủ đoạn của thánh nhân. Về chuyện Thánh Hiền Phong, đã hỏi không sai biệt lắm. Lý Bạn Phong tiếp tục hỏi về Giang Tương Bàng. Ngươi làm sao biết ta đã để mắt tới ngươi? Phim đèn chiếu lắc đầu nói, việc này ta không biết, Một người trong bang phái đã dùng trọn kim môn xem bói nói cho ta rằng ta có thể bị người để mắt tới. Ta đã báo cáo việc này cho đường chủ, và đường chủ nói sẽ sắp xếp mọi chuyện sau đó. Hoàn hãy nói, người đường chủ này thật thông minh, sắp xếp rất đúng chỗ. Lý Bạn Phong hỏi, các ngươi dự định khi nào xuất hàng? Liền đêm nay. Đường chủ đã nói, để cho huynh đệ khác làm thêm vài cái OAOA, góp đủ 20, cùng nhau đưa đến nhà ga phía nam đại kho, ở kho số 6 và kho số 5. Đêm nay sẽ xuất phát, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Làm sao các ngươi dự định xuất hàng? Ta sẽ trước mang các OAOA về, tìm một nơi thu xếp ổn thỏa, rồi lại đi đường khẩu. Đến lúc đó, sẽ có người đưa ta lên xe lửa, đường chủ cũng sẽ đi theo. Nếu cái phim đèn chiếu này không đi đường khẩu, thì đám người Giang Tương Bang có lẽ cũng không chịu xuất hiện. Lúc đó Lý Bạn Phong chỉ còn cách mạnh mẽ xông vào đường khẩu, mang theo phim đèn chiếu đi đường khẩu. Tiểu tử này nếu tiết lộ phong thanh, Lý Bạn Phong sẽ càng không có lợi. Rốt cuộc nên làm thế nào? Dùng máy chiếu phim làm huyễn ảnh, hình ảnh thật sự rất sống động. Nhưng đường khẩu đề phòng nghiêm ngặt, không dễ dàng bố trí sớm. Có hay không biện pháp nào tốt hơn? Sau một hồi chăn trở, Lý Bạn Phong nghĩ đến một kỹ pháp. Các ngươi ai am hiểu lột da? Nghe xong việc lột da, phim đèn chiếu hoảng sợ. Hắn đứng dậy định chạy trốn, vừa trốn vừa kêu. Ta chỉ bắt cóc mấy đứa trẻ, bọn chúng chỉ cần nghe lời. Ta cam đoan sẽ không giết bọn chúng. Ta luôn tìm người trong sạch. Ta chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Các ngươi dựa vào đâu mà giết người? Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện rõ ràng đi. Hồng Oánh tiến lên, dùng chân đè phim đèn chiếu xuống mặt đất. Thất làng, ta sẽ lột da, nhưng chỉ lột phần da xấu thôi. Xấu là có ý gì? Không đợi Hồng Oánh đáp lại, máy quay đĩa liền cười nhạo. Tiện nhân, ngươi có phải định lăng trì người này không? Hồng Oánh đạp lên phim đèn chiếu, lạnh lùng đáp, người này không thể nào thoát khỏi cái chết. Kẻ môi giới nhất định phải có kết cục như vậy. Đừng quấy rối, tướng công muốn giữ già còn hữu dụng, thì làm sao có thể để ngươi cắt vụn được? Hàm Huyết Đồng Hồ quả lắc nói, ta có thể thử một chút. Máy quay đĩa nói, muội tử, trên tay ngươi phải cẩn thận hơn, vết thương đừng quá lớn, tầm da này, cố gắng lột cho hoàn chỉnh một chút. Đồng Hồ quả lắc, bắt đầu động thủ, phim đèn chiếu kêu la không ngừng. Lý Bạn Phong lấy lý do ngại nhào nhào, cầm máy chiếu phim đi vào năm phòng, đêm trận chiến vừa rồi tái hiện lại một lần. Bởi vì bị mai phục, Lý Bạn Phong toàn lực ứng phó, không có kế hoạch chu toàn, chỉ biết quyết đoán theo tình huống, nên nhiều chi tiết trong chiến đấu không được hoàn hảo. Tất nhiên, những chi tiết này tốt nhất không nên để nương tử trông thấy, vì Lý Bạn Phong đã dùng rất nhiều thủ đoạn của Lữ Tu. Có một số chuyện không cần nói ra, tự mình cũng không nên chủ động vạch trần. Có lẽ do tâm trạng bình tĩnh lại, Lý Bạn Phong nhìn kỹ lại những hình ảnh trước đó, bỗng cảm thấy bốn người tu giả cao tầng này có chút quen mắt, đặc biệt là người bị đường đao đâm chết, người có thân thể tu luyện dế nhũi này. Lý Bạn Phong cảm giác như đã từng gặp qua hắn. Ui nhà tướng công, người này tiểu nô đã gặp qua. Lý Bạn Phong giật mình, khẽ run rẩy, vội vàng đem máy chiếu phim quan lại phòng chính, cười ha hả nói, bảo bối nương tử, ngươi nói là ở đâu gặp qua? Nương tử chỉ vào thi thể tương đối hoàn chỉnh nói, chính là người này, tiểu nô hẳn là đã gặp qua, đúng là người dế nhũi bị đường đao đâm chết. Hắn không phải là người từ bên ngoài châu đến sao? Chẳng lẽ nương tử cũng đã qua bên ngoài châu? Nương tử lúc nào gặp qua người này? Máy quay đĩa duỗi dài kim máy hát đặt lên giá sách, đọc qua báo chí. Không lâu sau, một tấm báo được kim máy hát chọn ra trên khay, ánh lửa lập lòe. Một bức ảnh hiện lên trên vách tường, tướng công bình thường không có ở nhà, tiểu nô cũng thường xuyên xem báo chí giải buồn. Người này, tiểu nô thật sự đã gặp qua, hẳn là người của Sở gia. Nương tử rút ra, là một tấm báo chí cũ, cách đây 15 năm, mà Lý Bạn Phong đã mua với giá cao trong phòng sách Lỗ gia. Lúc đó, gia chủ Sở gia, Sở Thiếu Cường cùng gia chủ Lục gia, Lục Đông Lương, liên thủ làm ăn lớn ở Dây Linh Khảm. Tên gọi là Nhánh Hoa một con đường. Con đường này đến nay vẫn còn tồn tại và vẫn là nơi kinh doanh của Lục gia. Cả con đường đó đều bán hoa, vô luận nam hay nữ đều có thể mua hoa, bất kỳ màu sắc gì cũng có. Đường Hoa Chi về sau khẳng định sẽ rời đi, Nhưng điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm nằm ở việc hai bên ký kết khế ước và bức ảnh chụp lúc đó. Lý Bạn Phong nhìn thấy hình ảnh này, nhận ra một con dế nhũi. Mặc dù lúc ấy bộ dạng khác xa hiện tại, hắn vẫn nhận ra được hình dạng của người này. Mặc dù tin tức lúc đó không nhắc đến tên, nhưng từ vị trí đứng mà xem, người này hẳn là thuộc Sở Gia. Hắn là người của Phổ La Châu, sao hắn lại làm hộ vệ cho người bên ngoài châu? Có lẽ trong chuyện này có điều khác thường. Trong lúc suy tư, đồng hồ quả lắc đã hoàn thành công việc lột da. Người trong phim đèn chiếu vẫn còn sống, chỉ là không còn da. Nương tử ngại ngùng, vì người này có vẻ buồn nôn, hỏi mọi người, các ngươi có muốn ăn hồn phách không? Tất cả mọi người đều im lặng. Nương tử trước tiên hỏi Hồng Oánh, ngươi không ăn à? Thứ này đối với ngươi không có gì xấu. Hồng Oánh lắc đầu nói, ta không muốn tranh cãi với ngươi về món này, vẫn để ngươi ăn đi. Máy quay đĩa lại hỏi phán quan Bút Lười Hàng, ngươi có ăn không? Hừ, phán quan Bút không để ý đến nương tử, tặc găng tay, ngươi có ăn không? Găng tay lắc đầu và nói, phu nhân, lời này không thể nói bừa, bắt tặc phải bắt tang, không có gì là không đúng, sao có thể nói ta là tặc? Máy quay đĩa cười nhạo một tiếng, rồi nói với Đường Đao, xem ra chỉ có thể để ngươi ăn. Ngoài những người này ra, nương tử không hỏi thêm ai khác. Trong chuyện này có điều huyền cơ, những món pháp bảo này không giống như các pháp bảo khác. Lý Bạn Phong không biết nguyên do, nhưng có một chuyện hắn đã nghiệm chứng được một chút. Hắn lấy ra liêm đao, hỏi, ngươi có thể ăn hồn phách không? Máy quay đĩa giật mình đáp, uy nha tướng công, ngươi đang nói chuyện với nó sao? Liêm đao thấy vậy, không còn ẩn nấp nữa, liền thoải mái tiến vào trước mặt máy quay đĩa. Dùng giọng nói trong trẻo nói chuyện với ta thì không được sao? Ta cùng Lý Lang đã ở bên nhau lâu như vậy, thời gian còn lâu hơn ngươi nữa, tiện nhân khá lắm. Máy quay đĩa hơi kinh ngạc, ngươi tên là gì? Ta gọi là Liêm Đao. Máy quay đĩa lại hỏi, ngươi trước kia có nhận ra ta không? Làm sao mà không nhận ra, chúng ta đều đã cùng nhau đi ra. Máy quay đĩa giật mình, ngươi là tự sinh linh sao? Liêm Đao cùng nương tử đều xuất phát từ tiệm tạp hóa Phùng Ký, nói là cùng một chỗ đi ra, lời này xác thực không có sai sót. Hồng Hộc, Hồng Hộc, máy quay đĩa chậm rãi nói, tại tiệm tạp hóa, ta không có lưu ý đến ngươi, khi đó ngươi hẳn không có linh tính. Liêm Đao đáp, ta không biết ngươi nói linh tính là cái gì, nhưng ta nhớ được ngươi, ta còn nhớ rõ lúc đó ngươi đã hát những khúc đó. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, hỏi nương tử, nói cách khác, nàng ở tiệm tạp hóa đã có linh tính rồi sao? Máy quay đĩa im lặng một lát rồi nói, uy nhà, tướng công, tiểu nô không dám khoe khoang, nhưng nhãn lực của tiểu nô coi như không tệ. Lúc trước tiểu nô đã thấy qua không ít đồ vật hiếm lạ tại tiệm tạp hóa Phùng Ký. Nếu thanh liềm đao này thật sự có linh tính, tiểu nô chắc chắn không thể không biết. Thanh liềm đao lúc ấy có khả năng ghi nhớ một số chuyện, vậy chỉ có thể xem như có chút linh khí. Trên đời này có rất nhiều đồ vật có linh khí, công pháp tinh xảo cũng có linh khí, kỹ nghệ tự nhiên cũng có linh khí. Cao tầng họa tu, dưới ngòi bút bất luận một bức tranh nào cũng đều có linh khí. Ngay cả máy chiếu phim nhà chúng ta, quay xuống phim nhựa cũng đều mang theo linh khí. Có linh khí thì có ký ức, nhưng linh khí và linh tính cách nhau rất xa. Thanh liềm đao này có linh tính là gần nhất, nhưng rốt cuộc từ đâu mà có? Tiểu nô vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Nương tử, ngươi vừa mới nói nàng là tự sinh linh, rốt cuộc cái gì là tự sinh linh? Cái gọi là tự sinh linh là những vật có linh khí, được linh tính từ ngoại giới nuôi dưỡng, từ đó hình thành linh tính tự thân. Dưới những tình huống bình thường, tự sinh linh cực kỳ hiếm thấy. Việc có linh khí mà gặp được linh tính từ bên ngoài vốn phải nhờ vào cơ duyên, coi như là ngẫu nhiên gặp. Nhưng nếu linh tính không tương hợp với linh khí, không những không thể thành tự sinh linh, mà còn có thể do xung đột linh tính mà chuyển hóa thành ma vật. Lý Bạn Phong lắng nghe vô cùng chăm chú. Khi nương tử truyền thụ tri thức, bất luận là giọng điệu hay từ thái, đều khiến trong lòng hắn dâng lên những đợt rung động. Nương tử tiếp tục nói, tuy nhiên, trong khu vực trạch tu, tự sinh linh không hiếm thấy như vậy. Có không ít trạch linh, chính là những linh khí sinh sôi từ đại địa. Nhưng nhà của ta không có căn cơ, theo lý thuyết thì không thể sinh ra trạch linh. Cho nên, tướng công, ngươi hãy rút dầu soát ra, để tiểu nô thở một ngụm. Lý Bạn Phong đóng lại thùng máy sau quầy, nghiêm túc ngồi bên cạnh máy quay đĩa. Máy quay đĩa đánh chậm bàn, từ từ cất tiếng hát. Nếu không phải tòa nhà xin sôi ra, linh tính này từ đâu mà đến? Liềm Đào quanh quẩn bên người Lý Bạn Phong, có vẻ hơi không được tự nhiên. Lý Lam, có thể đừng nói những lời này với nàng hay không? Những điều này không liên quan gì đến ta không muốn nghe. Hắn cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng không biết rốt cuộc điều gì khiến hắn cảm thấy như vậy. Có thể nói một ít điều, nhưng lại không thể nói rõ ràng được. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm của tự sinh linh. Tuy nhiên, máy quay đĩa vẫn cảm thấy không yên tâm. E rằng, linh tính này chưa rõ lai lịch, có thể sẽ uy hiếp đến tính mạng Lý Bạn Phong. Trước hết, nàng phải thu lại cái liềm đao này, rồi từ từ kiểm tra thực hư ra sao. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, máy quay đĩa cảm thấy làm vậy không ổn. Cái liềm đao này là binh khí mà tướng công nàng dùng quen tay. Nếu thật sự là có tự sinh linh, thì cũng là một bảo vật khó có được. Nếu nàng cứ truy hỏi nghiêm khắc, sợ là sẽ khiến nàng làm hư tâm tính của nàng, và sau này sẽ có thể gây bất lợi cho tướng công. Nàng liền dò xét nàng một chút. Liêm đao muội tử, nếu chúng ta là người một nhà, dù sao cũng phải ăn một bữa cơm chung. Người kia huyết nhục dứt khoát thì thưởng ngươi. Liêm đao nhìn một chút về phía phim đèn chiếu. Trong chính phòng tỷ thân cư, đổ máu thịt, tất cả pháp bảo đều có dục vọng. Liêm đao cũng không ngoại lệ. Máy quay đĩa cổ vũ thêm một câu. Ăn đi muội tử, cái này là đồ tốt. Trong phòng này, ai cũng biết đây là đồ tốt. Liềm đào bay đến bên thi thể, một bên vạch đao lên huyết nhục, phim đèn chiếu zoom lên từng đợt, liềm đao vạch thêm vài lần, muốn ăn, nhưng không biết phải làm sao để hạ miệng. Máy quay đĩa quan sát vô cùng tỉ mỉ, nhận thấy đây là đặc điểm của tự sinh linh, có một chút thủ đoạn mà nàng chưa học được. Tuy nhiên, liệu có khả năng nào đó không? Liệu nàng có tính gian trá, cố ý diễn kịch trước mặt nàng? Máy quay đĩa suy nghĩ một lúc, rồi nói với Lý Bạn Phong, tướng công, ngài hãy mang cái liêm đao này đi. Bình thường phải dạy nàng nhiều về quy củ, không nên xuất thủ lúc nào cũng như vậy, cũng không nên hành động tùy tiện. Khi đánh trận, lại càng phải dạy nàng nhiều về kỹ năng. Đem tự sinh linh lưu lại bên người chủ nhân là phương thức cao nhất để bồi dưỡng tính tình. Về phương diện chiến lược, Lý Bạn Phong lại không lo lắng. Từ biểu hiện hôm nay mà xem, kinh nghiệm chiến đấu của hắn với liêm đao cũng coi như không tệ. Máy quay đĩa dùng kim máy nhẹ nhàng vỗ vào hồ lô. Muội tử, ngươi hãy kiến thức nhiều hơn, tốn chút tâm tư dạy dỗ nàng nhiều hơn về liêm đao, tay nắm tay giáo. Hồ lô trong lòng rõ ràng, việc đánh trận không cần phải dạy nhiều, thanh liêm đao này đã có thiên phú. Máy quay đĩa để nàng thực hiện nhiều phòng bị, khi cần thiết có thể đối phó với tình huống. Lý Bạn Phong nhìn về phía lớp da lột, nói với đồng hồ quả lắc, chúng ta phải làm cho thật tốt, có không ít địa phương phải dựa vào người hỗ trợ. Đồng hồ quả lắc rất thông minh, rõ ràng hiểu ý Lý Bạn Phong, tìm đến chút vải sách, giấy lộn, hướng vào trong túi ra để bổ sung. Máy quay đĩa nói, uy nha, tướng công, đây có phải là muốn dùng kim ốc tàng kiều chi kỹ không? Hắn tướng mạo như vậy, làm thế nào đều không thành mỹ nhân, đồ vật làm già cũng không có chiến lược. Đây chính là chỗ khó của kim ốc tàng kiều chi kỹ. Vô luận là hội họa hay điêu khắc, làm ra đồ vật càng tuấn mỹ thì chiến lược càng mạnh. Tay nghề của Lý Bạn Phong không tốt, điều này cũng khiến cho kim ốc tàng kiều chi kỹ trở thành kỹ pháp mà hắn không am hiểu. Huống hồ tướng mạo của người trong phim đèn chiếu thực tế cũng không được, cho dù tay nghề có tốt cũng không hợp với cái đẹp. Cũng may Lý Bạn Phong không cần cầu hắn có thể đánh, chỉ cần dựng lên mấy câu là đủ rồi. Dù sao, Lý Bạn Phong cũng là bảy tầng trạch tu, làm đến bước này không khó lắm. Sau khi bận rộn một thời gian dài, Lý Bạn Phong rời khỏi tỷ thân cư, gấp rút chạy về sườn núi Hắc Thạch. Là chính nam, lo lắng đến mức không yên. Thấy Lý Bạn Phong bình yên vô sự, tâm hắn mới cuối cùng được thả lòng. Thật ra, đều là ta không đúng. Chuyện này không có suy xét chu toàn. Ngài làm sao, phạt ta cũng được. Lý Bạn Phong khoát tay nói, đây không phải lỗi của ngươi. Giang Tương Bang trước đây phòng bị quá chu đáo. Một hồi ta sẽ đi một chuyến đến bọn chúng đường khẩu, dẫn họ ra. Người giúp ta một chuyện, hãy cứu được đứa bé. Đêm khuya, Một người coi bói ở đầu ngõ còn chưa thu dọn, từ xa trông thấy phim đèn chiếu đến, hạ thấp giọng hỏi, lão mày, xẻ đầu, phim đèn chiếu trả lời, chuyện làm ăn thành công, đã được sắp xếp cẩn thận, đường chủ đâu, đại kho bên kia, đang chờ, 6 kho, 5 kho, gọi tất cả huynh đệ mang theo ô e ô à, cùng nhau đi, cùng nhau đi, coi bói rất ngạc nhiên, đây là lệnh của đường chủ, còn lộ dẫn thì sao? Cái đó là việc của chúng ta không cần phải nhọc lòng. Phim đèn chiếu không giải thích thêm, coi bói cũng không dám chậm trễ, vội vã quay về đường khẩu. Chẳng bao lâu, trong đường khẩu có 2 người đến, hỏi phim đèn chiếu, đường chủ thật sự muốn tất cả huynh đệ đều đi, các đà khẩu cũng đều đi cùng sao, làm gì cũng phải lưu lại 2 người giữ nhà chứ. Phim đèn chiếu lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, ta chỉ là một kẻ vô danh. Đường chủ chỉ ra một câu, ta cũng không dám hỏi nhiều. Đám người không dám trì hoãn, nhanh chóng đi triệu tập nhân thủ. May mắn thay, hắc thạch đường khẩu vốn dĩ không có bao nhiêu người. Phim đèn chiếu nói, ta hôm nay cầm trở về 5 cái, trước tiên ta sẽ đưa bọn chúng đến đại kho. Nói xong, phim đèn chiếu đi, hắn làm việc theo quy củ, người khác cũng không hoài nghi. Lý Bạn Phong nhân cơ hội này, đem bộ túi ra mang về tùy thân cư. Một lần nữa hướng về thân thể hắn vài điểm huyết. Đây là kỹ thuật kim ốc, tàng kiều có hạn chế, nhất định phải giải huyết trong nhà mới có thể duy trì linh tính. Một đám đệ tử giang tương băng gom, những đứa bé đã bị gạt lại thành một đống, bó tay chân, che mắt, bịt miệng, rồi nhét vào trong xe ngựa, cùng nhau, đưa đến đại kho. Đến trước cửa 6 kho 5 kho, phim đèn chiếu đứng ở cửa, ra hiệu bọn họ tranh thủ thời gian đi vào. Giang tương bao từ trong toa xe cầm đứa bé muốn dỡ hàng. Phim đèn chiếu lắc đầu, trước đặt ở cổng, chờ đường chủ dặn dò, đám người cùng nhau tiến vào đại kho, phim đèn chiếu cùng La Chính Nam, khóa kỹ đại cửa kho, hạ then cửa lại, phim đèn chiếu sẽ không động, thứ này linh tính hao hết, sứ mệnh cũng hoàn thành. La Chính Nam đứng chờ ở cửa ra vào một lát, nhìn thấy máu tươi từ trong khe cửa chảy ra, máu này dễ dàng thu hút sự chú ý, hắn tìm một ít đất, tại khe cửa hạ hiện lên một lớp, che giấu huyết thủy, sau đó vội vàng xe, đem đứa bé giao cho bạn bè, từng đứa một đưa về nhà. Khi La Chính Nam trở về nhà kho, bên này Lý Bạn Phong đã xử lý mọi chuyện thỏa đáng, không còn lại bất cứ thi thể nào của người hắc thạch đường khẩu. Trong kho hàng chỉ còn lại một ít dấu vết máu. La Chính Nam nói, thật ra, ngài không cần phải để tâm đến chuyện này, ta sẽ tìm người đến xử lý. Ngài hãy thu dọn một chút. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi sườn núi Hắc Thạch. Ta nghe nói, quan phòng sứ vừa mới thay người. Người này tính tình khá lớn. Ta đoán chừng trong 1-2 ngày tới sẽ xảy ra đại sự. Lý Bạn Phong đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi lập tức đi đến trạm xe lửa. Tối nay hãy về thành Lục Thủy. La Chính Nam đáp, thất ra, nếu ngài không đi, ta kiên quyết không đi. Ngươi nhất định phải đi. Có chuyện khẩn yếu cần làm. Lý Bạn Phong lấy ra một cuốn phim nhựa. Giao cho La Chính Nam, đem cuốn phim này, giao cho Mã Ngũ, nhất định phải tự tay giao đến tay hắn, không được để bất kỳ kẻ nào trông thấy. Hãy nói với hắn, cuốn phim này chỉ có thể một mình hắn xem, sau đó phải làm như thế nào, hắn tự nhiên sẽ hiểu rõ. La Chính Nam cất kỹ cuốn phim, nhanh chóng đi về thành Lục Thủy. Lý Bạn Phong đánh một chiếc xe lửa nhỏ, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh bên đường. Khi đi ngang qua một nơi thuộc Giang Tương Bang, hắn thấy trong đà khẩu một mảnh tối tăm, có vẻ như không còn ai ở đó. Tuy vậy, Lý Bạn Phong không chắc chắn có hay không cá lọt lưới. Khi đi qua quan phòng sảnh, hắn đè thấp vành nón xuống. Hắn biết chắc rằng quan phòng sảnh sẽ có động tĩnh, mà hắn lại muốn xem quan phòng sứ có thể bỏ ra bao nhiêu vốn để hỗ trợ Giang Tương Bang. Sáng sớm, tại sườn núi Hắc Thạch, Trình Minh Khoa, chính quan phòng sứ vừa mới tỉnh giấc. Tại quan phòng, sảnh sườn núi Hắc Thạch, có một vị chính quan phòng sứ và 28 phó quan phòng sứ. Trừ khi cần phải xuất ngoại, tất cả nhân viên quan phòng sảnh đều ở lại tại sảnh. Quan phòng sứ cũng không ngoại lệ. Trình Minh Khoa còn chưa kịp rửa mặt, thì bí thư Đồng Linh Châu đã vội vã đến báo cáo. Trình sứ, Giang Tương Bang mất liên lạc. Người nói, ai mất liên lạc? Trình Minh Khoa nghĩ rằng, bọn thủ hạ đang nói về tân nhậm đường chủ Phó Bắc Thái. Phó Bắc Thái trong 2 ngày nay có đi liên lạc với thánh hiền phòng thượng thánh nhân, không có mặt tại đường khẩu. Chuyện này cũng bình thường, nhưng Đồng Linh Châu đáp, không phải là Phó Bác Thái. Toàn bộ đường khẩu đều mất liên lạc, không có một ai tìm được. Hai cái đà khẩu trong thành cũng mất liên lạc, chỉ còn lại một cái đà khẩu ngoài thành có người. Trình Minh Khoa ngạc nhiên nói, ngoài thành đà khẩu nói sao, bọn họ cái gì cũng không biết, việc này. Đà khẩu ngoài thành quả thật, không có nói dối. Bọn họ chỉ có một đà chủ và một côn lang, không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần tưởng tượng thì sẽ hiểu được địa vị của hai người kia. Hai người này, trong đường khẩu, chẳng được ai đón tiếp, bị đẩy ra ngoài thành. Mặc dù vậy, họ vẫn được chiếu cố trong mệnh số. Hôm qua, thiên đường khẩu nhận được tin tức, bảo tất cả mọi người đi đại kho, cùng đường chủ liên lạc với thánh nhân. Đây là cơ hội lập công, vô cùng tốt. Ai mà còn nhớ đến hai người kia chứ? Cũng bởi vì không nhớ đến bọn hắn, hai người kia ngược lại thoát chết. Quan phòng sứ chỉ Minh Khoa có vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, hắn hạ lệnh gián đoạn toàn bộ giao thông tại sườn núi Hắc Thạch, đồng thời toàn thành tìm kiếm thành viên của Hắc Thạch Đường. Mệnh lệnh vừa ra, xe lửa và phà đều ngừng hoạt động, các trạm gác biên cảnh toàn bộ đóng lại. Đây chính là sức mạnh của quan phòng sứ. Phổ Là Châu, có nhiều nơi đều có giới tuyến. Việc ra ngoài phải có lộ dẫn, bình thường cũng rất ít người ra ngoài. Theo lý thuyết, việc đóng lại giao thông sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nếu là Dược Phương Câu, việc này có thể kéo dài một thời gian mà không thành vấn đề. Nhưng sườn núi Hắc Thạch lại rất đặc thù. Đây là một thành phố thuần túy công nghiệp, từng nhà máy sản xuất chờ lấy hàng, tất cả đều chất đóng tại nhà ga. Có một số nguyên vật liệu, sườn núi Hắc Thạch không tự sản xuất được, cần phải điều vận từ bên ngoài. Bây giờ giao thông bị ngắt, nhiều nhà máy cũng ngừng sản xuất. Điều này còn chưa phải là mấu chốt nhất. Sườn núi Hắc Thạch lương thực có hạn, ngoài thành và ngoại thành chỉ có mấy tòa thôn trang. Những nơi này lương thực chủ yếu tự cung tự cấp. Lương thực của sườn núi Hắc Thạch đều phải mua từ bên ngoài. Khi giao thông bị đứt, nguồn lương thực từ nơi khác sẽ không thể truyền vào. Một thành phố lớn như vậy, không thể nào không có tổn lương. Nhưng những tổn lương đó lại không nằm trong tay của cư dân. Cư dân ở sườn núi Hắc Thạch hiện không còn lương thực. Bình thường họ đều ăn cơm tại nhà máy. Nhưng khi trong tay không còn, một đám người đành phải ra ngoài tìm tiệm ăn. Giờ đây, không có lương thực để cung cấp, nhà ăn không thể khai lửa, tiệm cơm cũng không thể mở cửa, không ít người đang phải chịu đói. Quan phòng sứ Trịnh Minh Hòa vừa mới tới sườn núi Hắc Thạch không lâu, thì bí thư Đồng Linh Châu lo lắng hắn không tìm hiểu tình hình, bèn nhắc nhở, Trình sứ, giao thông ở sườn núi Hắc Thạch không thể gián đoạn quá lâu. Tòa thành này không giống như các nơi khác, Trình Minh Hòa với thần sắc bình tĩnh đáp, ta biết giao thông ở sườn núi Hắc Thạch là rất quan trọng. Chính vì điều này, họ mới phải biết trân quý một con đường khẩu người. Cứ như vậy mà mất tích, ta không tin là không có ai biết manh mối. Nhưng bản thông báo đã dán ra nhiều ngày mà không nhận được hồi âm nào. Điều này chứng tỏ họ căn bản không coi quan phòng sảnh vào đâu. Đồng Linh Châu không còn dám khuyên nhủ thêm, nhưng tìm kiếm manh mối cũng không dễ dàng gì. Giang Tương Bang lúc đầu tại sườn núi Hắc Thạch không hề có chút dấu hiệu nào. Công việc thường ngày của bọn họ rất bí ẩn. Phần lớn thành viên trong bang đều giả trang thành thần côn, người coi miếu, trai bà, xem tướng, bán thuốc. Người dân bình thường sao có thể nhận ra bọn chúng? Càng thê thảm hơn, quan phòng sảnh còn không muốn nhấc lên liên quan với Giang Tương Bang. Bức bố cáo viết rất mơ hồ, chỉ nói rằng Phó Bác Thái cùng đám người mất tích không thấy. Dân chúng nhìn vào bức bố cáo với hình ảnh chụp, một mảnh mù mịt, ai cũng không biết Phó Bác Thái rốt cuộc là ai. Nhưng Trình Minh Khoa rất có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc rằng việc này nhất định có thể tra ra manh mối. Trong thành tình trạng khẩn trương, ngoài thành cũng bị ảnh hưởng, rất nhiều đại gia tộc không thể rời khỏi sườn núi Hắc Thạch để làm ăn. Lục gia tại sườn núi Hắc Thạch giao chuyện làm ăn cho Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ, nhưng Mã Ngũ hiện tại không còn tâm trí quản chuyện làm ăn. Hắn ở Tiêu Giao Ổ hết sức chú tâm cắt phim nhựa. Cắt phim nhựa là một việc cần kỹ thuật, không chỉ cắt mà còn phải dính lại. Mã Ngũ ở phương diện này không phải là người trong nghề, nhưng cuốn phim nhựa này nhất định phải do hắn cắt, bởi vì đây là phim nhựa mà Lý Bạn Phong mang về. Phim nhựa ghi lại cảnh phim đèn chiếu người tại thôn Liễu Đường bắt cóc đứa bé. đồng thời cũng ghi lại toàn bộ quá trình liên quan đến đường chủ Giang Tường Bang là Phó Bắc Thái. Mã Ngũ đã so sánh lại bức ảnh chụp trong báo cáo với cảnh trong phim nhựa. Hắn muốn đích thân biên tập vì không muốn để lộ hành tung của Lý Bạn Phong. Liên tiếp tiêu diệt ba đường khẩu của Giang Tương Bang, hắn thật không nghĩ việc này lại do Lão Thất làm. Việc này có chút điên rồ, nhưng nếu đã làm, Mã Ngũ đương nhiên phải theo Lão Thất đến cùng. Mã Ngũ đã cắt xong cuốn phim, thu băng lại một phần và đưa cho Thẩm Dung Thanh. Khi Thẩm Dung Thanh xem cuốn phim, các gân xanh trên trán nàng nổi lên. Cuốn phim không có âm thanh, nhưng nàng có thể thấy rõ khẩu hình của Phó Bắc Thái. Hắn nói hắn không nhìn thấy. Tốt, lúc này ta muốn cho toàn bộ Phổ Lá Châu đều nhìn thấy. Thẩm Dung Thanh kiên quyết nói, mấy ngày tiếp theo, báo chí phải được in thêm, báo chí phải được in thêm. Bạch Thu Sinh ra lệnh cho tờ báo Dạ Lai Hương đem nội tình của Phó Bắc Thái vén ra, làm rõ mọi hành vi của Giang Tương Bang trong suốt nhiều năm qua. Vũ Văn Kỳ có chút lo lắng, hiện tại không ít người trong gia đình đều đang thiếu ăn, giá gạo tăng vọt, ai còn có tiền để mua báo chứ? Không cần phải lấy tiền. Bạch Thu Sinh đập tay xuống mặt bàn. Chúng ta sẽ tạm không. Việc này nhất định phải được làm sáng tỏ, không thể để cho người khác hiểu sai. Quan phòng xứ Trình Minh Khoa cũng đập tay lên bàn. Thật sự là gây sự, phải phong tỏa soạn này lại. Đồng Linh Châu vội vàng khuyên can. Trình xứ, việc này chúng ta không thể xen vào. Sườn núi Hắc Thạch không có tiền lệ. Toàn bộ Phổ La Châu cũng không có tiền lệ như vậy. Bọn hắn phải học được sự kính sợ. Tiền lệ sẽ bắt đầu từ ta. Trình Minh Khoa vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại quan phòng sảnh dưới lầu, Lý Bạn Phong ngửa đầu nhìn tòa cao ốc, đè thấp vành nón, lặng lẽ rời đi. Vào ban đêm, trong thành phố, nhiều gia đình nhận được một túi nhỏ gạo. Gạo không nhiều, chỉ đủ để ăn trong 2-3 ngày. Mọi người bàn tán về việc ai đã tặng gạo. Có người thậm chí còn thật sự thấy người đưa gạo. Hắn nói hắn họ Ân, gọi là Ân Công. Nhưng lời này là từ đâu ra vậy? Ngày hôm sau, vào lúc bình minh, Trịnh Minh Khoa còn chưa tỉnh giấc, lại có người gõ cửa. Hắn nghĩ đó là bí thư Đồng Linh Châu, liền vội vàng sửa sang lại dung nhan trước khi mở cửa. Nhưng khi cửa mở ra, hắn lại nhìn thấy Đỗ Triều Huy, phó quan phòng xứ phụ trách hậu cần. Trình xứ, nhà ăn của chúng ta bị trộm rồi, nhà ăn bị trộm rồi, nhà ăn bị trộm. Trình Minh Khoa ngạc nhiên nhìn Đỗ Triều Huy, chẳng lẽ chuyện này có gì to tát sao? Không phải trộm đồ ăn, mà là lương thực của chúng ta đã bị trộm sạch. Trình Minh Khoa sững sờ, vội vã đi đến phòng ăn và kho lương thực, dầu, muối, tương, giấm, tất cả đều còn nguyên, nhưng lương thực không còn một hạt, cả một nhà kho lương thực cũng bị trộm sạch. Sẽ rồi, chao. Trình Minh Khoa tức giận, nhiều lương thực như vậy, làm sao mà mang ra ngoài được? Ngươi làm gì mà để chuyện này xảy ra? Đỗ Triều Huy cũng rất ủy khuất, đêm qua ta còn kiểm tra kho phòng mà. Đừng nói nữa, mau gọi người đi mua lương thực về đi. Trình Minh Khoa nổi giận quát. Đỗ Triều Huy dẫn người đi mua gạo. Đến nơi, ông chủ tiệm gạo cười nói, Đỗ đại nhân, ngài đến mua gạo à? Các ngài không ăn cơm sao? Việc này thật là mới mẻ đấy. Tiệm tôi không còn gạo rồi, ngài tìm nơi khác đi. Đỗ Triều Huy tức giận, nhưng hắn đã ở sườn núi Hắc Thạch nhiều năm, hiểu rõ người nơi đây. Trong tình huống này, không thể ép buộc mua, nếu không sẽ gây ra loạn. Nhưng sau khi liên tiếp tìm mười mấy gia buôn gạo, hắn không mua được một túi gạo nào. Dù cho hắn ra giá bao nhiêu, các gia buôn gạo đều nói không có gạo, không có gạo để mua. Nhưng Trịnh Minh Khoa vẫn không lo lắng. Đêm này, hãy ra tay trước với đồ hộp và bánh bích quy. Sáng sớm ngày mai, sẽ có một xe lương thực đến trạm. Ta sẽ phái chuyên gia đem lương thực trả lại, để ngươi trông coi nhà kho. Lúc 8 giờ sáng, sau nhiều ngày mừng vận chuyển, một chiếc xe lửa đã vào nhà ga. Trên xe lửa chở đầy lương thực, than đá và dược phẩm. Tất cả đều được chuẩn bị cho quan phòng sảnh. Lý Bạn Phong cải trang thành công nhân bốc xếp. Dựa vào tài năng dễ dàng bị xem nhẹ của mình, hắn trốn ở một góc sân ga, chờ đợi thời cơ ra tay. Đây là tin tức mà La Chính Nam đã báo cho Lý Bạn Phong. Hắn vừa mới tra được rằng có một nhóm vật tư muốn đưa đến sườn núi Hắc Thạch. Lý Bạn Phong tối qua đã chờ tại nhà ga, không ngờ rằng chiếc xe lửa lúc này mới vào trạm. Trước đó, việc ăn trộm lương thực diễn ra vào ban đêm, khi Lý Vạn Phong trà trộn vào nhà kho, để găng tay mở khóa và đưa lương thực vào tùy thân cư, dễ dàng mang ra ngoài. Hiện tại trời đã sáng rõ, nhà ga xung quanh đề phòng rất nghiêm ngặt, chiếc xe lửa nhỏ đang chờ tại nhà ga, chờ dỡ hàng. Công nhân bóc xếp trực tiếp chuyển hàng lên xe lửa nhỏ để vận chuyển đến quan phòng sảnh. Nếu như chờ lương thực được đưa vào quan phòng sảnh, rồi nghĩ cách trộm ra thì sẽ khó khăn, bởi đối phương đã từng chịu thua thiệt, lần này chắc chắn sẽ làm đủ mọi phòng bị. Tại sân ga, cuộc động thủ diễn ra, hoặc cũng có thể là trên đường vận chuyển. Điều này cần Lý Bạn Phong mau chóng ra quyết định. Hắn đang quan sát tình hình, lại phát hiện trạng thái của xe lửa không bình thường. Xe lửa hơi nước khó phanh lại. Trước khi vào trạm, lẽ ra đã phải giảm tốc. Thế nhưng, xe lửa này lại hoạt động rất mạnh mẽ. Cứ hồng hộc, liên tục rung động, dường như không có ý định dừng lại. Hắn tự hỏi, rốt cuộc xe lửa này muốn chạy đến đâu? Không chỉ riêng Lý Bạn Phong cảm thấy mơ hồ, mà các nhân viên công tác tại sân ga cũng không hiểu nổi. Họ đánh cờ không ngừng lay động lá cờ, ra hiệu cho tài xế dừng xe. Tài xế thì hoảng hốt, trong phòng điều khiển liên tục phất tay về phía sân ga. Xe lửa này đã mất khống chế. Tại sân ga, gần đó có mấy người tu giả được quan phòng sảnh phái tới. Trong số đó có một tên tráng hán nhảy lên đường ray, gào thét một tiếng, thân hình đột ngột tăng vọt gấp đôi. Hai cánh tay trèo trống lên đầu xe, muốn bức xe lửa dừng lại. Kinh không nhỏ a, một người đứng bên Lý Bạn Phong lên tiếng, đây là đầu gấu. Hắn là ai? Lý Bạn Phong giật mình, hắn làm sao đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Nhìn kỹ thì thấy người kia khoảng 40 tuổi. Lại thấy y phục của hắn giống như là công nhân kỹ thuật. Hắn hướng về Lý Bạn Phong nhún lông mày. Chắc hiểu rằng hắn không cần lo lắng, phán đoán của hắn không sai. Tên tráng hán xông lên đường ray thực sự là một thể tu, đúng là một đầu gấu. Nhưng thật lạ, tráng hán ấy trượt mấy chục mét, xe lửa không những không dừng lại, mà thậm chí còn không có dấu hiệu giảm tốc. Tráng hán từ trên đường ray nhảy xuống, hắn không kìm được. Hai cánh tay của hắn đã bị đoạn mất, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Hắn bị xe lửa ép vào bánh xe phía dưới, xe lửa tiếp tục lăn bánh, đưa hắn đến nhà ga. Trong khi Trung Niên Nhân cùng Lý Bạn Phong lặng lẽ rời đi, khi đến ngoài nhà ga, Trung Niên Nhân mang theo Lý Bạn Phong cùng nhau đuổi theo xe lửa. Hai người nhảy lên xe lửa, một trước một sau, ngồi trong toa xe. Trung Niên Nhân hướng về phía Lý Bạn Phong nói, tiểu huynh đệ, ngươi chính là Ân Công, đúng không? Lý Bạn Phong không đáp lời, hắn không biết thân phận của đối phương, nhưng có thể nhận ra đây là một bậc tiền bối không có ác ý. Nếu đối phương có ác ý, Lý Bạn Phong đã sớm mất mạng. Trung Niên Nhân cười nói, ta biết Ân Công không phải là tên thật của ngươi, phải gọi ngươi là Dạ Lão Bản. Hắn biết cả thân phận này sao? Lý Bạn Phong càng cảm thấy kinh ngạc. Tiếng nói của Trung Niên Nhân lại vang lên, ta họ Thang, tên là Thang Thế Giang, ta thích kết bạn với những người như ngươi. Nếu ngươi để mắt đến ta thì gọi ta một tiếng Thang đại ca. Trong khi nói chuyện, xe lửa đã chạy được 7-8 dặm. Đây không giống như tốc độ của xe lửa hơi nước. Thang Thế Giang từ trong ngực móc ra một nắm lớn đinh ốc. Mỗi cái đều có thể động. Mỗi cái đinh ốc được gắn ở một đầu bao tải lương thực. Hắn mang theo bao tải, bay ra khỏi toa xe, ném đến đường ray xa xa. Hắn đang muốn phân phát lương thực, Lý Bạn Phong nói, Thang đại ca, những lương thực này đều là của quan phòng sảnh. Quan phòng sảnh chắc chắn sẽ dần dần truy tra. Ngươi cứ như vậy ném lương thực ra ngoài, không đổi cả bao tải, thì có ai dám nhặt không? Dám đấy. Thang Thế Giang cười đáp, những người ở địa giới của ta đều mang tâm lý này. Nếu không dám nhặt, thì không xứng ở lại sườn núi Hắc Thạch.